Thần Hy đã từng nói qua, không gian đồ vật, có chút là dùng hoa hạ cổ đại văn tự cổ đại viết, vài thứ kia, đều là lấy trước những cái đó triều đại văn tự. Thần Hy nghiên cứu quá hoa hạ cổ điển văn hóa, đối với văn tự cổ đại, nàng hiểu cũng không ít, vài thứ kia nàng là có thể xem hiểu. Chính là còn có một ít, nàng xem không hiểu, ở hoa hạ trong lịch sử, cũng chưa bao giờ gặp qua những cái đó văn tự, đó là một ít kỳ quái ký hiệu, thần Hy sở dĩ sẽ hiểu, hoàn toàn là ở chính mình nghiên cứu tổng kết lúc sau được đến một ít kết luận, nàng nghiên cứu như vậy lâu, cũng bất quá liền đã hiểu như vậy một chút, thậm chí, vẫn là ở linh quang chợt lóe gian hiểu được. Hiện tại, hắn nghiêm trọng hoài nghi, cái kia không gian có cái gì bí mật, không gian ở khống chế được thần Hy. Ở trong lúc lơ đãng làm thần Hy hiểu được trong không gian một ít quy luật, dẫn đường thần Hy ở làm chút cái gì. Lần này, kia trương phương thuốc hoàn toàn bị thần Hy xem đã hiểu, sinh cốt cao đều bị thần Hy chế tác ra tới, khẳng định là thần Hy làm, mở ra cái gì, cho nên, không gian đã xảy ra chuyện. Làm sao bây giờ? Hiện tại thần Hy đã xảy ra chuyện, duy nhất biện pháp giải quyết nhất định chính là cắt đứt không gian cùng thần Hy liên hệ, chính là, hắn làm không được. Hắn thế nhưng cái gì biện pháp đều không có. Hà Thanh Dập đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, Nghiêm Tùng thanh âm, hắn căn bản là không nghe thấy. Nghiêm Tùng đám người ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trưởng quan bộ dáng, rõ ràng là lo lắng quá mức, rốt cuộc phát sinh cái gì sự. Trưởng quan Nghiêm Tùng lại kêu một tiếng, lại lần nữa hỏi một lần. Hà Thanh Dập lúc này mới hoàn hồn, chân tướng tự nhiên là vô pháp cùng Nghiêm Tùng bọn họ nói, thần Hy ở nghiên cứu có thể cứu từ dương dược vật. Đông nhiên liền té xỉu. Nghiêm Tùng đám người hai mặt nhìn nhau, vừa mới còn hảo hảo, trở về chế dược, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này. Bất quá mọi người xem Hà Thanh Dập kêu biểu tình, liền biết hắn không muốn nhiều lời, liền thức thời đứng ở một bên không nói lời nào, lặng lặng chờ bác sĩ kiểm tra kết quả. Một cái y tu nhìn đến thần Hy trong tay nắm một con cái chai, bẻ ra thần Hy tay cầm ra kia cái chai liền muốn mở ra nghe nghe. Hà Thanh Dập trực tiếp duỗi tay tiếp qua đi, trước cho nàng kiểm tra. Kiều y thì tu vội và ngoan ngoãn cùng những người khác cùng nhau làm việc. Có lẽ là thần Hy ý niệm quá cường, nàng đều hôn mê đi qua, nhưng kia cái chai, lại còn như cũ gắt gao mà nắm ở trong tay. Này cái chai, phóng chính là thần Hy vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới sinh cốt cao. Loại đồ vật này, tự nhiên là không có phương tiện làm này đó y thì tu biết đến. Nghiêm Tùng đám người nhìn kia cái chai liếc mắt một cái, trong lòng vừa động, không nói chuyện. Sinh cốt cao rất khó nghiên cứu chế tạo, thần Hy lại là ở nhất biến thực nghiệm chung thành công, cho nên lượng phi thường tiểu, chỉ có như vậy nho nhỏ một lọ. Hà Thanh Dập yên lặng đem kia cổ xưa bình xứ cất vào trong túi, chính là vì cái này, thần Hy mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này. Năm cái y tu bận rộn trong chốc lát, đến ra một cái cộng đồng đáp án, thiếu chủ, thần Hy tiểu thư không có đại sự, nàng là mệt nhọc quá độ, đầu óc đã chịu thật lớn kích thích. Còn có đói khát quá độ, quá mức tiêu hao quá mức thân thể tinh lực, trong lúc nhất thời ngất xỉu, làm nàng giảm bớt một chút, hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền không có việc gì. Biết thần Hy không có sinh mệnh nguy hiểm, Hà Thanh Dập trong lòng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là một lát sau, Hà Thanh Dập có nhíu mày, thần Hy ở trong không gian vẫn luôn vội vàng chế dược, xác thật mệt nhọc quá độ, nàng vẫn luôn đều không có hảo hảo ăn vài thứ, bận rộn trong quá trình. Hắn lộng chút đồ ăn cho nàng, nàng cũng bất quá là tùy tiện ăn một ít liền lại lần nữa đầu nhập đến nghiên cứu chúng đi, thân thể tiêu hao quá mức là khẳng định, chính là đầu óc đã chịu thật lớn kích thích. Cái gì ý tứ? Hà Thanh Dập một trương lánh khóc mặt, y tu nhìn liền có chút sợ quá, thật cẩn thận nói, cụ thể là cái gì, thuộc hạ cũng không biết, vừa mới thần Hy tiểu thư ở chế dược, chính là đã xảy ra cái gì? Thần Hy tiểu thư xác thật là đầu óc trong lúc nhất thời đã chịu thật lớn kích thích cho nên mới sẽ ngất xỉu đi. Nghiêm Tùng đám người liếc nhau, càng cảm thấy đến kỳ quái, kích thích quá độ. Tiêu hao quá mức tinh lực. Đói khát quá độ. Bọn họ không nghe lầm đi. Thần Hy vừa mới không còn hảo hảo. Xuất phát đi cổ gia đại trạch phía trước, đại gia nhưng đều là ăn cơm chiều, hiện tại trời còn chưa sáng, đói khát quá độ. Hà Thanh Dập mày nhăn càng khẩn. Trong không gian sự tình tự nhiên không thể cùng những người này nói, ngươi xác định thần Hy không có sinh mệnh nguy hiểm, nàng chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có việc gì. Năm cái ý tu sôi nổi gật đầu. Nàng cái gì thời điểm có thể tỉnh? Hà Thanh Dập hỏi. Tiểu y tu cả người run lên, hàm răng đều đang run rẩy. Này, cái này, thuộc hạ cũng không phải thực xác định. Hà Thanh dập đôi mắt lạnh lùng. Tiểu y tu bị dọa thiếu chút nữa quỳ xuống. Thiếu chủ, thần hy tiểu thư thân thể thực hảo, thậm chí so người bình thường thân thể tố chất hảo muốn hảo. Lần này tiêu hao quá mức quá độ, chúng ta cũng không thể xác định dựa theo thân thể của nàng tố chất, yêu cầu nghỉ ngơi hoặc là bổ sung nhiều ít năng lượng mới có thể làm thân thể của nàng tinh lực khôi phục đến nguyên lai trạng thái, chỉ có thể xác định, nàng tánh mạng vô ưu, ít nhất, hẳn là muốn 3 ngày trở lên. Nơi này chỉ là Hà gia một cái căn cứ, y tu trình độ so bổn gia kém quá xa, cùng thần hy càng là không so. Được rồi, đi ra ngoài đi. Hà Thanh Dập không kiên nhẫn xua tay nói. Năm cái y tu như được đại xá, toàn bộ xông ra ngoài, kia bộ dáng rất giống là phía sau có chỉ sói đói ở truy. Thần hy này một ngủ, giống như là cùng thế giới này hoàn toàn không có quan hệ. Hà Thanh Dập làm thuộc hạ hảo hảo cấp thần hy bổ dưỡng một chút thân thể, các loại chân quý linh thảo linh dược, toàn bộ cấp thần hy ăn, đặc chế dinh dưỡng thủy cũng uống không ít. Này xem nghiêm tùng đám người ra đầu tê dại, vài thứ kia, nhưng đều là bảo bối a. Người thường như thế ăn xong đi không máu mũi cuồng phun mới là lạ, chính là thần hy, chính là không có bất luận cái gì phản ứng, kia trương khuôn mặt nhỏ, vẫn luôn còn ở tái nhợt, căn bản là không có bao lớn phản ứng. Thần hy vẫn luôn ngủ hơn nửa tháng, cũng không có bất luận cái gì muốn thức tỉnh dấu hiệu. Chương 9 điên cuồng tiến giai. Phần 9. Chương 9 điên cuồng tiến giai. Nay hơn nửa tháng, Hà Thanh Dập hơi kém nổi điên. Thần hy chưa bao giờ thương thành như vậy. Mặc dù là phía trước lần đó ở Lâm Giang trên cầu lớn bị âm cửu phong đả thương, nàng cũng không có hôn mê thời gian dài như vậy, mà lúc này đây, bất quá chính là cấp Tử Dương nghiên cứu một chút dược vật, thế nhưng liền suốt hôn mê hơn nửa tháng. Hà Thanh Dập biết, thần hy tuyệt không gần là bởi vì mệt nhọc quá độ đơn giản như vậy, nhất định là bởi vì cái kia không gian. Khẳng định là cái kia phá không gian. Làm hắn phát điên chính là, kia không gian không có thần hy mang theo hắn. Hắn căn bản là vào không được, ra tới phía trước nghe được trong không gian một tiếng vang lớn, đến bây giờ hắn cũng không biết không gian hiện tại rốt cuộc biến thành bộ rắn gì, còn ở đây không. Hà ra hắn tin được y tu cơ hồ toàn bộ bị Hà Thanh Dập đưa tới, chính là mọi người dùng ra cả người thủ đoạn, thần hy chính là không có nửa điểm nhi phản ứng. Nay nửa tháng, như vậy nhiều bảo bối rót đi vào, thần hy thân thể giống như là một cái động không đáy, kia vốn là trắng bệnh sắc mặt. Hiện giờ cũng không có khôi phục nhiều ít, thậm chí đã từng y tu nhóm vì biết những cái đó rót tiến thần hy trong bụng bảo bối có hiệu quả hay không, mà cho nàng ngừng 2 ngày dược, kết quả liền thấy thần hy kia tái nhợt sắc mặt một chút lại trắng bệnh đi xuống, dọa mọi người lập tức lại tiếp tục cấp thần hy rót đồ bổ. Một đám y tu nhóm trong lòng có chút may mắn, tuy rằng bởi vì như vậy, thiếu chủ thiếu chút nữa đem bọn họ toàn thể băm, nhưng ít ra chứng minh rồi, bọn họ cấp thần hy ăn vài thứ kia. Vẫn là có chút hiệu quả. Nhìn sắc mặt như cũ tái nhợt thần hy, Hà Thanh Dập phi thường táo bạo, hắn trong không gian có linh tuyển thủy, cái kia đồ vật khẳng định là hiện tại thần hy nhất yêu cầu, nếu có thể đem thần hy mang tiến trong không gian đi phao phao linh tuyển, khẳng định so ăn này đó linh thảo linh dược hữu dụng. Chính là, đáng chết, gần nhất không gian không biết làm sao vậy, thế nhưng thực không ổn định, hắn căn bản là không thể mang thần hy đi vào, nếu là ở nơi đó ở gặp được nguy hiểm. Vậy xong rồi. Kia phiến không gian có thể nói so thần hy cái kia sinh mệnh không gian đại vô số lần, bên trong đồ vật cũng nhiều rất nhiều, quan trọng nhất chính là, có trạng thái dịch thiên địa linh khí, duy nhất cũng là nhất trí mạng khuyết điểm, chính là không ổn định. Cảm giác không gian hình như là thiếu mổ một loại rất quan trọng đồ vật, trước kia hắn tưởng bởi vì hắn truyền thừa huyết mạch thức tỉnh, tu vi nắm giữ còn chưa đủ, cho nên không gian không hoàn toàn chịu hắn khống chế, chính là thời gian lâu rồi hắn mới biết được. Này không phải hắn vấn đề, là không gian bản thân bởi vì khuyết thiếu nào đó đồ vật mà cực độ không ổn định. Thần hy hiện tại thực yêu cầu hắn, hắn không thể lúc này đi không gian mạo hiểm, nơi đó không phải hắn có thể khống chế. Một khi xảy ra chuyện, hắn khả năng liền vĩnh viễn cũng không về được, cho nên, hắn tưởng tiến không gian đi đem linh tuyển thủy lộng một chút ra tới đều làm không được. Một đám y tu ở vây quanh thần hy, mấy ngày này bọn họ ở các địa phương bị Hà Thanh Dập triệu tập đến nơi đây. Chính là vì cấp thần hy xem bệnh, một đám kiểm tra rồi lúc sau, vây ở một chỗ lẩm nhẩm, Hà Thanh Dập xem tâm hỏa hứa ra. Thế nào? Có hay không tiến triển? Hơn nửa tháng qua đi, Hà Thanh Dập thời khắc đều canh giữ ở thần hy bên người, này đó y tu cũng là giống nhau mỗi ngày đều tự cấp thần hy kiểm tra, sau đó mọi người cùng nhau nghiên cứu. Tân một vòng kiểm tra qua đi, Hà Thanh Dập lại lần nữa hỏi một lần mấy ngày này mỗi ngày đều sẽ lặp lại hỏi một câu. Đối mặt Hà Thanh Dập đặt câu hỏi, chúng y tu liếc nhau, cuối cùng, vẫn là cái kia tuổi chừng 50 trung niên nam tử đứng dậy, người này, chính là đã từng ở Thanh Thị. Thần Hy bị Âm Cửu Phong đả thương khi bị Hà Thanh Dập kêu lên tới cấp Thần Hy sửa trị người, hắn kêu Hà Bình, Hà Thanh Dập thủ hạ tín nhiệm nhất, cũng là y thuật tối cao y y tu. Thiếu chủ, Thần Hy tiểu thư thân thể hiện tại không có gì đại biến hóa, nàng xác thật không có bất luận cái gì nguy hiểm, nhưng có một chút có thể xác định, nàng đại não hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều ở vẫn duy trì cao tốc vận chuyển, cho nên đặc biệt hao phí tinh lực, chúng ta cho nàng ăn như vậy nhiều linh dược. Thân thể của nàng như cũ không có khôi phục, chính là bởi vì tiêu hao quá nhiều. Đối mặt Hà Bình, Hà Thanh Dập vẫn là có chút tôn kính, chính là nhiều như vậy thiên thần hy vẫn luôn không có bất luận cái gì khang phục dấu hiệu, hắn kiên nhẫn đã sắp dùng xong rồi. Không có khả năng, nàng hiện tại đã hôn mê thành cái dạng này, sao có thể đại não còn ở vận chuyển. Ý của ngươi là nàng lúc này còn ở tự hỏi cái gì, cho nên thực hao tâm tổn sức. Hà Thanh Dập khẩu khí thật không tốt, thậm chí là thực táo bạo, cùng trước kia Thái Sơn Băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc hắn cách xa nhau khá xa. Hà Bình là biết Hà Thanh Dập cùng Thần Hy quan hệ, cũng biết hắn thiếu chủ lúc này đã sắp bạo phát, bình tĩnh nói Thần Hy tiểu thư hiện tại là xuất phát từ một loại tự mình phong bế trạng thái, kỳ thật nàng hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì đại não siêu phụ tải vận chuyển mà dẫn tới không chịu nổi mới có thể hôn mê, ta có thể khẳng định, Thần Hy tiểu thư hiện tại khẳng định là ở tự hỏi sự tình gì, giống như là một người đang chuyên tâm chí trí làm một việc, mà quên mất thời gian, quên mất ăn cơm, quên mất chung quanh hết thảy. Kết quả này Hà Thanh Dập như cũ vô pháp tiếp thu, kia nàng khi nào mới có thể tỉnh. Chờ nàng đem muốn tự hỏi đồ vật toàn bộ tưởng xong. Kia nếu là nàng vẫn luôn không có tưởng xong, có phải hay không liền sẽ như vậy vẫn luôn ngủ đi xuống. Hà Bình không nói lời nào, xem như cam chịu. Hà Thanh Dập trong lòng hỏa khí ngăn không được hướng lên trên mạo, đồng thời lan tràn toàn thân, còn có một cổ sợ hãi thật sâu. Đi ra ngoài, đi ra ngoài, toàn bộ đi ra ngoài. Hà Bình mang theo chúng y dì tu rời đi. Mỗi ngày lúc này, Hà Thanh Dập đều sẽ làm sở hữu y dì tu lại đây cấp thần hy kiểm tra. Cái này nghiêm tùng bọn họ cũng đều biết, thần hy đối Hà Thanh Dập có bao nhiêu quan trọng bọn họ này đó hàng năm đi theo Hà Thanh Dập bên người người đều biết. Vì thế mỗi ngày lúc này cũng đều sẽ qua tới nhìn xem tình huống, hy vọng thần hy có thể nhanh lên nhi tỉnh lại. Hôm nay, được đến lại là phía trước đáp án. Nghiêm tùng đám người nhìn đã thức tỉnh lại đây Từ Dương liếc mắt một cái, Từ Dương đối bọn họ gật gật đầu, làm cho bọn họ trước đi ra ngoài, hắn ở chỗ này chờ lát nữa. Nghiêm tùng mang theo mọi người đi ra ngoài. Đã hơn nửa tháng qua đi, Từ Dương thương sớm đã khang phục, chẳng qua, đoạn rứt cánh tay. Lại là không bao giờ khả năng mọc ra tới, thần hy phía trước cho hắn dùng đều là hảo dược, hơn nữa sau lại các vị y tu trị liệu, hắn hiện tại cụ tay, miệng vết thương đều đã khép lại, miệng vết thương khép lại, nhưng tâm lý thương, lại là vĩnh viễn cũng không có khả năng hảo. Hiện tại muốn khôi phục sao, duy nhất biện pháp chính là tiếp một cái người khác cánh tay, nhưng bằng hắn tu vi, ở kỳ môn giang hồ tìm một cái thích hợp hắn thân thể cường độ cánh tay, dữ dội khó khăn. Từ Dương chậm rãi đi vào thần hy mép giường ngồi xuống, nhìn ngồi ở chính mình trước mặt thần sắc suy sút Hà Thanh Dập, vươn cánh tay trái vô vô bờ vai của hắn, chậm rãi nói đừng lo lắng, nàng đã từng bị Âm Cửu Phong thương liền sinh mệnh đặc thù cũng chưa, cuối cùng không phải giống nhau hảo hảo tồn tại. Ngươi đừng quên, thần hy trong thân thể không phải còn có một loại đặc thù lực lượng ở duy trì nàng sinh mệnh sao? Thân thể của nàng vẫn luôn ở bị cải tạo, thân thể cường độ không phải người bình thường có thể so sánh. Nàng sẽ không có việc gì. Nếu là phía trước, Từ Dương lời này có lẽ có thể an ủi đến Hà Thanh Dập, chính là hiện tại, càng là để thần hy trong thân thể đặc thù lực lượng, Hà Thanh Dập liền càng tuyệt vọng, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, thần hy trong thân thể đặc thù lực lượng chính là cái kia phá không gian tạo thành, cũng chính là cái kia không gian, ở không biết không tự giác thay đổi thần hy thân thể. Cũng không biết cái kia không gian rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc muốn đem thần hy thân thể cải biến thành cái dạng gì mới có thể kết thúc, bọn họ ở ra không gian phía trước, trong không gian kia thành vang lớn, hình như là thứ gì sụp xuống giống nhau, kia không gian là cùng thần hy có liên hệ, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là kia không gian là đã chịu nào đó hư hao yêu cầu chữa trị quá trình yêu cầu đại lượng thiên địa linh khí, mà này linh khí, yêu cầu từ thần hy cái này chủ nhân. Trên người rút ra, nếu là như thế này, vậy không xong. Hà Thanh dập tâm loạn như ma, lại là bó tay không biện pháp. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Từ Dương, cái này hắn vẫn luôn thân cận nhất huynh đệ, hắn mất đi một cái cánh tay, lúc này đúng là nhất yêu cầu đại gia an ủi thời điểm, chính là không nghĩ tới, thần hy sẽ bỗng nhiên ngã xuống, hai tương đối so với hạ, hắn đối Từ Dương chú ý, liền phải thiếu nhiều. Tuy rằng hắn thương đã khỏi hẳn, chính là kia một thân suy sút cùng mất mát, là giấu không được. Bọn họ là quân nhân, đặc biệt là giống bọn họ này đó hàng năm ở kỳ môn giang hồ hỗn người, mất đi một cái cánh tay, chẳng khác nào mất đi chiến đấu năng lực. Hiện tại Từ Dương, rốt cuộc khôi phục không đến phía trước đỉnh trạng thái, nếu thực lực của hắn không thể khôi phục, như vậy liền chỉ có thể từ bọn họ trong đội ngũ rời khỏi. Do dự đã lâu, Hà Thanh Dập vẫn là không có nói cho Từ Dương thần hy đã nghiên cứu ra sinh cốt cao, hiện tại thần hy hôn mê bất tỉnh. Cái kia không gian cũng không biết thành bộ rắn gì, Từ Dương cánh tay yêu cầu đồng thời dùng sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn mới có thể khôi phục. Sinh cơ phấn thần hy còn không có nghiên cứu chế tạo ra tới, tạm thời vẫn là không cần cấp Từ Dương hy vọng. Chờ thần hy tỉnh lại, hắn không biết chính mình còn có hay không dũng khí làm thần hy tiếp tục nghiên cứu đi xuống. Cùng một ngày, hắn mất đi một cái cánh tay, hắn yêu nhất người hôn mê bất tỉnh, bọn họ, thật đúng là một đôi anh em cùng cảnh ngộ. Ngươi cũng nghĩ thoáng chút nhi, ngươi cái kia cánh tay. Luôn có biện pháp giải quyết. Hà Thanh Dập cũng chỉ có thể như vậy an ủi hắn. Từ Dương cười khổ, ngươi yên tâm, đã đều lúc này, lòng ta, đã tiếp nhận rồi. Ở bị âm cửu phong sống sờ sờ sẽ xuống cái kia cánh tay khi, hắn liền biết chính mình sẽ có hôm nay như vậy kết cục. Ngày đó tỉnh lại, nhìn đến kia biến mất cánh tay, hắn khổ sở, điên cuồng, thậm chí hận không thể lập tức liền đi giết âm cửu phong. Chính là điên cuồng đến cuối cùng, liền chỉ còn lại có bình tĩnh. Từ Dương sâu kín thở dài một hơi, ta ở lúc còn rất nhỏ, liền biết chính mình tương lai không bình thường. Ở tiếp thu huấn luyện kia một khắc, ta liền biết chính mình tương lai tràn ngập nguy hiểm. Lúc ấy, ta liền làm tốt có một ngày sẽ trả giá sinh mệnh chuẩn bị, đi đến hôm nay này một bước, tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không phải không thể tiếp thu, chỉ là có chút liên tiếp các ngươi. Sinh ra kinh thành hào môn thế gia, bọn họ vận mệnh chính mình lựa chọn không được, cho nên từ lúc bắt đầu, đại gia liền đều biết chính mình muốn đối mặt vận mệnh, ở vô pháp thay đổi dưới tình huống, tất cả mọi người muốn chính mình có thể qua đến sung sướng một chút, bọn họ bên ngoài kia 5 năm, tuy rằng vất vả, tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít nhất mọi người đều ở bên nhau, bọn họ quá tự do tiêu sái, vô cầu vô thúc. Chính là hiện tại, hắn mất đi một cái cánh tay, thực lực thẳng tắp trượt xuống. Hắn không còn có năng lực đi theo bọn họ trong đội ngũ, hắn về sau, khả năng vĩnh viễn đều phải ở kinh thành cái kia áp lực nặng nề địa phương vượt qua. Nhìn đến Từ Dương kia trống rông ống tay áo, Hà Thanh Dập cảm thấy vô cùng chói mắt, âm cửu phong, hắn làm hại thần hy ở cảnh gia hết thể mưu hoa thất bại trong gang tấc, giết hắn như vậy nhiều thuộc hạ, làm hại gia gia đã từng cảm thấy áp lực gấp bội, còn đả thương quá thần hy, hiện giờ, thế nhưng còn phế đi hắn thân mật nhất huynh đệ. Hà Thanh Dập đáy mắt sát khí chợt lóe mà qua, hắn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy muốn hoàn toàn hiểu biết âm cửu phong. Ngươi đừng từ bỏ, cánh tay không có cùng lắm thì lại tiếp một cái, trời không tuyệt đường người, trên thế giới này như vậy nhiều che giấu cao thủ, nói không chừng ngày nào đó chúng ta có thể gặp được một cái lợi hại hơn y hề tu, có thể làm ngươi cánh tay làm lại sinh trưởng ra tới đâu. Đến nỗi quỷ môn, hiện tại cần thiết diệt. Từ Dương nhíu mày, ngươi đừng xúc động. Hai bên thế lực đối chiến, thương vong là chú định sự tình, quỷ môn ở kỳ môn giang hồ địa vị đặc thù, hoàn toàn diệt nó chưa chắc có chỗ lợi. Kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, chính tà lưỡng đạo chi tranh đã rằng có không biết nhiều ít năm, quỷ môn là kỳ môn giang hồ tà đạo đệ nhất đại môn phái, mặc dù là Hà gia cường thịnh nhất thời điểm, cũng không có thể hoàn toàn diệt quỷ môn, Hà Thanh Dập bọn họ cho tới nay kế hoạch, cũng chính là không ngừng suy yếu quỷ môn lực lượng. Hơn nữa, toàn bộ kỳ môn giang hồ, khắp nơi thế lực đều ở cạnh tranh, Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, vị trí này, không biết có bao nhiêu gia tộc muốn thay thế được, Hà gia truyền thừa huyết mạch phi thường cường hãn, cũng thật là bởi vì cái này, làm Hà gia thế lực vẫn luôn áp đảo kỳ môn giang hồ các đại thế gia tối thượng, những cái đó gia chủ không có đối phó quỷ môn năng lực, cũng không có đối kháng Hà gia nội tình thực lực, cho nên liền chỉ có thể nghe theo Hà gia mệnh lệnh. Có thể nói, đúng là bởi vì có quỷ môn tồn tại, trên giang hồ những cái đó cái gọi là chính đạo thế gia, mới nghe theo Hà gia mệnh lệnh, nếu là không có quỷ môn, như vậy cũng liền ý nghĩa kỳ môn giang hồ nội đấu chính thức bắt đầu, những cái đó gia hỏa không có ngoại tại uy hiếp, còn không biết sẽ lăn lộn thành cái dạng gì đâu. Hiện tại quỷ môn như cũ ở, kỳ môn giang hồ tà đạo chẳng qua là bị Hà gia rửa sạch đuổi ra Hoa Hạ quốc nội, những cái đó gia tộc liền ngồi không yên, Mộ Dung thế gia cái kia cái gọi là Mộ Dung Vũ, nói cái gì là Hà gia thiếu phu nhân tốt nhất người được chọn, cũng đã bại lộ ra Mộ Dung gia dạ tâm, quỷ môn tồn tại, kỳ thật, cũng không phải đối Hà gia hoàn toàn không có chỗ tốt. Nói nữa, kỳ môn giang hồ quá loạn, các đại tà đạo thế lực hỗn loạn bất ham, có quỷ môn tồn tại, nhưng thật ra có thể đối bọn họ tiến hành một ít quản lý, này đối với Hà gia tới nói, tương đương với giảm bớt không ít áp lực, Hà Thanh dập bọn họ nguyên bản kế hoạch, trước nay liền không phải hoàn toàn diệt quỷ môn. Chính tà tương đối tồn tại, có chính liền có tà mới có chính, đạo lý này, mọi người đều hiểu. Mọi người đều hiểu, Hà Thanh dập tự nhiên cũng hiểu, chính là, hắn hiện tại thay đổi chủ ý. Ta chịu đủ rồi, mấy năm nay tuy rằng là ta ở đuổi theo âm cửu phong đánh, chính là ở toàn bộ thế cục giữa, Hà gia đối thượng quỷ môn căn bản là không có chiếm quá lớn ưu thế, ta đời sau truyền thừa huyết mạch còn không biết có thể thức tỉnh tới trình độ nào, nếu là Hà gia đời sau không có đối phó âm cửu phong năng lực, như vậy Hà gia khẳng định muốn lại lần nữa lâm vào phía trước bị động cục diện. Gia gia cả đời, mất đi nhiều ít chiến hữu, nhiều ít huynh đệ bằng hữu. Ta trở thành Hà gia thiếu chủ mấy năm nay, chúng ta mất đi nhiều ít. Thần Hy cùng ngươi đều bị thương hại quá, ta không nghĩ đi bọn họ đường xưa, cũng không nghĩ Hà gia đời sau đi như vậy đường xưa, quỷ môn cần thiết diệt, âm cửu phong cần thiết chết. Từ Dương có chút sốt ruột, Thanh Dập, toàn bộ kỳ môn giang hồ chúng ta mưu hoa như vậy nhiều năm, Thần Hy bất quá là bị thương, nàng thực mau liền sẽ tỉnh, ta hiện tại cũng sống hảo hảo, ngươi không cần bởi vì nhất thời xúc động mà hủy diệt rồi chỉnh thể bố cục, bình tĩnh một chút. Hà Thanh Dập thâm hô một hơi, ngồi ở Thần Hy mép giường, đem Thần Hy tay hoàn toàn bao vây ở chính mình trong lòng bàn tay, nhìn Thần Hy kia như cũ tái nhợt khuôn mặt, trầm giọng nói ta rất bình tĩnh, có lẽ toàn bộ quỷ môn không thể hoàn toàn diệt trừ, lúc ấy âm cửu phong, cần thiết chết, hơn nữa, toàn bộ quỷ môn thượng tầng thế lực, tốt nhất muốn chịu chúng ta khống chế mới được, nếu không thể hoàn toàn diệt trừ, vậy cải tạo nó. Từ Dương trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nói ngươi. Ý của ngươi là... dùng chúng ta người đi quản lý quỷ môn. Hắn không nghe lầm đi. Hà Thanh Dập nói không thấy được dùng chính đạo tu giả, có thể dùng quỷ tu, chỉ cần tìm được chính xác tu luyện phương thức, không thấy được sở hữu quỷ hồn đều là ác hồn, người có tốt có xấu, ta tin tưởng quỷ hồn cũng là có tốt có xấu, chỉ cần tìm được có thể thay thế âm cửu phong quỷ tu, quỷ môn tự nhiên liền sẽ không trở thành kỳ môn giang hồ họa lớn. Nói nữa, ngươi đã quên Ôn Tĩnh Nhàn. Ôn Tĩnh Nhàn. Từ Dương sửng sốt. Hình ngươi quỷ tu. Hà Thanh Dập nhìn Từ Dương, nếu Ôn Tĩnh Nhàn có thể sử dụng một người thân thể tu luyện quỷ tu công pháp, như vậy chúng ta cũng có thể tìm người khác tu luyện quỷ tu công pháp, quỷ môn những cái đó quỷ tu, dùng chính đạo tu giả khả năng vô pháp theo chân bọn họ hòa hợp với tập thể, nhưng nếu là một cái quỷ tu, vậy không nhất định. Từ Dương nhíu mày, quỷ tu công pháp luôn luôn âm trầm tàn nhẫn, tu luyện loại này công pháp người đều là chút tâm thuật bất chính người, Ôn Tĩnh Nhàn khẳng định chính là lúc ấy tâm tư vặn vẹo âm độc mới có thể luyện thành quỷ tu công pháp, chúng ta tìm người như vậy, có thể khống chế sao? Hà Thanh Dập lại là cố không được nhiều như vậy, mặc kệ như thế nào, ta đều phải thử xem. Âm cửu phong cần thiết chết, hắn cùng ta là đối thủ một mất một còn, hơn nữa âm độc đến cực điểm, cảnh thần trên người độc cần thiết âm cửu phong chết mới có thể giải. Ta muốn Thần Hy bình an không có việc gì kia liền càng muốn trừ bỏ âm cửu phong. Hắn như vậy tu vi, Thần Hy đời này khả năng đều không đạt được. Âm cửu phong lấy ta không có biện pháp đến lúc đó khẳng định sẽ chiều Thần Hy xuống tay. Ta không cho phép chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Từ Dương bình tĩnh nhìn trước mắt Hà Thanh Dập, hơn nửa tháng, hắn vẫn luôn thủ tại chỗ này, chưa bao giờ có đi nghỉ ngơi quá, mệt mỏi liền ghé vào Thần Hy mép giường ngủ một lát. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng được hắn liền tuyệt không nhắm mắt lại, đi theo hắn bên người lâu như vậy, hắn nhìn ra được tới, Hà Thanh Dập ở sợ hãi. Đường đường Hà gia thiếu chủ, truyền thừa huyết mạch người thừa kế, Hà gia thiên định gia chủ, hắn khi nào sợ hãi quá. Bên ngoài kia 5 năm, bọn họ cái dạng gì nguy hiểm không có trải qua quá. Lúc ấy, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Mà hiện tại, Từ Dương rõ ràng cảm giác được, Hà Thanh Dập thực sợ hãi, trong lòng thực sợ hãi, hắn lo lắng, hắn sẽ mất đi cái này thiếu nữ. Bọn họ là một cái đội ngũ, cùng nhau vào sinh ra tử huynh đệ, ở tỉnh lại biết chính mình mất đi một cái cánh tay kia một khắc, hắn khổ sở bi thương, cơ hồ đau triệt nội tâm, hắn không nghĩ rời đi này đàn bằng hữu, càng luyến tiếc rời đi này đàn bằng hữu. Ở bên nhau thói quen, làm hắn một người rời đi, hắn về sau nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại thấy được Hà Thanh Dập, hắn bỗng nhiên minh bạch, hắn bị thương, luyến tiếc, không thói quen không chỉ là hắn, còn có hắn này đó chiến hữu. Hắn yêu cầu bọn họ cũng yêu cầu hắn. Từ Dương bỗng nhiên cười, vỗ vỗ Hà Thanh Dập bả vai, đừng lo lắng, thần hy sẽ không rời đi ngươi, ngươi ngẫm lại, kỳ thật nha đầu này mạng lớn thực. 5 tuổi thời điểm hoang sơn giã lĩnh, nàng rớt vào hồ nước, cố tình liền gặp ngươi, nguyên bản hẳn là bệnh tật ốm yếu cả đời, lại cố tình ở cửa nhà gặp Trần Lao gia tử, phía trước ở Lâm Giang trên cầu lớn, gặp gỡ Âm Cửu Phong, nguyên bản nàng đều phải đã chết, trong thân thể lại cố tình có một loại đặc thù lực lượng bảo vệ nàng mệnh. Lần trước ở Hồng Kông, nàng một cái giai đỉnh tiểu tu giả gặp được Âm Cửu Phong như vậy cường địch lại vẫn như cũ sống hảo hảo, lúc này đây, nàng đồng dạng sẽ không xảy ra chuyện. Nói như vậy, liền Từ Dương chính mình đều cảm thấy chính mình nói rất đúng cực kỳ. Âm Cửu Phong ở kỳ môn giang hồ chính là cao thủ số 1 số 2, bình thường y tu nếu là có như vậy một cái đối thủ, còn không còn sớm sớm liền chết thẳng cẳng, chính là thần hy cố tình sống hảo hảo. Ngươi nếu là thật sự tưởng cải tạo quỷ môn, vậy đi làm tốt, nhiều năm như vậy, chúng ta những người này làm thành sự tình, có bao nhiêu ở trước kia là bị cho rằng là không có khả năng. Đến cuối cùng còn không phải bị chúng ta làm thành. Nếu có thể tìm được một ít có thể khống chế nhân tu luyện quỷ tu công pháp tiến vào quỷ môn thống trị bọn họ, không nói cái khác, liền nói những người này tu vi, liền tính bọn họ như cũng là đại gian đại ác người, ít nhất, bọn họ là người. Người thọ mệnh đều là hữu hạn, bọn họ ở trong khoảng thời gian ngắn, căn bản là không có khả năng có quá cao tu vi. Như vậy, chúng ta quản lý lên, có thể so đối thượng Âm Cửu Phong muốn hảo quản lý nhiều. Quỷ tu thọ mệnh là vô chừng mực, đây là Hà gia đương gia người đối thượng quỷ môn khi lớn nhất tệ đoan. Cho nên, truyền thừa huyết mạch tuy rằng có thể nghiền áp tà đạo người, đối thượng Hà gia cũng không phải hoàn toàn không có ưu thế. Từ Dương tiếp tục nói còn có ta. Ngươi cũng không cần lo lắng, ta nghĩ thông suốt, mặc dù ta mất đi cánh tay thực lực giảm xuống, ta cũng như cũ sẽ không rời đi các ngươi, cùng các ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, rời đi thật đúng là luyến tiếc, ngươi sớm muộn gì đều sẽ trở về Hà gia, thật sự không được, ta đi theo bên cạnh ngươi làm ngươi đại tổng quản hảo, ra tiền tuyến không được, dứt khoát liền lưu thủ phía sau, ta bỏ võ tử văn được. Hà Thanh Dập ngẩng đầu, trong mắt hiện lên thủy quang, Từ Dương là hắn bên người nhất đắc lực trợ thủ. Mặc dù hắn mất đi một cái cánh tay, hắn cũng không nghĩ mất đi hắn, Hà gia thế lực quá lớn, yêu cầu làm sự tình cũng quá nhiều, không phải hắn một người có thể hoàn thành, hắn yêu cầu giúp đỡ, đặc biệt là giống Từ Dương như vậy tin được lại năng lực xông ra giúp đỡ. Hắn còn ở lo lắng Từ Dương sẽ bởi vì mất đi cánh tay mà trở nên suy sút, không nghĩ tới hiện tại lại là hắn tới an ủi hắn. Cảm ơn. Trừ bỏ này hai chữ, hắn không biết còn có thể nói cái gì. Từ Dương bồi Hà Thanh Dập ngồi trong chốc lát liền rời đi, Hà Thanh Dập như cũ không chịu rời đi nơi này, tuy rằng Từ Dương không có suy sút đi xuống làm hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính là không có tận mắt nhìn thấy đến thần hy tỉnh lại, mặc dù biết nàng không có sinh mệnh nguy hiểm hắn cũng như cũ không yên tâm, mệt mỏi, liền tiếp tục ghé vào mép giường ngủ một lát. 3 ngày lúc sau, thần hy sắc mặt rốt cuộc khôi phục một ít huyết sắc, chúng y tu cũng lại một lần cấp thần hy kiểm tra. Thế nào? Nàng có phải hay không mau tỉnh? Hà Thanh Dập vội vàng nói. Hà Bình như cũ tự cấp thần hy bắt mạch, nhăn mày, liền không có buông ra quá, thật sự là thần hy tình huống quá mức làm người nắm lấy không chừng. Hắn làm nghề y y nhiều năm như vậy, ở Hà gia như vậy địa phương y y thuật như cũ có thể có chính mình một vị trí nhỏ, còn chưa bao giờ đụng tới quá thần hy như vậy người bệnh. Lần trước ở thanh thị thời điểm, hắn liền cảm thấy nha đầu này thân thể quá kỳ quái. Lúc ấy hắn cảm thấy hẳn là ở huyết mạch cải tạo, chính là hiện tại, nàng rốt cuộc đang làm gì? Này 3 ngày tuy rằng nàng sắc mặt khôi phục một ít, chính là hắn như cũ phán định không ra nàng khi nào sẽ tỉnh, nha đầu này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đối mặt Hà Thanh Dập chờ mong ánh mắt, Hà Bình lần đầu tiên cảm thấy rất là xấu hổ, thiếu chủ, thứ thuộc hạ vô năng, thần hy tiểu thư sắc mặt tuy rằng khôi phục không ít, nhìn hẳn là muốn tỉnh mới đúng, chính là mạch tượng thượng lại là một chút cũng phát hiện không ra, hơn nữa, Hà Thanh Dập nóng nảy, hơn nữa cái gì? Chú ý tu hận không thể đem đầu trực tiếp xúc tiến trong quần áo giấu đi, một đám đều mắt trông mong nhìn Hà Bình, ngài lao tư lịch tối cao, vẫn là ngài lao tới nói đi. Nếu là chúng ta, thiếu chủ không biết có thể hay không băng chúng ta. Hà Bình căng ra đầu nói hơn nữa, thần hy tiểu thư đại não hiện tại đang đứng ở một cái phi thường hưng phấn trạng thái, chúng ta tạm thời còn không thể xác định, nàng rốt cuộc ở hưng phấn cái gì. Là như cũ ở tự hỏi phía trước vấn đề, vẫn là vì cái gì cái khác sự tình. Cái này kêu cái gì đáp án. Mặc dù trước mặt người ra sao bình, Hà Thanh Dập đều có một loại muốn băm hắn xúc động. Nhìn cơ hồ muốn bạo tẩu Hà Thanh Dập, Từ Dương vội vàng lôi kéo hắn, bình tĩnh một chút, ít nhất thần hy sắc mặt khá hơn nhiều, nàng tỉnh lại thời gian hẳn là không xa, đây là chuyện tốt. Nhìn một bên xúc đầu chúng y dề tu, liền Hà Bình đều rũ đầu không dám nói lời nào, nghiêm tùng trong lòng thực sự đồng tình bọn họ, liền căng ra đầu mở miệng nói trưởng quan, ngươi đừng lo lắng thiếu phu nhân, ngươi phía trước không phải nói thiếu phu nhân là vì cấp Từ Dương chế dược quá độ mệt nhọc mới có thể hôn mê sao. Thiếu phu nhân y dị thuật như vậy lợi hại, lần này Từ Dương thương nàng khẳng định là bức thiết hy vọng có thể giúp được chúng ta, nói không chừng nàng ở hôn mê trong quá trình còn như cũ nghị chế dược sự tình đâu. Nhiều như vậy thiên đi qua, nói không chừng thiếu phu nhân chính là nghĩ ra chế dược phương pháp, cho nên đại não càng ngày càng hưng phấn, nàng hẳn là thực mau là có thể tỉnh. Mọi người khỏe miệng vừa kéo. Này lý do, cũng quá cường đại một chút. Hôn mê trong quá trình còn đang suy nghĩ chế dược chính tự, nghiêm tùng, mệt người nghĩ ra. Ai ngờ nghiêm tùng nói chưa dứt lời, vừa nói này đó liền thọc tổ ong vào vẽ. Thần hy chính là bởi vì muốn nghiên cứu kia 2 cái đáng chết phương thuốc mới có thể hôn mê. Hiện tại nghiêm tùng thế nhưng nói cho hắn thần hy hôn mê trạng thái hạ như cũ ở nghiên cứu thứ đồ kia. Hà Thanh Dập vốn dĩ liền ở vào bạo tẩu bên cạnh, cái này xem như hoàn toàn bạo phát. Nói bậy nói. Nàng đều hôn mê lâu như vậy, sao có thể còn ở nghiên cứu kia thứ đồ hư? Thật lớn tiếng hô, tất cả mọi người hoảng sợ. Nghiêm Tùng càng là dọa chạy nhanh xúc đến Từ Dương phía sau, hắn không phải cố ý. Hắn thật sự không phải cố ý. Chú Y Di Tu cảm kích nhìn Nghiêm Tùng liếc mắt một cái, cảm ơn ngươi rời đi thiếu chủ lửa giận. Thôi Sơn đám người thương hại nhìn Nghiêm Tùng liếc mắt một cái, thần hy tiểu thư tuy rằng khôi phục không ít, nhưng chung quy là còn không có tỉnh lại. Ngươi cũng dám ở ngay lúc này lấy thần hy tiểu thư nói giỡn, thật là tìm chết. Nghiêm Tùng có loại muốn khóc xúc động, nhìn thần hy, trong lòng vô hạn cầu nguyện, thiếu phu nhân, chủ mẫu, hoàng hậu nương nương, nhanh lên nhi tỉnh lại đi. Ngươi lại không tỉnh lại, thiếu chủ nói không chừng liền phải lấy ta hết giận, ô ô ô. Có lẽ là trời cao nghe được Nghiêm Tùng cầu nguyện, hắn thế nhưng nhìn đến thần hy mí mắt giật mình, Nghiêm Tùng nháy mắt chừng lớn đôi mắt. Thần hy mí mắt giật giật. Sau đó, đông nhiên một chút mở mắt. Nghiêm Tùng cả kinh, hoàn toàn quên mất nói chuyện, ngón tay trên giường thần hy, ngao ngao ngao ngao. Kích động nói không nên lời nói, chỉ có thể phát ra một cái đơn âm tiết ý bảo đại gia, thần hy tỉnh. Nghiêm Tùng cái dạng này, mọi người theo Nghiêm Tùng ngón tay phương hướng nhìn lại, sau đó, nháy mắt cả kinh. Ngay sau đó, chính là nồng đậm vui sướng. Nhưng mà, còn không có qua 2 giây, mọi người vui sướng biểu tình. Liền toàn bộ cương ở trên mặt. Nam ở trên giường nguyên bản không có một chút muốn thức tỉnh dấu hiệu thần hy, đồng nhiên lập tức liền mở mắt, đôi mắt mở to lao đại, rất giống là một con gặp được đồ ăn ác lang, kia trên mặt biểu tình, là mừng như điên. Dựa, đây là tình huống như thế nào? Mừng như điên thần hy, đồng nhiên lập tức liền từ trên giường nhảy lên, trực tiếp đứng ở trên giường, như là không có nhìn đến bọn họ nhóm người này người giống nhau, nàng đôi tay nắm tay. Đôi mắt trợn to, kia kích động vui sướng biểu tình, làm cho bọn họ hoàn toàn vô pháp lý giải. Cặp kia vốn là sáng ngời đôi mắt, giờ phút này càng ngày càng sáng, hình như là ác lang thấy mỹ nữ, khất cái gặp Kim Sơn. Bọn họ thật sự không có oan uổng thần hy, bởi vì thần hy giờ phút này trong ánh mắt, chính là như vậy tham lam, quả thực là tham lam nhìn trước mắt hết thảy, kích động, mừng như điên, cuối cùng. Ha ha ha ha. A a a a a. Thần Hy kích động cười ha ha, ở trên giường lại nhảy, quả thực là quơ chân múa tay. Nay điên cuồng lại tố chất thần kinh biểu hiện, sợ ngây người chung quanh một đám người. Ngay cả Hà Thanh Dập, nhất thời cũng không có phản ứng lại đây, một đám đều ngẩng cổ thẳng lăng lăng nhìn cái kia đứng ở trên giường phát thần kinh nữ hài tử. Bọn họ mới vừa nhìn trong chốc lát, Thần Hy bỗng nhiên không nhảy cũng không nhảy, dùng càng thêm không thể tin tưởng ánh mắt nhìn chính mình đôi tay, túi đầu nhìn thân thể của mình, người chung quanh ngay từ đầu còn ở kỳ quái như thế nào bỗng nhiên không nhảy, giây tiếp theo, bọn họ liền không rảnh tưởng này đó. Trước mắt phát sinh hết thể quá mức không thể tưởng tượng, làm cho bọn họ nháy mắt. Đại não chết máy. Cửu giai trung cấp, cửu giai đỉnh. Từ Dương Nghiêm Tùng đám người tu vi đều ở thập giai phía trên, tự nhiên đều là có thể nhìn ra Thần Hy trên người biến hóa, Thần Hy tu vi, đang ở lấy một cái khủng bố tốc độ ở nhanh chóng đề cao. Ngao ngao ngao ngao ngao. Nàng nàng nàng nàng nàng. A a a a a. Dựa dựa dựa dựa dựa. Mọi người chỉ vào Thần Hy, trừ bỏ phát ra đơn âm tiết đều to, một cái hoàn chỉnh tự đều nói không nên lời. Thập giai trung cấp, thập giai đỉnh. Vẫn luôn tấn chức đến thập giai đỉnh, Thần Hy tu vi mới ổn định xuống dưới. Những cái đó y tu vi thấp nhìn không ra tới đã xảy ra cái gì, nhưng Hà Thanh Dập Từ Dương những người này lại là thấy được toàn bộ quá trình, kinh hách quá độ, mọi người toàn bộ mất đi ngôn ngữ. Thế giới quỷ dị an tĩnh. Ha ha ha ha. A a a a a tu vi ổn định xuống dưới, Thần Hy cảm giác được chính mình tu vi lập tức bay lên tới rồi thập giai đỉnh, hơn nữa trong đầu vài thứ kia. A a a a toàn bộ thế giới chỉ có Thần Hy một người ở hưng phấn thét chói tai, chờ đến nàng rốt cuộc bình tĩnh một ít, nhìn đến người chung quanh, cũng không để ý bọn họ là ai, phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm Hà Thanh Dập. Đương nhìn đến một bên Hà Thanh Dập khi, không chút suy nghĩ, liền bay thẳng đến Hà Thanh Dập nào tới. Sư huynh. Ha ha ha ha. Đôi tay hoàn cổ hắn, hai chân trực tiếp bàn ở hắn trên eo, Hà Thanh Dập bản năng tiếp được nàng. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập, đối với bờ môi của hắn, bẹp. Hôn một cái. Sư huynh. Trải qua một loạt giảm sóc, Thần Hy rốt cuộc từ thật lớn vui sướng trung thanh tỉnh lại đây, nhìn Hà Thanh Dập ngơ ngác nhìn nàng, Thần Hy sửng sốt. Nhìn lại chung quanh. Từ Dương Nghiêm Tùng đám người cũng giống nhau một bộ bị sét đánh biểu tình nhìn nàng. Chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, Thần Hy lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi đều làm chút cái gì, nhìn chính mình như cũ giống một cái cô a la giống nhau treo ở Hà Thanh Dập trên người, trước mắt bao người. Thần Hy mặt đỏ lên, khu khu, vội vàng xuống dưới, cười ngây ngô hai tiếng, hắc hắc. Thần Hy phản ứng lại đây, chính là những người khác như cũ không có phản ứng lại đây. Bọn họ sở dĩ một bộ bị sét đánh biểu tình, không phải bởi vì Thần Hy kia cơ hồ tố chất thần kinh hành động, mà là nàng kia khủng bố tiến giai tốc độ. Ngắn ngủn vài giây trong vòng, từ giai đỉnh trực tiếp tấn chức tới rồi thập giai đỉnh. Đây là tình huống như thế nào? Nàng vừa mới không phải còn sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh sao? Như thế nào đống nhiên liền như vậy tinh thần phấn chấn? Từ giai đỉnh trực tiếp tấn chức đến thập giai đỉnh, ông trời, này nhất định không phải thật sự. Thần Hy nhìn chung quanh, Từ Dương Nghiêm Tùng những người này nàng nhận thức, nhưng dư lại người, nàng liền không quen biết. Phát sinh chuyện gì? Túi đầu xem xét chính mình, trên người nàng ăn mặc, là màu trắng bệnh nhân phục, cùng áo ngủ không sai biệt lắm, nơi này, cũng là phòng y tế. Ký ức dần dần thu hồi, nàng nhớ rõ, chính mình lúc ấy nghiên cứu ra sinh cốt cao lúc sau, trong không gian phát ra một tiếng vang lớn, sau đó nàng liền mang theo sư huynh ra không gian, lại sau đó. Nàng trong đầu đống nhiên xông tới quá nhiều đồ vật, nàng nhất thời không tiếp thu được đau hôn mê bất tỉnh. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn ở tiêu hóa trong nao đồ vật, nàng hẳn là đã hôn mê thời gian rất lâu đi. Ngẩng đầu nhìn về phía Hà Thanh Dập, nhìn đến kia rõ ràng tiểu tụy dung nhan, Thần Hy trong lòng tê dần, sư minh. Ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Một chút chuyện này đều không có. Một hồi lâu, Hà Thanh Dập mới phản ứng lại đây. Nhìn trước mặt Thần Hy, hắn như cũ ra không ra lời nói. Thần Hy có rất nhiều muốn nói với hắn nói, liền đối với đại gia nói chính mình không có việc gì, làm Từ Dương đám người đi nghỉ ngơi, nhìn đến Từ Dương kia trống rông ống tay áo, Thần Hy một đốn, nhìn mắt chung quanh những cái đó nàng không quen biết người, không nói gì, mang theo Hà Thanh Dập cùng nhau về tới hai người phòng ngủ. Về tới phòng ngủ, chỉ có bọn họ hai người. Thần Hy Hà Thanh Dập có quá nhiều nghi vấn. Hư Thần Hy không cho Hà Thanh Dập nhiều lời, sư huynh, ta nhất định hôn mê thật lâu đi. Hà Thanh Dập gật đầu, hơn nửa tháng. Thần Hy nhấp môi, sư huynh, ta cũng không phải cố ý, ngươi yên tâm, ta một chút chuyện này đều không có, ta trong đầu đống nhiên dũng mãnh vào quá nhiều đồ vật, trong lúc nhất thời thừa nhận không được, đau hôn mê bất tỉnh, bất quá ngươi yên tâm, này đối ta một chút thương tổn đều không có, mấy ngày này ta hôn mê, nhưng đại não nhưng vẫn ở tiêu hóa vài thứ kia, y lý thuật của ta tăng lên, tu vi cũng tiến đến giai, ngươi không cần lo lắng cho ta. Mấy ngày này ngươi mệt muốn chết rồi đi. Đi trước tắm rửa một cái, ăn chút nhi đồ vật, chờ lát nữa ta mang ngươi đi cái địa phương, chậm rãi cùng ngươi nói. Hơn nửa tháng, Hà Thanh Dập vẫn luôn canh giữ ở Thần Hy trước giường không co rời đi, liền tắm rửa cũng chưa tẩy, trên mặt râu cũng không quát, cả người nhìn phi thường tiểu tụy thả chật vật. Thần Hy đem Hà Thanh Dập kéo đến phòng tắm, thả thủy tự mình cho hắn hảo hảo tắm rửa một cái. Trước kia nàng huấn luyện mệt muốn chết rồi thời điểm, đều là hắn ôm nàng tiến phòng tắm, cẩn thận cho nàng tắm rửa, hiện tại, nàng tới cấp hắn tẩy. Ngâm mình ở nước ấm, nhìn trước mặt Thần Hy sống sờ sờ ở chính mình trước mặt, Hà Thanh Dập nhiều như vậy thiên tới nay kia vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng là thả xuống dưới, hắn xác thật mệt mỏi, Thần Hy như vậy hầu hạ hắn, hắn nhất thời thoải mái thế nhưng có chút mơ màng sắp ngủ lên. Bất quá, chung quy trong lòng trang sự tình, hắn ngủ không được. Cấp Hà Thanh Dập tắm rửa xong, hắn quát dâu thu thập một chút, kia nguyên bản tiểu tụy dung nhan cuối cùng là khôi phục một ít, phía trước Hà Thanh Dập thực xuất ruột, nhưng hiện tại Thần Hy liền ở hắn trước mắt, hắn cũng liền an tâm rồi không ít, đến nỗi Thần Hy mấy ngày này rốt cuộc đã trải qua chút cái gì, đợi chút hắn tự nhiên sẽ biết. Người hầu đưa tới một ít đồ ăn, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hai người đều đói thực, no no ăn một đốn, hai người đều khôi phục một ít thể lực, Thần Hy dắt Hà Thanh Dập tay, sư minh, cùng ta tới. Thần Hy mang theo Hà Thanh Dập chợt lóe thân, tiến vào trong không gian. Tiến vào không gian lúc sau, trước mắt cảnh tượng, làm xưa nay ổn trọng Hà Thanh Dập, đều không cấm chừng lớn đôi mắt. Không gian vẫn là cái kia không gian, nhưng lại không phải cái kia không gian. Phía trước kia khối cái không gian, chỉ có 2.000 mét vuông tả hữu, mà trước mắt cái này không gian, ít nhất là nguyên lai gấp 10 lần. Linh khí nồng đậm trình độ, lại không có hạ thấp, này chỉ có thể thuyết minh. Cái này không gian vốn dĩ chính là cái dạng này, chỉ là phía trước kia nói kết giới, đem phía trước một bộ phận phân ra đi, hiện tại kết giới sụp xuống, nguyên lai những cái đó bộ phận, một lần nữa cũng tiến vào. Không đối. Hà Thanh Dập đi vào phía trước kia nói kết giới chỗ, phát hiện nơi đây không có bất luận cái gì khác thường, ngẩng đầu nhìn về nơi xa hiện tại này phiến không gian bên cạnh chỗ. Hà Thanh Dập dắt Thần Hy tay, đi, đi nhìn một cái. Nói. Nhấc chân liền mang theo Thần Hy hướng kia không gian bên cạnh chỗ mà đi. Bọn họ giờ phút này đứng địa phương, vẫn là phía trước Thần Hy tiến vào không gian khi nhất quán đứng địa phương, liền ở kia tòa tiểu lâu trước, hiện tại không gian mở rộng. Này đây tiểu lâu vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuyết tán, Hà Thanh Dập muốn mang theo Thần Hy đến không gian bên cạnh chỗ, còn phải đi hảo một đoạn đường. Hà Thanh Dập phản ứng, Thần Hy tự nhiên nhìn ra được, nàng cười cười, sư minh. Hà Thanh Dập quay đầu lại, làm sao vậy? Thần Hy nắm chặt Hà Thanh Dập tay, chuẩn bị tốt nha. Thần Hy nói, liền mang theo Hà Thanh Dập trực tiếp ngự không phi hành, hướng kết giới bên cạnh mà đi. Hà Thanh Dập cả kinh. Nhìn chính mình phía dưới, bọn họ lúc này độ cao cũng không cao, tốc độ cũng không mau. Thần Hy mang theo hắn liền cùng dài quá cánh giống nhau ở bay lượn giống nhau tự tại. Này! Này không phải bọn họ nhất quán dùng ngự không phi hành phương thức. Thần Hy! Này Hà Thanh Dập kinh ngạc có chút nói không ra lời. Thần Hy cười nói, sư minh, đây là ta tân học sẽ ngự không phương thức, chỉ cần thân thể linh khí tồn tại, liền tưởng phi bao lâu liền phi bao lâu, một chút cũng không giống trước kia giống nhau chịu thời gian cùng khoảng cách khống chế, này phương pháp chỉ có ta một người sẽ nga. Thần Hy nói, mang theo Hà Thanh Dập chợt cao chợt thấp, chợt nhanh chợt chậm, hoàn toàn tùy tâm sử dụng, có thể so trước kia vận dụng linh khí ngự không phi hành muốn linh hoạt nhiều. Tại ngoại giới, tu vi đạt tới tiên thiên chi cảnh lúc sau, liền có ngự không phi hành năng lực, chẳng qua có người lợi hại, có người lại không được, rất nhiều thời điểm, như vậy năng lực biểu hiện ở tu giả kia cao hơn thường nhân tốc độ thượng, cũng không phải tất cả mọi người có thể giống Hà Thanh Dập tâm cửu phong như vậy có thể ở không trung phi hành một đoạn thời gian, càng nhiều người, chỉ có thể dựa linh khí gửi vận chuyển, tỉ như phía trước thần hy ở thí luyện kết giới, những cái đó cùng. Nàng đoạt tự huyết phù dung hoa cùng tự huyết quả thời điểm, những cái đó các đại môn phái đệ tử có thể bay lên tới chính là dựa vào linh khí gửi vận chuyển. Trước kia thần hy không rõ, vì cái gì kỳ môn giang hồ bên trong, có rất nhiều đồ vật cũng không có hoàn toàn định tính, có chút quy tắc cũng không thể hoàn toàn xưng là quy tắc, hẳn là chỉ cần thiên phú người tốt, nộ tính cao người, thực lực cường người, đều có khả năng đánh vỡ. Tỷ như cái gọi là vượt cấp chiến đấu, tỷ như rất nhiều người đối với thiên địa linh khí cảm ứng năng lực, giống nàng như vậy trời sinh đối thiên địa linh khí cảm ứng rất mạnh người, liền có thể thực cảm giác được rõ ràng một chỗ linh khí nơi phát ra, còn có sư huynh như vậy cảm giác nhạy bén người cũng có thể, mà có một số người, lại chỉ có thể cảm giác được trong không khí linh khí độ dày lớn nhỏ, nhưng lại cảm giác không đến linh khí nơi phát ra mà. Tựa như đã từng ở Miến Điện Ngọc Thạch hội trường, có cao đẳng Ngọc Thạch xuất hiện, tự nhiên thiên địa linh khí tương đối nùng, nhưng là cũng không phải sở hữu tu giả đều có thể cảm ứng được, phải nói, căn bản là rất ít có người có thể cảm ứng được. Thần Hy đã từng liền kỳ quái quá, toàn bộ kỳ môn giang hồ quy tắc, vì cái gì sẽ như vậy hỗn loạn, trước kia nàng không biết, hiện tại, nàng xem như đã biết. Trên địa cầu thiên địa linh khí đã thực loãng, như vậy hoàn cảnh căn bản bất lợi với tu giả tu luyện, tùy theo mà đến, cũng chính là thiên địa quy tắc đánh mất. Trên địa cầu thiên địa linh khí đã vô pháp duy trì một cái cường hữu lực thiên địa quy tắc, cho nên, rất nhiều chuyện đều xem tu giả tự thân năng lực, có rất nhiều cái gọi là quy tắc, cũng đều là tùy người mà khác nhau, thiên phú cao, thực lực cao, tự nhiên liền có thể đánh vỡ quy tắc. Nói chuyện thời gian, thần hy đã mang theo Hà Thanh Dập đi tới kết giới bên cạnh chỗ, Hà Thanh Dập từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, duỗi tay đụng vào một chút trước mắt cái này tân kết giới. Trước kia cái loại cảm giác này, lại lần nữa nổi lên trong lòng. Thân hy, cái này không gian, có lẽ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đại, trước kia kia nói kết giới, ta lần đầu tiên tiến vào khi liền cảm thấy kia khả năng không phải cái này không gian bên cạnh, hình như là bị người cố ý ngăn cách giống nhau. Hiện tại kia kết giới sụt xuống, nơi này lại xuất hiện một cái tân, nói không chừng, đạo kết giới này sau lưng còn có càng vì rộng lớn không gian, chỉ là, chúng ta tạm thời còn không có thể có được. Nguyên lai sư huynh từ lúc bắt đầu liền cảm giác được kia nói kết giới sau lưng còn có cái gì, thần hy cười cười, sư huynh cảm giác, thật sự thực nhạy bén. Không sai, đạo kết giới này lúc sau, xác thật còn có, chẳng qua, hiện tại ta còn không biết kia mặt sau rốt cuộc có bao nhiêu đại, lại đều có chút thứ gì. Hà Thanh Dập sửng sốt, ngươi biết. Thần hy gật đầu, đúng vậy, ta đều biết. Hơn nữa phía trước kia nói kết giới sở dĩ sẽ sụp xuống, đó là cái này không gian cho ta khen thưởng, nguyên nhân, chính là phía trước sinh cốt cao nghiên cứu chế tạo thành công. Hà Thanh Dập không nghe minh bạch. Thần hy liền cho hắn tinh tế giải thích mấy ngày này đã phát sinh hết thảy. Cái này không gian, là một cái viễn cổ đại năng lưu lại, trong không gian nguyên bản liền có không ít bảo vật, nhưng có rất nhiều, thần hy căn bản là dùng không đến, có chút linh thảo linh dược. Thần Hy không biết đó là cái gì, rất nhiều cổ võ bí tịch, nàng cũng xem không hiểu, hơn nữa chính mình trên người tu luyện chính là dược môn công pháp, cho nên vài thứ kia, đối nàng cơ hồ không có gì trọng dụng. Trong không gian có thể giúp được nàng, cũng chính là không gian đã từng những cái đó chủ nhân lưu lại dùng hoa hạ văn tự cổ đại viết xuống một ít đồ vật, cái này không gian trước kia từng có chủ nhân, những người đó cũng đều có không ít kỳ ngộ. Bọn họ đều là phi thường lợi hại y y tu, lưu lại những cái đó y y thư, đối nàng tự nhiên là có trợ giúp, cho nên vì nhìn thấu vài thứ kia, nàng mới có thể tiêu phí như vậy nhiều thời giờ đi nghiên cứu hoa hạ văn tự cổ đại. Nhưng mà này đó, đối với cái này không gian tới nói, lại là làm quá ít, ở thần hy phía trước, còn không có một người có thể mở ra phía trước kia nói kết giới có được hiện tại này gần 2 vạn mét vuông không gian. Cái này không gian, tên gọi thánh linh không gian đời thứ nhất chủ nhân ngã xuống lúc sau, không gian có tự hành chọn chủ năng lực, lúc này đây, thánh linh không gian lựa chọn, chính là thần hy. Thánh linh không gian ban đầu chủ nhân, đó là một vị y hề võ song tu viễn cổ đại năng, nàng đem không gian dùng rất nhiều kết giới ngăn cách, đối với y lý thuật không có nhất định tạo nghệ, không có nghiên cứu tinh thần người, cả đời cũng sẽ không chờ đến không gian mở ra đạo thứ nhất kết giới. Kia tòa tiểu lâu, những cái đó thần hy xem không hiểu kỳ quái ký hiệu ký lục đồ vật, đều là đời thứ nhất đại năng lưu lại, vì kiểm nghiệm sau lại có được này phiến không gian người có thể hay không đạt tới nàng yêu cầu. Nàng dùng những cái đó ký hiệu còn có một ít văn tự cổ đại xen kẽ viết xuống một ít phương thuốc, chỉ cần hậu nhân có thể căn cứ này đó, ở trường ký nghiên cứu, lĩnh ngộ chung, hoàn thành này đó dược vật chế tác, không gian liền sẽ vì nàng mở ra một cánh cửa, lập tức, không gian liền sẽ mở rộng gấp 10 lần. Sinh cốt cao xem như trong đó tương đối khó chế tác dược vật, hơn nữa đạo thứ nhất kết giới, vốn dĩ chính là vì cho bọn hắn này đó sau lại chủ nhân một cái chỉ dẫn, yêu cầu cũng không cao, cho nên thần hy chỉ nghiên cứu ra một cái sinh cốt cao, không gian đạo thứ nhất kết giới, liền tự động sổ xuống. Hà Thanh Dập nghe đến mấy cái này, là thật sự không biết nên nói cái gì hảo, bất quá tốt xấu, trong lòng kia khối đại thạch đầu, cuối cùng là buông xuống. Chỉ cần không có nguy hiểm liền hảo, ngươi phía trước vẫn luôn hôn mê, ta cho rằng này không gian ra cái gì vấn đề, muốn từ ngươi trong thân thể rút ra linh khí đâu. Con hảo, ngươi không có việc gì. Thần hy nhấp môi, nàng lần này hôn mê hơn nửa tháng, sư huynh nhất định sợ hãi. Thần hy đi qua đi, bổ nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, nghe trên người hắn quen thuộc nhất hơi thở, nhỏ giọng nói, sư huynh, thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy. Ngày đó xem Tử Dương chặt đứt cánh tay, xem ngươi như vậy khổ sở, ta một lòng chỉ nghĩ có thể giúp ngươi, nhiều năm như vậy, ta ở bên cạnh ngươi vẫn luôn là chịu ngươi bảo hộ, ta cũng tưởng giúp ngươi một lần, không gian sinh cốt cao ta phía trước liền biết, nghiên cứu lâu như vậy đều không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Lần này ta là quá nóng nảy, một lòng nghĩ nghiên cứu chế tạo dược vật, không gian kết giới sụp xuống kia một khắc. Cái này trong không gian có rất nhiều đồ vật lập tức toàn bộ chui vào ta trong đầu, ta trong lúc nhất thời căn bản là không chịu nổi, đau hôn mê bất tỉnh. Sau lại, trong đầu vài thứ kia quá nhiều, ta yêu cầu một chút đi tiêu hóa, bằng không đầu liền vẫn luôn đau, thẳng đến đem tất cả đồ vật toàn bộ xem hiểu, thẳng đến minh bạch sở hữu sự, ta mới tỉnh lại, ta cũng không phải cố ý, lúc ấy ta khống chế không được chính mình, cho nên mới sẽ không ngừng tiêu hao thân thể tinh lực, thậm chí linh lực. Vẫn luôn ngủ hơn nửa tháng. Hà Thanh Dập đem thần hy gắt gao mà ôm vào trong lòng ngực, tiểu nha đầu trên người dược hương vị còn có thiên địa linh khí mùi hương tựa hồ càng đậm, hắn thật sâu hít một hơi, thở dài, ta không có trách ngươi, loại chuyện này không phải chúng ta có thể khống chế, lúc ấy cảm giác được này không gian ở chấn động, ta cho rằng xảy ra chuyện gì, chạy nhanh khiến cho ngươi mang theo ta ra tới, nếu là không gian thật sự sụp xuống. Chúng ta hai cái khả năng đều vĩnh viễn biến mất ở không gian vũ trụ. Rốt cuộc hồi không đến bên ngoài, sau lại ngươi lại vẫn luôn hôn mê, kia không gian ta cũng không biết biến thành cái dạng gì, tự nhiên là lo lắng ngươi sẽ xảy ra chuyện. Thần hy hướng Hà Thanh Dập trong lòng ngực rụt rụt, lẩm bẩm nói, ai biết này phá không gian như vậy hố. Lập tức hướng ta trong đầu rót như vậy nhiều đồ vật, đau muốn mệnh, nó sẽ không sợ lập tức rót nhiều như vậy, đem ta kích thích thành ngu ngốc sao. Còn làm hại ngươi lo lắng lâu như vậy. Hà Thanh Dập cười, ngươi nha đầu này. Ta lo lắng như vậy một chút tính cái gì, ngươi đây chính là nhặt được bảo. Nhưng còn không phải là nhặt được bảo sao. Như vậy sinh mệnh không gian, toàn thế giới cũng không thấy đến liền có ai có. Huống chi thần hy cái này vẫn là có truyền thừa. Ấn thần hy này cách nói, về sau chờ nàng y thuật lại có tinh tiến. Này không gian cho nàng mang đến chỗ tốt sẽ càng nhiều. Nghĩ đến Hà gia ở y tu phương diện khuyết tật. Hà Thanh Dập xem thần hy ánh mắt, càng thêm tiêu ngạo, tương lai có thần hy giúp hắn, bọn họ hai người nhất định có thể đem Hà gia xây dựng càng tốt. Thần hy trong lòng cũng minh bạch chính mình đây là nhặt được bảo, Hà gia ở y thuật phương diện có khuyết tật, chính mình tương lai khẳng định có thể giúp được sư huynh rất nhiều, chính là đối với này phá không gian lần này cho nàng khen thưởng phương thức, vẫn là có chút tiểu oán giận, làm hại nàng sư huynh lo lắng lâu như vậy. Nhìn thần hy chu cái miệng nhỏ có chút bất mãn đáng yêu bộ dáng, Hà Thanh Dập tự nhiên là biết nha đầu này là bởi vì cái gì bất mãn, trong lòng không khỏi ấm áp tràn đầy, thần hy vừa mới đã ăn cơm xong, hiện tại trong đầu đồ vật lại đã bị nàng tiêu hóa, lúc này lại là ở thánh linh không gian như vậy linh khí sung túc địa phương, nàng tái nhợt hơn nửa tháng khuôn mặt nhỏ, rốt cuộc lại lần nữa trong trắng lộ hồng lên. Hơn nửa tháng, hắn thật sự lo lắng hỏng rồi. Túi đầu, kia mê người cái miệng nhỏ, tận tình mút vào thuộc về nàng tốt đẹp. Trong lòng ngực nhân nhi đã 17 tuổi, dáng người càng ngày càng là lướt, cũng càng ngày càng có nữ nhân hương vị, yêu nhau 2 năm, hai người cảm tình đã cùng thập phần ổn định. Lúc này Hà Thanh Dập, đối đãi Thần Hy lo được lo mất đã giảm bớt rất nhiều, hắn trong lòng càng nhiều, là đối tương lai tràn đầy chờ mong. Nay hơn nửa tháng, đều ở lo lắng lo âu dày vò chung vượt qua, hiện giờ này tiểu nhân nhi rốt cuộc không có việc gì, giờ phút này đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, mới có thể chân thật cảm giác được, nàng là hoàn toàn thuộc về hắn. Đã hơn nửa tháng không có chạm vào nàng, hiện giờ trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc bông, Hà Thanh dập thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng, ôm Thần Hy, liền luyến tiếp buông tay. Càng hôn càng sâu, càng hôn càng dày đặc. Thần Hy bị hắn hôn cả người mềm mại, nếu không phải bị hắn ôm, căn bản đứng thẳng không được. Thánh linh trong không gian không có người ngoài, toàn bộ thế giới đều thực an tĩnh, trong không khí có nồng đậm thiên địa linh khí, còn có không ít Thần Hy gieo trồng hoa cỏ hương khí, như vậy di người hoàn cảnh, nhất dễ dàng làm người say mê. Huống chi, Hà Thanh dập trong lòng ngực ôm, vẫn là hắn ái tận xương thủy tiểu sư muội. Áo ngoài chạy xuống đầu vai, thân mình càng ngày càng mềm, càng ngày càng thấp, xem này tư thế, Thần Hy đầu một gốc. Hắn là tưởng đem chính mình phóng tới trên mặt đất đi. Không. Sư huynh. Nô. Ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh. Không cần. A phía sau lưng chấm đất, Thần Hy hét lên một tiếng, dùng lớn hơn nữa thanh âm nói. Sư huynh. Sư huynh. Tỉnh tỉnh A. Ô ô ô không cần. Mềm mại mang theo khóc nức nở thanh âm, Hà Thanh dập đầu thanh tỉnh một chút, thấy Thần Hy bị hắn sợ hãi, vội vàng đem nàng bế lên tới. Thần Hy tả nhìn một cái hữu nhìn một cái, cùng làm tặc dường như nhanh chóng đem quần áo mặc tốt, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến nào đó nam nhân vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng, kia bộ dáng rõ ràng mang theo một kia. Đắc ý. Thần Hy trừng mắt, nơi này là dã ngoại, đại bạch tiên. Hà Thanh dập khỏe miệng câu lấy một mặt làm Thần Hy hận không thể chịu hắn một cái tát độ cung, nhỏ giọng nói, này trong không gian chỉ có chúng ta hai cái, sợ cái gì. Nói nữa, dã chiến tư vị khẳng định thực kích thích, muốn hay không nếm thử. Thần Hy đôi mắt trừng lớn hơn nữa, quay một tiếng, khuôn mặt bạo hồng. Dã chiến. Nhấc chân hung hăng đạp hắn một chút, nổi giận khuôn mặt nhỏ giống to, ngươi chừng nào thì học được này đó. Dựa. Điểm này Nhi cũng không giống nàng sư huynh. Nàng cái kia cả ngày bản một khuôn mặt một đùa giỡn liền chân tay luống cuống cao lãnh xuẩn manh sư huynh đâu. Đi ra ngoài 5 năm, hoàn toàn biến hư. Hà Thanh dập đứng không nhúc nhích, An Thần Hy đá lại đây một chân, kia nhẹ nhàng lực độ, đá vào trên người hắn cùng cào ngứa dường như, như cũ nhìn Thần Hy cười nói, nam nhân chỉ cần có tức phụ Nhi, hết thảy đều không thể dạy cũng hiểu, ta chính là thực thông minh. Này ra mặt dạy. Thần Hy sắc mặt đỏ bừng, cảm giác từ hắn trở về, phương diện này, nàng liền rốt cuộc nói bất quá hắn, xấu hổ xoay người liền đi, không để ý tới hắn. Hà Thanh dập cười ha hả đi theo liền truy, Thần Hy thẹn thùng bộ dáng, đáng yêu nhất. Xem ra, về sau đến nhiều đầu đậu nàng. Không cấm đầu linh quang chợt lóe, hắn nhớ rõ, khi còn nhỏ Thần Hy, thích nhất như vậy lăn lộn hắn, lúc ấy, đơn thuần hắn nha. Thường xuyên bị Thần Hy lăn lộn sắc mặt đỏ lên, chân tay luống cuống đó là chuyện thường, lúc ấy Thần Hy, có phải hay không cùng hiện tại hắn là giống nhau ý tưởng. Nha đầu này chẳng lẽ ở 5 tuổi thời điểm, liền coi trọng hắn. Nguyên lai hắn như vậy có mị lực a. Hà Thanh dập trong lòng một nhạc, nha đầu, đừng chạy a. Lại đây lại làm ta ôm trong chốc lát. Hà Thanh dập đuổi theo Thần Hy, lôi kéo nàng liền hướng chính mình trong lòng ngược đưa, tới sao? Làm ta lại ôm trong chốc lát, lại thân trong chốc lát, đại bạch thiên mới thấy rõ sao. Nói này đó, cũng bất quá là đậu đậu Thần Hy, trên người hắn chuyển thừa huyết mạch tệ đoan còn chưa tiếp xúc. Căn bản là không có khả năng cùng nàng phát sinh bất luận cái gì quan hệ, mặc dù là vừa rồi, hắn cũng sẽ không đối nàng làm cái gì, nếu tương lai thật sự có thể, tự nhiên là muốn tìm cái làm nàng an tâm địa phương được đến nàng. Nha đầu này biết rõ như thế, chính là bị hắn như vậy vừa nói, thế nhưng vẫn là sẽ mặt đỏ, Hà Thanh dập cảm thấy có ý tứ cực kỳ. Thấy ra hỏa này thế nhưng đậu nàng đậu nghiện rồi, Thần Hy một cái đứng dậy, trực tiếp bay đi. Hà Thanh dập sửng sốt. Tức phụ Nhi bay. Hai người cãi nhau ầm ĩ trở lại kia tòa tiểu lâu biên. Hà Thanh dập cười nói, hảo, ta không đùa ngươi, cùng ta tiếp tục nói, ngươi còn có thật nhiều chưa nói đâu. Ngươi tu vi là chuyện như thế nào? Lập tức từ bát giai đỉnh trực tiếp lên tới thập giai đỉnh, này cũng quá không thể tưởng tượng. Hà Thanh dập đến tiểu lâu biên bậc thang ngồi xuống, làm Thần Hy ngồi ở một bên, dựa vào trong lòng ngực hắn. Thần Hy nói, cái này không gian cùng ta là có liên hệ, ta xác thật là cái này không gian chủ nhân, chẳng qua hiện tại ta tu vi còn quá thấp, không gian ở trình độ nhất định thượng có thể nói là ở dẫn đường ta, trợ giúp ta, ta tu vi cũng là không gian cho ta khen thưởng, không gian bởi vì ta bỗng nhiên mở rộng, linh khí lập tức tiến vào thân thể của ta, ta cùng không gian liên hệ càng chặt chẽ, cho nên tu vi liền bay lên, về sau, ta tu vi sẽ bay lên so trước kia càng mau. Đúng rồi, còn có, ta trong đầu đống nhiên xuất hiện không ít đồ vật, đều là về cái này trong không gian, tỉ như những cái đó cổ võ bí tịch, còn có vô số phương thuốc cùng dược thuật, còn có rất nhiều trên địa cầu không có linh thảo linh dược từ từ, tóm lại, với ta mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nói nơi này, thần hy có chút cảm khái, ngẩng đầu nhìn nhìn thuộc về chính mình này một mảnh không gian, sư huynh, trước kia ta, vẫn là không đủ nỗ lực, ta phía trước vẫn luôn đến sư phụ dạy dỗ, y lý thuật thượng cũng là còn tuổi nhỏ là có thể lực phi phàm, nhưng mà này đó, như cũ không đủ, phía trước ta, chế ra tới dược vật đều là ở chính mình năng lực trong phạm vi, mặc dù có chút yêu cầu cao độ, tính khiêu chiến cũng như cũ không lớn, ta hẳn là nhiều hơn đột phá chính mình mới đúng, lúc này đây, ta chỉ nghiên cứu chế tạo ra sinh cốt cao này một khoảng dược, không gian liền cho ta lớn như vậy một kinh hỉ. Kỳ thật, muốn mở ra cái này không gian vẫn là rất đơn giản, trải qua lúc này đây, đối lập trước kia ta, vẫn là có chút dậm chân tại chỗ. Hà Thanh Dập than nhẹ một tiếng, sờ sờ thần hy mềm mại tóc dài, nha đầu, ngươi đối chính mình yêu cầu quá cao, kia sinh cốt cao có như vậy nhiều người xem không hiểu ký hiệu, dư lại còn đều là một ít cổ lão văn tự. Liền tính là một ít cổ văn tự học ra, bọn họ cũng chưa chắc là có thể toàn bộ nhận ra tới, ngươi còn tuổi nhỏ ở trung y thượng liền có như vậy tạo nghệ, còn có thể vì những cái đó phương thuốc, thậm chí có rất nhiều ngươi cũng không biết đó có phải hay không phương thuốc đồ vật đi. Vài thập niên như một ngày nghiên cứu văn tự cổ đại kia buồn thẻ vô vị đồ vật, đã rất khó được. Phải biết rằng ở ngươi phía trước, này không gian cũng có chủ nhân. Như thế nào không gặp bọn họ có thể phá tan đạo thứ nhất kết giới. Thần hy ngẫm lại cũng là, bất quá hiện tại nàng, đã không thể cùng ngoại giới những người đó so sánh với, kỳ môn trong trốn giang hồ những cái đó cái gọi là y tu cường giả, đã không phải nàng muốn nỗ lực mục tiêu, nàng tương lai, là những người đó hẳn là nhìn lên độ cao. Nàng tương lai theo chân bọn họ không giống nhau, như vậy ở ngay từ đầu, tự nhiên cũng là muốn trả giá không giống nhau nỗ lực. Hà gia truyền thừa huyết mạch bên trong không có y thuật truyền thừa, này một khối vẫn luôn là Hà gia khuyết tật. Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, vị trí này, không chỉ có giang hồ tà đạo nhìn không thuẫn mắt, phỏng chừng ngay cả chính đạo những cái đó môn phái cũng hận không thể thay thế. Hà gia yêu cầu, là hoàn toàn áp đảo mọi người phía trên thực lực. Tà đạo giữa, tà tu còn hảo, rốt cuộc đều là người, chỉ cần là người, như vậy thọ mệnh liền đều là hữu hạn. Trên giang hồ tuy rằng tồn tại không ít lao yêu quái, nhưng thần hy tin tưởng, bằng vào sư huynh thực lực, còn có Hà gia nội tình bồi dưỡng ra tới những người đó, cũng đủ ứng phó, nhưng là giống quỷ môn như vậy đặc thù tà đạo đâu. Quỷ tu chỉ là một mặt tàn lưu ý niệm, bọn họ là không có sinh mệnh, cũng có thể nói sinh mệnh là vô hạn, chỉ cần tồn tại, liền có thể vẫn luôn tu luyện đi xuống, tỉ như Âm Cửu Phong. Hắn không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Lúc này phỏng trừng liền Âm Cửu Phong chính mình cũng không biết chính mình tồn tại thời điểm là ai, hắn tu vi, là ở ngàn vạn năm bên trong tích lũy xuống dưới, nếu không phải sư huynh trên người có Hà gia truyền thừa huyết mạch, toàn bộ kỳ môn giang hồ thật đúng là không người là đối thủ của hắn. Hiện tại sư huynh còn vô pháp giết Âm Cửu Phong, thậm chí rất có khả năng cả đời đều giết không được Âm Cửu Phong, như vậy Hà gia đời sau đâu? Chờ đến sư huynh cùng nàng đều không còn nữa. Hà gia đời sau huyết mạch thức tỉnh trình độ vạn nhất không cao, như vậy hắn đối phó Âm Cửu Phong như vậy cao thủ liền hoàn toàn ở vào bị động, lúc ấy, Hà gia nên làm cái gì bây giờ? Nàng cùng sư huynh hài tử, lại nên làm cái gì bây giờ? Cho nên, đời này, ở nàng cùng sư huynh còn đều trên đời cả đời này, bọn họ nhất định phải nghĩ cách đem kỳ môn giang hồ tà đạo trung đỉnh tầng cao thủ toàn bộ diệt trừ. Hoặc là ở Hà gia tìm được bồi dưỡng đỉnh tầng cao thủ năng lực, chỉ có Hà gia tổng thể thực lực đề cao, ở đối mặt tà đạo khi, Hà gia mới có dừng chân tư bản. Mà dược đan, chính là tu luyện tốt nhất phụ trợ công cụ. Trên địa cầu linh khí loãng, tu giả tu luyện càng ngày càng khó khăn, lúc này, nàng cái này không gian liền hiện tác dụng phi phàm. Thần Hy nắm tay, mặc kệ nhiều gian nan, nàng đều nhất định phải đem cái này không gian nghiên cứu thấu. Lúc này mới mở ra đạo thứ nhất kết giới, nàng phải tới rồi nhiều như vậy chỗ tốt. Nếu là nàng có thể đem nơi này kết giới toàn bộ mở ra, được đến toàn bộ không gian truyền thừa, lớn nhất hóa lợi dụng hảo cái này không gian. Như vậy, nàng nhất định có thể cùng sư huynh cùng nhau, đem Hà gia xây dựng càng vì cường đại. Thần Hy trong nháy mắt ý chí chiến đấu tràn đầy, đối Hà Thanh Dập nói, sư huynh, ta bồi ngươi, nhất định có thể đem Hà gia xây dựng càng tốt. Lần này kết giới mở ra, ta cái này chủ nhân được đến rất nhiều không gian truyền thừa, đối những cái đó kỳ quái ký hiệu, cũng tìm được rồi một tia quy luật. Về sau, chỉ cần ta càng chăm chỉ nỗ lực nghiên cứu, khẳng định còn có thể được đến càng nhiều. Ta trong đầu hiện tại có rất nhiều có thể trợ giúp nhân tu vì nhanh chóng tăng lên dược đan. Còn có Nga. Cái này không gian, cho ta một bộ đặc thù công pháp, có thể tập sở trường của trăm họ, thông hiểu đạo lý. Ta về sau có thể đem này trong không gian những cái đó cổ võ bí tịch toàn học cải biến, thậm chí còn có thể lấy một ít thích hợp đi ra ngoài dạy cho người khác. Này đó cùng ta trên người học dược môn công pháp một chút đều không tương mâu thuẫn. Những cái đó bang nhân tiến giai dược đan, chỉ cần tài liệu sung túc, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu, có thể nhanh chóng nhất, lớn nhất diện tích. Đề cao Hà gia mọi người tu vi, về sau, Hà gia mặc kệ là tài lực, vẫn là thế lực, đều sẽ không thiếu. Thần Hy nhìn trước mặt Thần Hy, Hà Thanh Dập đông nhiên liền nói không ra lời nói, trong tay kia mềm mại sợi tóc, làm hắn cảm giác trong lòng là như vậy mềm mại ngọt ngào, cái này tiểu nha đầu, từ nhỏ liền bồi hắn. Một đường đều bồi hắn. Hà gia giống như là một tòa núi lớn, vẫn luôn vững vàng đè ở trên người hắn, hắn trốn không thoát, ném không thoát, như vậy nhiều cô độc lại thống khổ bất kham nhật tử, đều là nàng ở bồi hắn, hắn nhân sinh nếu không có nàng, cô độc, chiến đấu, không ngừng âm mưu quỷ kế, tàn nhẫn chém giết, này đó đều sẽ biến thành từng đạo gông xiềng, chặt chẽ đem hắn khóa trụ. Hắn tử vừa sinh ra liền biết này hết thảy, hắn ở từ trong bụng mẹ liền biết chính mình vận mệnh. Thẳng đến gặp được nàng, hắn nhân sinh, mới có không giống nhau sắc thái. Về sau, hắn sở hữu hết thảy đều sẽ có nàng làm bạn. Thần Hy cười, nhào vào Hà Thanh Dập trong lòng ngực, sư minh, ta rốt cuộc có thể giúp được ngươi, ta rốt cuộc có thể giúp được ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta vẫn luôn ở ngươi bảo hộ dưới, ngươi biết ta có bao nhiêu muốn giúp ngươi chia sẻ một ít sao. Ta như vậy nỗ lực, dùng hết toàn thân sức lực đuổi theo đuổi ngươi bước chân. Chính là ngươi khởi điểm quá cao, Hà gia bối cảnh quá cường, ta cái gì đều không có, ở ngươi trước mặt ta trước nay đều là nhỏ bé, ta đem hết toàn lực, kết quả có thể giúp được ngươi như cũ là bé nhỏ không đáng kể, ngươi biết lòng ta có bao nhiêu khổ sở sao. Lần lượt nỗ lực, lần lượt đả kích, mỗi lần ta giác chính mình đã rất mạnh thời điểm, bên cạnh ngươi tổng hội nhảy ra càng cường người, thậm chí cường làm ta giác vĩnh viễn cũng vô pháp siêu việt người. Ta tựa hồ chính là một đường bị đả kích đi đến hiện giờ, hiện tại không giống nhau, nếu ta có thể mở ra đạo thứ nhất kết giới, như vậy dư lại, khẳng định cũng có thể mở ra, y tu năng lực xa so với chúng ta biết nói những cái đó muốn lợi hại nhiều, tin tưởng ta, vô luận ngươi địch nhân có bao nhiêu cường, ta đều có năng lực đứng ở bên cạnh ngươi. Thần Hy ngẩng đầu, một đôi sáng ngời thấu triệt đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hà Thanh Dập. Ngươi truyền thừa huyết mạch có tệ đoan đúng hay không? Có phải hay không huyết mạch quá mức cường hãn cho nên ngươi không thể đụng vào ta? Ngươi đã tìm được biện pháp giải quyết đúng hay không? Cái kia biện pháp nhất định rất nguy hiểm rất thống khổ đúng hay không? Về sau không được gặp ta, ngươi muốn tuyệt đối tin tưởng ta, ta nói rồi sẽ không rời đi liền nhất định sẽ không rời đi ngươi. Ngươi là ta sư huynh, là bồi ta cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã không thể thay thế sư huynh, mặc kệ có cái gì nguyên nhân. Ta đều sẽ bồi ngươi cùng nhau đối mặt, tuyệt không sẽ rời đi ngươi. Từ dương cụ tay trước kia là vô pháp vãn hồi thường, ta phí như vậy đại sức lực mới nghiên cứu chế tạo ra sinh cốt cao, mà hiện tại đâu? Ta nói cho ngươi Nga. Sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn đối với ta tới nói đã là một bữa ăn sáng, ta tu vi chỉ có bát giai đỉnh, hiện tại cũng lập tức lẻn đến thập giai đỉnh, xem, ta trên người có phải hay không đã xảy ra rất nhiều kỳ tích. Ta còn sẽ không ngừng sáng tạo kỳ tích, ngươi huyết mạch vấn đề, dùng y lý thuật của ta chưa chắc liền giải quyết không được, chúng ta cùng nhau nỗ lực, ngươi phải tin tưởng, chúng ta tương lai, nhất định là toàn thế giới nhất tốt đẹp. Đi! Hiện tại trong không gian một ngày bên ngoài một năm, ta mang ngươi đi đem này phiến không gian khắp nơi đều nhìn xem, dùng trong không gian sinh trưởng ngàn vạn năm dược liệu đi chế tác sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, dược hiệu có thể so ta phía trước chế tạo ra tới khá hơn nhiều, chờ lát nữa lại đi ra ngoài cấp Tử Dương trị liệu. Thần Hy dắt Hà Thanh dập đi, lại lần nữa ngự không bay lên hướng cách đó không xa một tòa sườn núi nhỏ mà đi. Nhìn trước mặt tự tin tràn đầy, sức sống 10 phần Thần Hy, Hà Thanh dập thế nhưng ửng đỏ hốc mắt. Huyết mạch truyền thừa tệ đoan, là hắn cả đời đau, hắn cho rằng, hắn đời này chú định chỉ là Hà gia xưng bá kỳ môn giang hồ vật hy sinh, truyền thừa huyết mạch quá mức bá đạo, bình thường nữ nhân căn bản không chịu nổi, một khi cùng hắn phát sinh quan hệ, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa vẫn là bị hút khô sở hữu linh khí tinh khí cùng sinh mệnh sức sống nhất thảm thiết cách chết, hắn cả đời này đều không thể có bạn lữ, càng không thể có hài tử. Hà gia nam tử, trong huyết mạch cơ hồ đều có một chút truyền thừa huyết mạch, này huyết mạch đều là bá đạo, bọn họ bạn lữ, mặc kệ là lợi hại nữ tu, vẫn là bình thường phàm nhân, tất cả đều không có trường thọ. Hà gia nam nhân là cô độc, mà hắn, là nhất cô độc một cái. Chú định, cả đời đều phải vì sao ra những người đó vinh hoa phú quý mà ra sinh nhập chết, mặc dù, những người đó căn bản là không để bụng hắn. 5 năm sớm chiều ở chung nhật tử, làm hắn bất chi bất giác mê luyến thượng cái này nữ hài tử, chờ hắn phát giác, sớm đã vô pháp khống chế, hắn vẫn luôn thật cẩn thận cất giấu chính mình bí mật này, liền sợ bị Thần Hy biết sau Thần Hy sẽ cảm thấy hắn là cái quái vật, sẽ rời đi hắn, cùng hắn ở bên nhau là sẽ không có kết quả, không có tương lai tình yêu, ai lại sẽ muốn. Luyến tiếc thương tổn, lại cũng càng luyến tiếc buông, vì nàng không tiếc huyết mạch trọng tố, kia vô biên thống khổ hắn đều cắn răng chịu đựng, chỉ vì kia một kia có thể trở thành người bình thường hy vọng. Này vốn là hắn trong lòng chỗ sâu nhất bí mật, cũng là hắn nhất lo lắng sợ hãi tồn tại, chính là hiện tại cái này nữ hải tử nói cho hắn, nàng sẽ cùng hắn cùng nhau giải quyết, sẽ không rời đi hắn. Có nàng, tựa hồ trên thế giới này khó nhất vượt qua hừng câu, đều biến thành đơn giản nhất tồn tại. Thần Hy, cảm tạ trời cao, làm ta gặp ngươi. 2 vạn mét vuông không gian, cách đó không xa liền có một tòa sườn núi nhỏ, trên núi xanh um tươi tốt, thiên tài địa bảo khắp nơi đều có, nơi này chỉ có linh thảo, không có linh vật, đã không biết nhiều ít năm qua đi, ở linh khí như vậy sung túc địa phương, nếu là có linh vật tồn tại, không có người quản lý, còn không biết trưởng thành bộ dáng gì đâu. Ngay cả này đó linh thảo, Thần Hy nhìn, phỏng chừng có không ít đều có linh tính, kia che trời lấp đất dược liệu a. Thần Hy nhìn kích động trái tim nhỏ phốc phốc nhảy. Kỳ thật để cho Thần Hy cao hứng, vẫn là chân núi cái kia hồ nước, phía trước trong không gian không có nguồn nước, đây là Thần Hy nhất buồn bực tồn tại, hiện tại, rốt cuộc có thủy. Sư huynh, phát tài ha ha ha. Thần Hy mang theo Hà Thanh dập rơi xuống bên cạnh cái ao, này hồ nước không lớn, nhưng cũng không tính tiểu, ngày thường nuôi dưỡng một ít thủy thảo loại còn có loại cá gì đó vậy là đủ rồi. Thần Hy thực biết, cái này trong ao thủy cũng mang theo linh khí, nhưng còn không xem như thiên địa linh khí trạng thái dịch hình thức, trước mắt không gian còn không có đạt tới kia như vậy trình độ, nhưng mặc dù là như vậy, cũng đủ Thần Hy vui vẻ. Hồ nước thủy thanh triệt trong suốt, Thần Hy cúi đầu, nâng lên một ít uống lên, này ngọt lành hương vị, so Thần Hy uống qua sở hữu đồ uống đều phải hảo uống gấp 100 lần, quan trọng nhất chính là, nơi này có linh khí a, có thể luyện dược, có thể nuôi dưỡng linh thảo linh vật từ từ. Nhìn này một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, ngay cả Hà Thanh Dập cũng là dị thường vui vẻ, ngươi có cái này địa phương tùy thân tồn tại, về sau, liền càng phương tiện, nhiều như vậy bảo bối, cũng đủ ngươi chế tác rất nhiều dược vật, nơi này rất nhiều dược liệu đều là bên ngoài không có, như vậy nồng đậm linh khí ra đời mọc ra tới đồ vật, làm được dược hiệu khẳng định là bên ngoài những cái đó dược liệu vô pháp so. Thần Hy cười ha hả nói, kia đương nhiên, sư huynh ngươi đợi chút, ta đi lộng cấp Tử Dương chế dược dược liệu. Dược liệu khắp nơi đều có, lại còn có không ít đều là thành phiến, Thần Hy một lát liền chuẩn bị cho tốt, mang theo Hà Thanh Dập trở lại tiểu lâu nơi đó cấp Tử Dương chế dược. Trước kia rất khó sự tình, hiện tại đã rất đơn giản, chỉ chốc lát sau liền chế hảo, sau đó liền mang theo Hà Thanh Dập cùng nhau ra không gian. Lại lần nữa trở lại trong phòng, ngoại giới thời gian mới đi qua một lát, nhưng mà lúc này, Hà Thanh Dập tâm tình lại là hoàn toàn không giống nhau, vừa mới cùng Thần Hy đi vào khi còn mang theo rất nhiều lo lắng lo âu, mà hiện tại, lại biến thành tràn đầy hy vọng. Nhìn Thần Hy trong tay xách theo 2 cái tiểu bình, Hà Thanh Dập trong lòng có chút kích động, có thứ này, Từ Dương cánh tay thực mau là có thể không có việc gì. Từ Dương phòng. Nơi này là Hà Gia một cái căn cứ, tuy rằng mặt ngoài xem chính là một cái đơn giản nghỉ phép biệt thự, nhưng nội bộ lại là hoàn toàn bất đồng. Từ Dương những người này là Hà Thanh Dập thân binh, cơ hồ không có lúc nào là không đi theo Hà Thanh Dập bên người. Này bộ biệt thự, tự nhiên có đơn thuộc về bọn họ địa phương. Từ Dương trụ địa phương gian ngoài có một cái không lớn không nhỏ phòng khách trang trí đơn giản lịch sự, trên sàn nhà phô sa hoa đại khí thủ công thảm, bọn họ tuy rằng đều có chính mình gia tộc, nhưng bọn hắn gia tộc bản thân cũng đều là phụ thuộc vào Hà Gia mà sinh, chính mình bản thân lại đều là Hà Gia nhị đại chủ nhân thủ hạ nhất đắc lực trợ thủ, lấy Hà Gia tài lực, bọn họ những người này, trừ bỏ ra nhiệm vụ khi có nguy hiểm ở ngoài, bình thường sinh hoạt, tất nhiên là không kém. Nghiêm Tùng Thôi Sơn Giang một bọn người ở Từ Dương trong phòng khách, Từ Dương chặt đứt một cánh tay, này hơn nửa tháng cũng tiếp nhận rồi hiện thực, mặt ngoài xem tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng chung quy là so trước kia ít lời không ít. Hắn ngồi ở trong phòng khách không nói lời nào. Nghiêm Tùng Đảo cưỡi ở ghế trên, buồn bã hiểu xịu rũ đầu, tao mày đau khổ suy tư, các ngươi nói, rốt cuộc là vì cái gì nha? Sao có thể đâu? Hắn đến bây giờ cũng không dám tin tưởng Thần Hy có thể ở trong nháy mắt tu vi từ bát giai đỉnh trực tiếp bay lên đến thập giai đỉnh, quả thực quá phi nhân loại. Bọn họ những người này là Hà Gia tinh anh, từ nhỏ liền vì Hà Thanh Dập cái này Hà Gia thiếu chủ mà chuẩn bị thân binh, mấy năm nay Hà Gia vì bồi dưỡng bọn họ, hoa bao nhiêu nhân lực tài lực a? Mặc dù bọn họ mỗi người thiên phú thật tốt, kia cũng là nuốt Hà Gia không ít thiên tài địa bảo mới đạt tới hiện giờ tu vi. Chính là Thần Hy đâu. Nghiêm Tùng càng nghĩ càng không rõ. Giang Mục ở trong lòng đối Hà Thanh Dập có một loại cực đoan sùng bái, nàng là chúng ta thiếu phu nhân, trưởng quan coi trọng nữ nhân, tự nhiên là bất đồng. Thôi Sơn mắt nhỏ mị mị, đối với Từ Dương nhún nhún vai, không tiếp Giang Mục nói. Từ Dương mở miệng, được rồi, các ngươi đều đừng đoán mò, chúng ta vị này thiếu phu nhân, tuy rằng phía trước vẫn luôn là chúng ta bên trong thực lực yếu nhất, nhưng các ngươi đừng quên. Nàng khởi điểm cùng chúng ta so sánh với có bao nhiêu thấp, chúng ta giống nàng như vậy đại thời điểm, nhưng không có nàng như vậy thực lực, nhân ra nhưng không giống chúng ta như vậy được đến Hà Gia như vậy nhiều ngày tài địa bảo duy trì, nàng sẽ đổ vật, có thể so chúng ta nhiều đến nhiều. Không giống bình thường người luôn là sẽ có một ít không giống bình thường kỳ ngộ, có lẽ, Thần Hy liền thuộc về người như vậy, các ngươi ngẫm lại, nàng một cái bình thường gia đình xuất thân nữ hài tử. Kết quả lại cùng đường đường Hà Gia thiếu chủ thành Thanh Mai Trúc Mã sư huynh muội, này còn chưa đủ thần kỳ sao. Mọi người ngẫm lại giống như cũng đúng, Thần Hy tuy rằng một đường theo chân bọn họ so sánh với đều phải nhược nhiều, nhưng tổng thể thực lực mà nói, nàng sắc thật đủ lợi hại, trước tiên ở không thể hiểu được lập tức lẻn đến thập giai đỉnh, còn có như vậy cao y y thuật, nàng đã không thể so bọn họ bất luận cái gì một người kém. Giang Mục ngạnh bang bang nói một câu tương đối đáng tin cậy nói, Thần Hy tiểu thư té xỉu sau, trưởng quan từng nói qua, Thần Hy tiểu thư là vì cấp Từ Dương chế dược mới có thể té xỉu, Từ Dương thương chúng ta đều minh bạch, dưới loại tình huống này Thần Hy tiểu thư còn muốn chế dược, nói không chừng nàng là có biện pháp nào, bằng không sẽ không đi chế cái gì dược, sau lại nàng hôn mê trong lúc đại não còn vẫn luôn ở thời gian dài hoạt động, tỉnh lại sau tu vi liền bỗng nhiên đề cao, nói không chừng thật là bởi vì có cái gì kỳ ngộ. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Mọi người nhìn nhau, kỳ môn trong chốn giang hồ sự tình có rất nhiều đều là nói không rõ, liền tỉ như Hà Gia truyền thừa huyết mạch, lại có thể nói ra cái gì căn cứ. Chính là kia khủng bố cường hãn truyền thừa huyết mạch, xác thật tồn tại. Từ Dương cúi đầu không nói gì, kỳ thật ở trong lòng, nàng đối Thần Hy vẫn là tồn tại một ít chờ mong. Cái này nữ hài tử tuy rằng mặt ngoài nhìn qua không có gì bất đồng, nhưng cẩn thận ngẫm lại. Nàng vẫn là có rất nhiều chỗ hơn người, chỉ cần liền còn tuổi nhỏ có thể có như vậy tốt ý lý thuật liền rất không đơn giản. Hà Thanh Dập nói Thần Hy là vì cho hắn chế dược mệnh hôn mê, như vậy liền thuyết minh Thần Hy ở hôn mê trước nhất định là tự cấp hắn chế dược, Hà Thanh Dập là tuyệt không sẽ nói dối. Cánh tay hắn, tựa như Giang Mục nói, ai đều biết kết quả, dưới loại tình huống này Thần Hy vì cái gì phải cho hắn chế dược, lại là chế cái gì dược. Chẳng lẽ? Nàng thật sự có biện pháp nào sao? Mọi người đang ở nơi này nói, bên kia, Hà Thanh Dập liền dẫn theo hai cái bạch sứ bình cùng Thần Hy cùng nhau vào được. Nhìn đến hiện tại Hà Thanh Dập cùng Thần Hy, mọi người đều là sửng sốt. Vừa mới theo chân bọn họ tách ra khi, Thần Hy tuy rằng tỉnh hơn nữa tung tăng nhảy nhót, nhưng chung quy là sắc mặt tái nhợt thực, mà Hà Thanh dở, hơn nửa tháng canh giữ ở Thần Hy bên người, càng là tiểu tụy không được, như thế nào lúc này mới không bao lâu, hai người đều là mặt mày hường hào, thần thái sáng láng. Trưởng quan, thiếu phu nhân, mọi người tất cả đều đứng lên chào hỏi. Hà Thanh Dập lúc này tâm tình thực hảo, cười làm mọi người toàn bộ ngồi xuống, đi vào Từ Dương bên người, cười nói, ngươi cánh tay, được cứu rồi. Mọi người sửng sốt. Hà Thanh Dập cầm trong tay hai cái bình phóng tới trước mặt trên bàn trà, đối Từ Dương nói, Thần Hy tìm được rồi có thể làm ngươi cánh tay tự nhiên mọc ra từ dược, ngươi không cần tiếp một cái người khác cánh tay, cũng có thể chính mình mọc ra một cái cánh tay tới. Những người này giữa, Từ Dương xem như nhất ổn trọng một người. Chính là hắn nghe được Hà Thanh Dập lời này, vẫn là nhịn không được trừng lớn đôi mắt, cái gì? Hà Thanh Dập ánh mắt chung mang theo một tia kiêu ngạo, Thần Hy tìm được rồi biện pháp, có thể làm ngươi cánh tay tự nhiên sinh trưởng ra tới, hơn nữa vẫn là căn cứ ngươi trước mắt thân thể tố chất mọc ra một cái cùng trước kia giống nhau cánh tay, không cần lo lắng bất luận cái gì không thích ứng, cánh tay trưởng hảo lúc sau liền cùng nguyên lai không có gì hai dạng, hơn nữa, thời gian chỉ cần hơn một tháng. Từ Dương trừng mắt một đôi mắt hoàn toàn mất đi ngôn ngữ, nghiêm tùng thôi Sơn Giang Mục đám người cũng khiếp sợ nói không nên lời nói. Vẫn là Thần Hy đánh gãy bọn họ, ta phía trước liền nghe nói qua như vậy phương thuốc, chính là vẫn luôn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Ngươi bị thương trở về lúc sau ta liền một lòng nghĩ muốn đem này sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn nghiên cứu chế tạo ra tới, kết quả hao tâm tổn sức quá nhiều, mới có thể bỗng nhiên hôn mê. Này phương thuốc được đến phương thức xem như ta một cái kỳ ngộ, hiện tại, ta đem vài thứ kia toàn bộ đều nghiên cứu thấu, liền tu vi, cũng đi theo bỗng nhiên bay. Lên, hiện giờ ta chế dược thuật có đại đại đề cao, về sau, các ngươi đều thật có phúc, ta có thể ở trong thời gian ngắn nhất, dùng nhanh nhất tốc độ đề cao các ngươi tu vi. Mọi người nghe lời này, cảm giác lại có chút muốn sững sờ. Thần Hy đối Tử Dương nói, đi thôi, đi phòng y tế. Ta cho ngươi xử lý miệng vết thương, ngươi hiện tại cánh tay miệng vết thương đã trường hảo, ta muốn đem miệng vết thương làm lại cắt ra, đem sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn hắn bôi trên miệng vết thương, như vậy mới có thể căn cứ thân thể của ngươi cơ năng mọc ra cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp cánh tay. Từ Dương như cũ ở vào khiếp sợ giữa, ngơ ngác nhìn Thần Hy nói không nên lời nói, Hà Thanh Dập cười, vô vô Từ Dương bả vai, kéo hắn lên sau đó cùng nhau hướng phòng y tế đi. Một lần nữa cắt ra miệng vết thương, như vậy tiểu phẫu thuật vẫn là đi phòng y tế tương đối phương tiện. Nghiêm Tùng Thôi Sơn Giang Mục đám người nhìn nhau, vội vàng đuổi kịp, đi xem này thần kỳ biểu tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Phòng y tế. Hà gia có chuyên môn y tu đoàn đội, trong tay bọn họ dược cũng là không tồi, Từ Dương cánh tay miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại, lúc này lớn lên chủi lủi mượt mà, miệng vết thương đã khép kín đã chết. Trừ phi đem cánh tay cắt ra một lần nữa tiếp một cái người khác cánh tay, nếu không, hắn liền chỉ có thể có được như vậy một cái chuỗi lủi mượt mà đầu vai. Thần Hy đem miệng vết thương một lần nữa cắt ra, đem khép kín chết gân mạch gì đó loại bỏ sạch sẽ, miệng vết thương này lại biến thành nguyên lai kia máu tươi đầm địa bộ dáng, có gây tê, Từ Dương đương nhiên không cảm giác được đau. Hắn lúc này thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Thần Hy, thật cẩn thận hỏi, tay của ta, thật sự có thể lại trường một con ra tới. Thần Hy chuyên tâm cho hắn xử lý miệng vết thương, nghe vậy chỉ hơi hơi dương mắt nhìn một chút hắn, nhìn Từ Dương kia trương nguyên bản vẫn luôn đạm cười ôn hòa ổn trọng bình tĩnh mặt, giờ phút này mang theo rõ ràng chờ mong cùng khẩn trương, liền ôn hòa nói, yên tâm đi. Này dược là ta riêng vì ngươi nghiên cứu chế tạo, phía trước bởi vì không có nắm chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra tới, cho nên liền chưa nói, hiện tại đã nghiên cứu chế tạo thành công, ngươi cánh tay ở một tháng trong vòng, là có thể mọc ra tới. Nhiều nhất không vượt qua 2 tháng, thực lực là có thể khôi phục đến nguyên lai trạng thái. Nhìn Thần Hy kia trương chấn định khuôn mặt nhỏ, nhìn Hà Thanh Dập đạm cười nhìn hắn, Từ Dương trong lòng lúc này mới cảm thấy chính mình không có nghe lầm, cánh tay hắn thật sự còn có thể trở về. Ở cổ gia đại trạch gặp phải âm cửu phong kia một khắc, nơi tay cánh tay bị âm cửu phong sinh sôi xé rách từ thân thể thoát ly bị âm cửu phong chấn vỡ kia một khắc, hắn liền làm tốt về sau cụt một tay chuẩn bị. Không nghĩ tới lúc này mới hơn nửa tháng, Thần Hy thế nhưng nói cho hắn hắn còn có thể lại mọc ra một cái cánh tay tới, này, quả thực như là đang nằm mơ. Từ Dương kích động cùng khẩn trương Thần Hy lý giải, không lại quản hắn, làm hắn một mình bình phục tâm tình. Đối với tập võ người, một cái cánh tay có bao nhiêu quan trọng ở đây mỗi người đều hiểu, đặc biệt là bọn họ này đó hàng năm bên ngoài vào sinh ra tử người, kia cánh tay có đôi khi liền đại biểu cho nửa cái mạng, bọn họ những người này, giống như là cả gia đình huynh đệ, nguyên bản Từ Dương mất đi một cái cánh tay liền nhất định phải rời đi bọn họ lui cư phía sau màn, không nghĩ tới hiện tại thần hy thế nhưng nói Từ Dương hơn một tháng là có thể khôi phục, này, là như thế nào kinh hỉ. Mọi người đều nhìn chằm chằm thần hy cấp Từ Dương trị liệu động tác, nhìn thần hy ánh mắt, đều mang theo cảm kích. Này hết thảy, đều rơi vào Hà Thanh Dập trong mắt, nhìn thần hy ánh mắt, càng thêm kiêu ngạo. Thần hy cấp Từ Dương xử lý tốt miệng vết thương, liền mở ra chính mình mang đến kia hai cái màu trắng sứ vại, một cái bình, trang xanh miết sinh cốt cao, làm người nhìn, liền có loại sinh cơ bừng bừng cảm giác, một cái khác bình sinh cơ phấn nhưng thật ra đơn giản nhiều. Chính là bình thường màu trắng thuốc bột, chính là ở đây mọi người đều biết, này hai dạng đồ vật, nhưng không đơn giản. Lần đầu tiên dùng sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, thần hy làm thực cẩn thận, một bên cấp Từ Dương thượng dược một bên công đạo nói, mấy ngày nay ta mỗi ngày đều sẽ lại đây cho ngươi thượng dược, chờ thêm mấy ngày ổn định, ngươi về sau dựa theo ta cái dạng này bôi trên miệng vết thương là được, này dược ta bỏ thêm đặc thù đồ vật, sẽ không làm làn da của ngươi khép kín phong kín miệng vết thương. Chậm rãi ngươi cánh tay sẽ càng ngày càng trường, thẳng đến mọc ra hoàn chỉnh cánh tay, mấy ngày này. Khẳng định sẽ thực ngứa, ngươi nhưng nhất định phải nhịn xuống, đây là miệng vết thương ở sinh trưởng biểu hiện. Từ Dương kích động tay trái đều ở hơi hơi run rẩy, liên tục gật đầu. Tuy rằng thứ này có chút không thể tưởng tượng, nhưng thần hy cùng Hà Thanh Dập đều sẽ không lấy chuyện lớn như vậy cùng hắn nói giỡn. Nếu bọn họ làm như vậy, này dược hiệu khẳng định là hữu hiệu, hơn một tháng. Chỉ cần hơn một tháng hắn cái kia cánh tay lại có thể một lần nữa trường đã trở lại. Làm tốt này hết thảy, thần hy đem Từ Dương miệng vết thương băng bó hảo, liền cùng Hà Thanh Dập cùng nhau rời đi, lưu trữ mọi người ở bên kia hiếm lạ nghiên cứu đi. Rời đi phòng y tế về tới biệt thự đại sảnh, thần hy đối Hà Thanh Dập nói, sư minh. Hắn vừa mới phân phó Từ Dương nghiêm tùng những người đó không cần đem Từ Dương cánh tay có thể một lần nữa mọc ra tới tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Này thuyết minh, căn cứ này, cũng không hoàn toàn là sư huynh người. Xem thần hy ánh mắt Hà Thanh Dập liền biết thần hy muốn hỏi cái gì, cười nói, nơi này đều là Hà gia người, có không ít cũng đều là ta người, rất nhiều chuyện không cần gạt bọn họ, nhưng chuyện của ngươi bất đồng, Từ Dương cánh tay sự tình ta căn bản là không có làm Hà gia buồn ra bên kia người biết, gạt một đoạn thời gian chờ Từ Dương cánh tay mọc ra tới lúc sau. Mọi người xem đến cũng bất quá này đây vì hắn tiếp một cái người khác cánh tay mà thôi. Hà Bình là ta bên người tín nhiệm nhất cũng là Hà gia y thuật tối cao người, hắn đều không có biện pháp sự tình, cuối cùng ngươi cấp giải quyết, như vậy Hà gia những người đó khẳng định sẽ chú ý đến ngươi, lúc ấy ngươi khẳng định sẽ có phiền toái. Thần Hy nhíu nhíu mày. Hà Thanh Dập có chút áy náy, Thần Hy, ta cũng không nghĩ vẫn luôn đem ngươi cất giấu, ta thân phận đặc thù. Kinh thành bên kia nhìn chằm chằm Hà gia thiếu phu nhân vị trí người quá nhiều, hiện tại làm cho bọn họ biết ngươi tồn tại, biết ngươi ở y thuật thượng có như vậy tạo nghệ cũng không phải chuyện tốt, bọn họ không làm gì được ta, nhưng khẳng định sẽ đi tìm ngươi phiền toái, tìm không thấy ngươi, như vậy Đông Phương gia khẳng định sẽ có phiền toái, chúng ta hiện tại còn không thể chú ý đến. Này đó, chờ chúng ta tới rồi kinh thành lúc sau lại nói. Thần Hy nắm Hà Thanh Dập cánh tay, sư minh. Ta không phải đang trách ngươi giấu giếm chúng ta quan hệ, ta là ngươi sư muội a. Ta vốn chính là học y gì, hiện tại ngươi không phải nói Mộ Dung gia đối Hà gia có ý đồ, sẽ không lại đi tìm dược môn phiền toái sao? Dưới loại tình huống này liền tính làm cho bọn họ biết ta là dược môn đệ tử đích truyền, có năng lực này ở bên cạnh ngươi giúp ngươi chẳng lẽ này cũng không được. Làm Hà gia thiếu chủ, sư huynh bên người có giống Tử Dương nghiêm tùng bọn họ này đó lợi hại người. Đương nhiên cũng có thể có một cái rất lợi hại y y tu, nàng vốn tưởng rằng từ giờ trở đi nàng có thể dần dần ở Hà gia bên trong vòng mượn dùng y y thuật mà thành lập uy tín, không nghĩ tới sư huynh lại muốn gạt. Vì bảo hộ nàng bảo hộ Đông Phương gia tâm nàng hiểu, chẳng qua, bởi vậy có thể thấy được, Hà gia hình thức, so nàng trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, sư huynh mặc dù là Hà gia mệnh định thiếu chủ, cuộc sống này cũng không hảo quá. Căn cứ này, có lẽ có một bộ phận người sẽ không phản bội Hà gia ích lợi, nhưng bọn hắn lại sẽ đem sư huynh bên người phát sinh sự tình báo cáo cấp Hà gia nào đó người. Từ Dương chặt đứt một tay việc này rất đại, nhưng Hà Bình ở chỗ này, nói tiếp một cái người khác cánh tay cũng liền xong rồi, chờ đến tương lai Từ Dương cánh tay trường hảo, bọn họ tự nhiên sẽ tưởng Hà Bình giúp hắn tiếp thượng. Mà Hà Bình Từ Dương nghiêm tùng những người này, bọn họ là Hà Thanh Dập thân tín, tự nhiên sẽ không đem Thần Hy tin tức tiết lộ cấp Hà gia bổn gia người. Thần Hy sư huynh đều nói như vậy, Thần Hy cũng liền mặc kệ, Hà gia phần lưng rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nàng cũng không biết, tóm lại sư huynh cũng sẽ không hại nàng. Thần Hy lấy ra điện thoại cấp cảnh thần gọi điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị tiếp khởi, kia đầu cảnh thần kinh hỉ thanh âm truyền đến, Thần Hy. Nghe được như vậy thanh âm, Thần Hy cầm lòng không đậu nhếch môi cười, biểu ca, tưởng ta ha. Cảnh thần có chút buồn cười nói, ngươi nha đầu này, dám trêu ghẹo ta a. Hắc hắc. Ông ngoại cùng cứu cứu bọn họ cũng khỏe sao. Bọn họ đều rất tốt, ngươi an tâm bên ngoài, không cần lo lắng bọn họ. Nói, ngươi trong khoảng thời gian này dã chỗ nào vậy, cũng không biết gọi điện thoại trở về. Thần Hy xúc xúc cổ, nàng mới vừa cùng sư huynh ra tới liền đi cổ ra đại trạch, trở về liền bởi vì nghiên cứu chế tạo sinh cốt cao hôn mê, cho tới bây giờ mới tỉnh, làm sao có thời giờ cấp cảnh ra gọi điện thoại. Ta bên ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ, tự nhiên không thể tùy tiện cho các ngươi gọi điện thoại. Cảnh thần bĩu môi, một chút cũng không tin, ngươi bên ngoài chấp hành bí mật nhiệm vụ. Ngươi lừa ai đâu? Thần Hy cổ dương lên, ta như thế nào liền không thể chấp hành bí mật nhiệm vụ? Ngươi xem thường ta. Ngươi liền tính là đang làm cái gì cái gọi là bí mật nhiệm vụ, cũng không có khả năng không thể cho ta gọi điện thoại. Vì cái gì? Gia hỏa kia trước kia ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm liền thường xuyên cho ngươi gọi điện thoại. Thần Hy hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, không nói lời nào. Cảnh thần chờ Thần Hy ngây ngô cười xong rồi, mới nói đi. Tìm ta có phải hay không có cái gì chuyện tốt? Thần Hy một nhạc, ngươi như thế nào biết là chuyện tốt? Không chuyện tốt ngươi sẽ không tìm ta. Ha ha, ngươi biết liền hảo. Thần Hy nghĩ cổ ra chẳng huống, có chút kích động đối cảnh thần nói, biểu ca, cổ ra gần nhất có phải hay không thực loạn? Bọn họ bên kia người tất cả đều bận rộn tranh đoạt tài sản đâu. Nghĩ đến cổ ra gần nhất tình huống, cảnh thần cũng là có chút kỳ quái, cổ Mạc Tư gần nhất quả thực quá khác thường, hắn liền tính bị ngươi dọa không dám cùng chúng ta đối nghịch, cũng không đến mức muốn đem toàn bộ cổ ra đều hủy hoại đi. Hắn hiện tại có thể nói tương đương chính là mặc kệ cổ gia hiện tại đều lộn xộn, cũng không biết cổ Mạc Tư đang làm cái quỷ gì. Thần Hy nói, biểu ca, cổ Mạc Tư đã xảy ra chuyện, ngươi yên tâm, hắn sẽ không lại đi quản cổ gia bất luận cái gì sự, ngươi yên tâm đem cổ gia nhập vào cảnh thị tập đoàn là được, còn có cái kia Lạc Y Hìa San, không có cổ Mạc Tư nàng cũng phiên không ra cái gì lãng tới, ngươi có thể cùng nhau thu thập. Cảnh thân một đốn, ngươi xác định, cổ Mạc Tư làm sao vậy? Thần Hy nghiêm mặt nói, biểu ca, cổ Mạc Tư gặp được đại phiền thoái, hắn khả năng đời này đều sẽ không lại quản lý cổ gia. Ngươi biết ngươi đã từng cái kia đối thủ cổ gia đương gia nhân cổ Mạc Tư, đã từ trên thế giới này biến mất, ngươi về sau nếu là lại nhìn đến một cái cùng cổ Mạc Tư lớn lên giống nhau như lúc người, ngàn vạn không cần kinh ngạc, bọn họ chỉ là lớn lên giống nhau, kia không phải cổ Mạc Tư. Cổ gia hiện tại đã loạn thành một đoàn. Ngươi cơ hội tới, có tài chính phương diện vấn đề đi tìm Viên Nghiệp bọn họ sẽ giúp ngươi. Cảnh thân cả kinh. Cái gì kêu cổ Mạc Tư đã biến mất? Về sau nếu là nhìn đến hắn bất quá là một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như lúc người. Thần Hy, phát sinh chuyện gì? Thần Hy thở dài, biểu ca, thế giới này, thật đúng là thế sự vô thường, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói âm cửu phong sao. Cổ Mạc Tư bị hắn theo dõi, hiện tại cổ Mạc Tư. Đã sớm đã không phải chúng ta phía trước nhận thức cái kia cổ Mạc Tư, đã từng cái kia cổ Mạc Tư, hoàn toàn xong rồi, cổ gia cũng không ai quản. Lại nói tiếp có chút buồn cười, ta đã từng ở tới Hồng Kông phía trước, vẫn luôn đem cổ Mạc Tư trở thành là địch nhân lớn nhất, không nghĩ tới hiện tại, ta còn không có tới kịp đối hắn làm cái gì, hắn liền từ trên thế giới này biến mất, chuyện khác, ngươi đừng động, chiếu cố hảo cảnh gia hết thảy, dư lại giao cho ta. Cảnh thần lặng im đã lâu đều không có nói chuyện. Thần Hy lại lần nữa thở dài, biểu ca, trên thế giới này kỳ kỳ quái quái không thể tưởng tượng sự tình quá nhiều. Người trước kia chẳng qua là không đụng tới cho nên không hiểu biết mà thôi. Ôn Tĩnh Nhàn đều có thể là một người hình quỷ tu, nàng nhưng thật ra vẫn luôn ở cảnh gia chung quanh đi. Các ngươi không phải là một chút cũng không có nhận thấy được. chuyện khác ngươi không cần phải xen vào, an tâm quá hảo ngươi nguyên lai sự tình là được. Thần Hy trong lòng, kỳ thật cũng là cảm khái vạn ngàn, trên thế giới này sự tình, thật đúng là kế hoạch không đổi kịp biến hóa, cổ mạc tư A. Nàng cùng biểu ca đời trước lớn nhất kẻ thù, không nghĩ tới kiếp này liền như vậy bị âm cửu phong cấp giải quyết, hắn cũng coi như là một nhân vật, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng là kết cục này. Cảnh Thần gật gật đầu, ta đã biết, cảnh gia bên này sự tình ngươi không cần nhọc lòng, hoàn toàn giao cho ta là được, nhớ kỹ nha đầu, ngươi không phải một người, người bên cạnh ngươi, không có một cái là vô năng, chúng ta có thể bảo vệ tốt chính mình, cũng có thể chiếu cố hảo tự mình, so sánh chúng ta, ngươi bên ngoài mới là nguy hiểm nhất, vì chúng ta, chiếu cố hảo tự mình. Thần Hy một đốn, bỗng nhiên cười, biểu ca, ta phát hiện ta thật là may mắn đâu. Ngươi nhìn, ta bên người các đều rất lợi hại, huynh đệ tỷ muội bao gồm ta lão ba, một đám, đều như vậy lợi hại, ta cảm giác. Thật sự. Hắc hắc. Hào đồng. Hai người lại hàn huyên vài câu, liền treo điện thoại, Cảnh Thần ngồi ở chính mình trong văn phòng thật lâu không nói gì, há ngăn là Thần Hy đem cổ mạc tư trở thành là lớn nhất đối thủ, ngay cả đã từng hắn, cũng là đem cổ mạc tư trở thành một đại kinh địch, không nghĩ tới, cuối cùng, cổ mạc tư thế nhưng liền như vậy không minh bạch. Âm Cửu Phong. Cảnh Thần nhớ tới cái kia chưa bao giờ đã gặp mặt nhân vật, không cấm đánh cái dùng mình, Thần Hy tương lai lộ là bất đồng, chỉ có Âm Cửu Phong người như vậy, mới là nàng đối thủ, dư lại này đó đầu trâu mặt ngựa, đều giao cho hắn đi xử lý đi. Cái này biểu muội vì cảnh gia làm quá nhiều, nếu nàng gả tiến Hà gia là tất nhiên, như vậy, hắn liền nỗ lực vì nàng chế tạo một cái lấy đến ra tay nhà mẹ đẻ đi. Nay tựa hồ, đã là hắn duy nhất có thể vì nàng làm. Thần Hy treo điện thoại, hỏi Hà Thanh Dập nói, sư huynh, hiện tại có hay không Âm Cửu Phong tin tức? Hà Thanh Dập lắc đầu, không có, ngươi cùng Từ Dương đều thương như vậy trọng, đặc biệt là ngươi còn vẫn luôn hôn mê, ta căn bản là không có tâm tư đi tìm Âm Cửu Phong. Lúc này, hắn nhất định vẫn là tránh ở chỗ nào đó thích hứng cổ mạc tư kia khối thân thể. Thần Hy đáy mắt hiện lên một mạt u quang, sư huynh, cổ mạc tư liền tính là phù hợp Âm Cửu Phong sống lại tiêu chuẩn. Nhưng cổ mạc tư là cái phàm thai đây là sự thật, Âm Cửu Phong như vậy cường đại linh hồn, như vậy cường đại thực lực, cổ mạc tư thân thể, một chốc, hắn thích đứng không được. Hà Thanh Dập gật đầu, xác thật, nhiều năm như vậy, Âm Cửu Phong vẫn luôn là lấy quỷ tu hình thức tồn tại, đã từng hắn bị ta đả thương, tránh ở thanh thị lâm ra rút ra lâm tử thông như vậy nhiều máu, còn có lúc ấy dương ra người, cũng là bị hạ đặc thù công pháp, bất quá kia hẳn là không phải Âm Cửu Phong bản nhân. Làm nhiều là hắn bên người một cái thuộc hạ, ta đoán, Âm Cửu Phong nói không chừng từ lúc ấy liền ở Mưu Hoa sống lại sự, đến nay ta cũng không biết hắn chịu thông nhi như vậy nhiều. Máu là đang làm gì? Thần Hy nghĩ đến đã từng lâm tử thông kia siêu cốt đá lởm chởm trên mặt không hề huyết sắc bộ dáng, đối Âm Cửu Phong chán ghét liền lại càng sâu một tầng, có thể hay không chính là cùng sống lại có quan hệ. Đã từng cũng không nghe nói qua cái kia quỷ tu dưỡng thương yêu cầu hài đồng máu tươi. Thông nhi thể chất có chút đặc thù, tiểu hài tử huyết, ở nào đó phương diện, chính là cùng đại nhân có rất lớn khác nhau. Cái này nào đó phương diện, Hà Thanh Dập tự nhiên minh bạch, chỉ chính là nào đó tà ác công pháp. Hà Thanh Dập trong mắt giết sạch hiện lên, ta sẽ an bài người đi tìm, hắn hiện tại thực lực còn không có khôi phục, tuy rằng sẽ trốn tránh, nhưng cũng là chúng ta một cái cơ hội, hắn hủy hoại Từ Dương một cánh tay, còn làm hại ngươi hôn mê hơn nửa tháng, này bút chướng. Ta là nhất định phải cùng hắn tính. Thần Hy trong mắt tinh quang hiện lên, sư huynh, không cần dùng để trước phương thức tìm hắn, ngươi đã quên, hắn hiện tại chính là cá nhân Nga. Hà Thanh Dập ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Âm Cửu Phong còn không có hoàn toàn thích ứng khống chế cổ mạc tư thân thể, lúc này, cổ mạc tư thân thể, còn không thể hoàn toàn thích ứng quỷ tu hoàn cảnh, cho nên, lúc này Âm Cửu Phong, ở hắn phía trước sẽ tránh né những cái đó địa phương khả năng tính cực tiểu. Ta sẽ làm người đi tìm. Thần Hy cười, hỏi một khác sự kiện, kia đối mẹ con hiện tại ở đâu? Nàng nói, là nàng từ cổ gia mang đến đàn tranh mẹ con. Phía trước đôi mẹ con này bị nàng mê đi đặt ở trong không gian, sau lại nàng ở trong không gian nghiên cứu chế tạo sinh cốt cao thời điểm. Sư huynh nói muốn đem các nàng làm ra tới, nàng liền làm theo, sau đó liền một lòng nghiên cứu chế tạo sinh cốt cao, cuối cùng còn hôn mê hơn nửa tháng, cho tới bây giờ. Mới có tinh lực đi quản đôi mẹ con này. Hà Thanh Dập nói, ở một bên đóng lại đâu. Ta mang ngươi đi gặp các nàng. Thần Hy ngăn cản Hà Thanh Dập, không cần, sư huynh, ngươi thủ ta hơn nửa tháng, nhất định có rất nhiều sự tình không có làm đi. Hiện tại còn muốn đi tìm Âm Cửu Phong, ngươi đi vội đi. Tìm cá nhân mang ta đi là được. Hà Thanh Dập không có nhiều kiên trì, hắn lúc này xác thật có việc muốn vội, liền kêu cái người hầu đến mang Thần Hy qua đi. Người hầu tất cung tất kính đi vào Thần Hy trước mặt, mang theo Thần Hy đi biệt thự tương đối hẻo lánh một chỗ phòng. Nay chỗ phòng không lớn, nhưng Hà Thanh Dập thủ hạ người cũng không có ủy khuất các nàng. Hai mẹ con hiện tại ở tại một gian phòng ngủ ngoại còn mang theo một gian tiểu phòng khách. Hoàn cảnh như vậy, đối với này đã chịu kinh hách hai nữ nhân tới nói, chính thích hợp. Không tính ủy khuất, nhưng cũng chưa cho các nàng cái gì mặt mũi. Thần Hy vào cửa thời điểm, đàn tranh cùng mẫu thân của nàng đều ngồi ở trên sofa, trên mặt có chút lo âu thần sắc. Các nàng ngày đó ở cổ gia, nửa đêm bỗng nhiên xuất hiện một cái thiếu nữ nói muốn các nàng nguyện trung thành với nàng, các nàng lúc ấy không phản ứng lại đây, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Tỉnh lại lúc sau, các nàng liền vẫn luôn ở tại này trong căn phòng nhỏ, trong phòng cái gì đều có, hơn nữa hai mẹ con ở bên nhau, nơi này người cũng không có khó xử các nàng, đảo cũng còn tính yên tâm. Chính là liên tiếp hơn nửa tháng, cũng không gặp này nhà ở chủ nhân lại đây hỏi chuyện. Ngày đó buổi tối cái kia thiếu nữ càng là vẫn luôn không có xuất hiện, đàn tranh mẹ con cũng không biết chính mình tương lai rốt cuộc sẽ là cái dạng gì, lo lắng là không thể tránh khỏi. Thần Hy vào cửa sau, đàn tranh hai mẹ con liền không tự chủ được đứng lên. Thần Hy không nói chuyện, trực tiếp đi qua đi làm được trên sofa, một cái khác hầu gái đem cà phê phóng tới nàng trước mặt. Thần Hy uống một ngụm cà phê, không có ngẩng đầu, liền như vậy lẳng lặng nhìn ly chung cà phê, thanh âm ôn hòa, lại mang theo một tia như có như không uy áp, còn nhớ rõ ta sao. Hai mẹ con gắt gao nắm lấy đối phương tay, hiển nhiên là có chút khẩn trương. Vẫn là đàn tranh lấy hết can đảm nói, ngươi chính là ngày đó buổi tối cứu ta cùng mụ mụ trở về người, cảnh gia ngoại tôn nữ, đối phương Thần Hy tiểu thư. Thần Hy thân phận danh mãn toàn cầu, đặc biệt chính là Hồng Kông cùng với Đông Nam Á vùng này. Đối nàng nhất quen thuộc. Đàn tranh là cổ gia nữ nhi, đối Thần Hy quen thuộc liền càng không kỳ quái. Thần Hy hơi hơi con con ngồi, không sai. Là ta, còn tưởng hồi cổ gia sao. Đàn tranh mím môi, nàng đương nhiên không nghĩ trở về, nơi đó không có người sẽ để ý nàng, bọn họ chỉ biết đem nàng trở thành lễ vật, đi đổi lấy ích lợi, hiện tại duy nhất vướng bận mâu thân liền ở bên người nàng, nàng một chút đều không nghĩ trở về. Chính là, trước mắt cái này thiếu nữ, cùng cổ gia có thù oán, ngày đó buổi tối, nàng như thế nào sẽ vô duyên vô cớ xuất hiện ở cổ gia đại trạch. Phương Đông tiểu thư, người đem ta làm ra tới, là có chuyện gì sao? Đàn tranh thử thăm dò nói. Thần Hy đôi mắt lạnh lùng, ta lại nói cuối cùng một lần, nguyện trung thành với ta, ta liền giúp ngươi thoát ly cổ gia. Đàn tranh ở cổ gia tuy rằng không được sủng ái, nhưng cổ gia như vậy gia đình, cũng không đến mức không cho nàng tiền tiêu cái gì, cho nên đàn tranh từ nhỏ đến lớn, quá sinh hoạt cũng coi như không tồi, chịu quá giáo dục cao đẳng, kiến thức cũng không ít. Hiện giờ chính trực tuổi trẻ, vừa mới tốt nghiệp đại học, lại ở y học thượng có không tồi tạo nghệ, nàng cảm thấy nuôi sống chính mình căn bản là không có vấn đề, dưới loại tình huống này, lại như thế nào cam tâm cùng cái nô tài giống nhau đi theo Thần Hy phía sau đâu. Đàn tranh thực do dự, nhấp môi không nói gì. Thần Hy đôi mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, không biết điều. Đàn tranh mẫu thân nhìn mắt đàn tranh, đôi mắt có lo lắng, muốn nói lại thôi. Thần Hy không có gì biểu tình, đứng lên, xoay người ra cửa. Đàn tranh vội vàng nói, Phương Đông tiểu thư, ta đối cổ gia không có gì tưởng niệm, hiện tại ta cùng ta mụ mụ đều ra tới, cùng cổ gia tự nhiên cũng liền không có gì quan hệ, ta biết cảnh gia cùng cổ gia là tử địch, cổ gia hiện tại chính loạn, nếu cảnh gia tưởng đối phó cổ gia, ta có thể giúp ngươi. Thần Hy bước chân tuy rằng dừng một chút, nhưng nghe đàn tranh nói xong, khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, không có quay đầu lại, không nói gì, nhấc chân liền đi. Đàn tranh sửng sốt. Cửa phòng lại lần nữa đóng lại, cùng Thần Hy tới người hầu cũng theo Thần Hy rời đi, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, dường như vừa mới Thần Hy chưa bao giờ đã tới giống nhau. Đàn tranh đứng ở tiểu trong phòng khách sửng sốt một hồi lâu. Mẹ, nàng. Nàng như thế nào liền như thế đi rồi. Đàn tranh cảm thấy Thần Hy phản ứng, hoàn toàn ra ngoài nàng dự kiến. Đàn tranh mụ mụ nhìn về phía đàn tranh, lời nói thấm thía nói, hài tử, chúng ta hiện tại căn bản là không có cùng nàng nói điều kiện tư cách. Đàn tranh lại lần nữa ngây ngẩn cả người, nàng cảm thấy chính mình mụ mụ hoàn toàn đem chính mình xem thường. Mẹ, cổ gia sự tình ta biết không thiếu, cổ gia hiện tại tuy rằng thực loạn, nhưng ngươi phải biết rằng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, cảnh gia muốn hoàn toàn nuốt cổ gia không phải sự tình đơn giản. Đông Phương Thần Hy khẳng định yêu cầu chúng ta trợ giúp, nàng đem ta mang đến nơi này, còn không phải là ý tứ này sao? Hiện tại bày ra như thế cao cao tại thượng thái độ, bất quá chính là tưởng từ ta trong tay được đến càng nhiều mà thôi. Đàn tranh mụ mụ đầy mặt lo lắng, chúng ta hiện tại ở nhân gia trên tay. Đàn tranh mím môi, ta dù sao cũng là cổ gia nữ nhi, nàng đem ta như thế nào cũng không thú vị, muốn được đến trong tay ta đồ vật, tự nhiên phải cho ta một ít điều kiện mới được, ta thật vất vả trưởng thành, có năng lực có thể thoát ly cổ gia, nếu là giống điều cẩu giống nhau nhận nàng là chủ, ta đây như thế nhiều năm nỗ lực liền đều uổng phí. Đàn tranh mụ mụ hốc mắt đốn hồng, ấy nay nói, tranh tranh. Đàn tranh xua xua tay, không kiên nhẫn nhìn đến mụ mụ nước mắt, nữ nhân gặp được sự tình chính là biết khóc, khóc có cái gì dùng. Có cái này sức lực, còn không bằng cẩn thận ngẫm lại biện pháp giải quyết đâu. Mẹ ngươi đừng khóc, một chút dùng đều không có, ta đã trưởng thành, biết chính mình ở làm cái gì, không có cổ gia, ta cũng nhất định có thể dựa vào chính mình năng lực xông ra một mảnh thiên, có ta ở đây, về sau sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Đàn tranh mụ mụ nhớ tới mấy năm nay ở cổ gia quá hết thể khổ nhật tử, nghĩ đến nữ nhi còn tuổi nhỏ liền liều mạng học tập, trong lúc nhất thời bi từ giữa tới, yên lặng chờ đợi, chính mình nữ nhi tương lai có thể quá thượng an ổn chút nhật tử. Đàn tranh đang đợi, chờ Thần Hy tới cùng nàng nói điều kiện, nàng muốn không nhiều lắm, chỉ cần đem các nàng mẹ con thả ra đi là được, nàng có tay có chân, có bằng cấp có năng lực, mang theo mụ mụ nhất định có thể sống thực tốt. Nhưng mà, 3 ngày qua đi, Thần Hy bên kia lại là một chút động tĩnh đều không có. Hết thảy đều không có thay đổi, Thần Hy chỉ ở 3 ngày phía trước đã tới một lần, dư lại liền một chút tin tức đều không có, cho các nàng mẹ con ăn mặc chi phí cùng trước kia giống nhau, không có bất luận cái gì dị thường, chính là không biết vì sao, đàn tranh trong lòng, dần dần liền có chút bất an. Thần Hy mới sẽ không đi quản đàn tranh đâu. Đời trước đàn tranh bị cổ gia cha tấn đủ thảm, mẫu thân còn không có cổ gia cha tấn đã chết, nàng phản bội cổ gia nàng có thể lý giải. Nhưng này một đời, cổ gia tuy rằng làm không đạo nghĩa, nhưng còn xa không có đến đàn tranh muốn cho cổ gia biến mất nông nỗi. Chính là hiện tại, cái này 20 xuất đầu tiểu nữ tử, thế nhưng vì phải rời khỏi nơi này, tự tin 10 phần nghiêm trang cùng nàng nói có thể giúp nàng đánh bại cổ gia, có thể thấy được, đàn tranh trong xương cốt, cũng là cái máu lạnh. Tàn nhẫn, thả rất có mưu tính người. Loại người này, Thần Hy không phủ định. Rốt cuộc ngày đó buổi tối nếu không phải nàng vừa lúc ở cổ gia đụng phải đàn tranh đem nàng cứu xuống dưới, đàn tranh muốn đối mặt, đó là đối với một nữ nhân tới nói, nhất bi thảm khuất nhục sự tình, nàng đối cổ gia không có cảm tình không gì đáng trách. Một cái có thể làm ra một phen đại sự nghiệp người, trình độ nhất định quả quyết, là cần thiết. Đàn tranh làm, cũng không có cái gì sai. Chỉ là, Thần Hy cũng không phải thực thích cùng người như vậy giao bằng hữu, hoặc là nói, là trở thành thân tín giống nhau hợp tác mà thôi. Nếu đàn tranh là cái tâm tư thuần thiện một chút, hiểu tri ân báo đáp người, mặc dù nàng tạm thời không tiếp thu được muốn nguyện trung thành với nàng chuyện này, ít nhất, ở nhìn thấy nàng kia một khắc, sẽ trước cảm kích nàng vào lúc ban đêm ở cổ gia cứu nàng, chính là, đàn tranh không có. Nhìn đến nàng kia một khắc, đàn tranh không có bất luận cái gì phản ứng, ở đàn tranh trong mắt, nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, cùng cổ gia có thù oán. Nàng có thể lợi dụng điểm này nhi, cùng Thần Hy nói điều kiện, cấp Thần Hy yêu cầu một ít tình báo, sau đó mang theo chính mình mẫu thân rời đi nơi này, chính mình sinh hoạt, từ đây cùng Thần Hy thanh toán xong. Thần Hy cười lạnh, không biết trời cao đất dày đồ vật, nàng cho rằng nàng là ai. Xem ở đàn tranh đích xác có đại tài phân thượng, xem ở nàng vẫn là cái 20 xuất đầu tiểu cô nương, còn không có trải qua quá xã hội tôi luyện, có điểm không hiểu chuyện phân thượng. Nàng cho nàng 3 ngày thời gian, nếu là đàn tranh có thể nghĩ kỹ, như vậy nàng tiếp tục lưu trữ nàng dùng, nếu là vẫn là như thế gàn bướng hồ đồ, nàng không ngại đem nàng một lần nữa đưa về cổ gia. Thần Hy đối chính mình tương lai là có mưu hoa, nàng là học trung y lìa vẫn luôn là nàng nhất am hiểu đồ vật, đây cũng là sư phụ Trần Cảnh Niên yêu thích đồ vật, tương lai sự nghiệp của nàng trung, khẳng định sẽ có y học này hạng nhất. Phương Đông dược nghiệp chỉ là nàng một cái nếm thử, sinh sản dược vật đều là chút đơn giản dược vật, tuy rằng doanh số rất cao, nhưng đối với chân chính y học giới, ảnh hưởng không phải rất lớn. Nàng phải làm, là xích bệnh viện, có nàng ở, bệnh viện danh khí tất nhiên là không cần lo lắng, nhưng nàng chỉ có một người, bệnh viện yêu cầu rất nhiều chân chính có bản lĩnh bác sĩ, Đàn Tranh chính là nàng nhìn chúng trong đó một cái, đáng tiếc, Đàn Tranh nếu không muốn hoàn toàn nguyện trung thành nàng, nàng liền sẽ không dùng nàng. Bệnh viện cũng không phải là nói giỡn địa phương. 3 ngày thời gian, Hà Thanh Dập đám người cũng không có ra ngoài, Từ Dương Thương rốt cuộc là cho đại gia một cái không nhỏ đả kích. Mọi người đều tưởng tận mắt nhìn thấy Từ Dương cánh tay mọc ra tới, cho nên Hà Thanh Dập liền không có đi ra ngoài, vẫn luôn ở bên này bồi đại gia. Bên ngoài các đạo nhân mã đều ở khẩn cấp tìm tòi Âm Cửu Phong tin tức, mọi người tuy rằng không có đi ra ngoài, nhưng cũng không có hoàn toàn từ bỏ công tác, mà Thần Hy, trừ bỏ cấp Từ Dương đổi dược ở ngoài, liền một lòng một dạ đại ở trong không gian luyện dược. Không gian đống nhiên biến đại, lại còn có thật nhiều vốn là sinh trưởng ở chỗ này dược liệu. Nhìn ra được tới đều là đã từng nhân vi gieo trồng, rốt cuộc hiện tại có không ít dược liệu đều là thành phiến, chẳng qua, không gian quá khứ thời gian quá dài, dược liệu toàn bộ cùng trường điên rồi dường như. May mắn này trong không gian hẳn là bị đời thứ nhất chủ nhân hạ nào đó cấm chế, dược liệu trường kỳ không có người ngắt lấy, trường đến trình độ nhất định liền không dài, bằng không này trong không gian 4 mùa như xuân, linh khí nồng đậm, 100.000 năm qua đi. Này đó dược liệu còn không đều thành tinh. 2 vạn mét vuông địa phương, dược liệu sinh trưởng tốt, Thần Hy hoa thật dài thời gian mới đưa toàn bộ không gian sở hữu dược liệu tất cả đều nhìn một lần, nhớ kỹ chúng nó số lượng cùng vị trí, dễ bề yêu cầu dùng thời điểm tìm kiếm. Tuy nói nơi này không gian rất lớn, nhưng đối với một cái y tu tới nói, nơi này dược liệu, tuy rằng chủng loại phồn đa hơn nữa phần lớn là cao đẳng dược liệu, nhưng số lượng, thật sự không tính là nhiều. Thần Hy muốn đại lượng chế tác nào đó dược vật, còn phải suy xét dược liệu có đủ hay không dùng, không có yêu cầu gieo trồng, chờ chúng nó trường hảo còn cần thu hoạch, luyện dược thời điểm yêu cầu các loại xử lý, nơi này công tác, nhiều đến là. Trong không gian chỉ có Thần Hy cùng Hà Thanh Dập 2 người, loại chuyện này làm lên, một chút đều không thoải mái, cho nên hiện tại, Thần Hy chỉ nghiên cứu một ít tương đối hoàn mỹ dược vật, bình thường một ít, yêu cầu đại lượng sinh sản, tạm thời phóng. Bận việc một hồi lâu, rốt cuộc hạ màn, Thần Hy thở ra một hơi, duỗi cái lười eo, sờ sờ bụng, sư minh, ta hảo đói. Không gian 1 năm, bên ngoài 1 ngày, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập 2 người, bên ngoài làm thật nhiều đồ ăn mang tiến vào, chính là nhiều quá mức rồi tổng không tốt lắm. Hơn nữa Thần Hy vẫn luôn ở trong không gian, Hà Thanh Dập bên ngoài lộng đồ ăn cũng không kịp, vì thế có đôi khi liền chỉ có thể ở trong không gian trực tiếp làm. Nơi này không có điện. Không có khí than, chỉ có đơn giản nhất nhóm lửa công cụ. Hà Thanh Dập ở một bên làm nướng bờ bờ quờ, Thần Hy đi qua đi đem mấy khối nướng thơm ngào ngạt thịt nướng ăn vào trong bụng, ăn điểm nướng chín rau dưa, uống lên chút linh tuyền thủy, bụng cuối cùng là thoải mái không ít. Chờ Hà Thanh Dập ăn xong, 2 người cùng nhau lại lần nữa ngồi xuống tiểu lâu trước bậc thang, nhìn trước mắt một mảnh sinh cơ bừng bừng dược viên, Thần Hy có chút phát sầu, sư minh, này không gian như thế đại. Ta cùng ngươi 2 người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc a. Nếu là về sau lại lần nữa mở rộng, vậy càng phiền toái. Hà Thanh Dập đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực làm nàng dựa vào nàng nghỉ ngơi một chút, cười nói, sinh mệnh không gian như vậy bảo bối, phỏng chừng cũng chỉ có ngươi có được lúc sau còn ở ghét bỏ nó khó xử lý. Thần Hy dựa vào Hà Thanh Dập trong khuỷu tay, rất là bất đắc dĩ, tuy rằng nàng có thể tự do bay tới bay lui, chính là này thành phiến dược liệu. Thu hoạch thời điểm, thật sự thực phiền phải a. Hảo kỳ quái, nơi này thế nhưng không có động vật, nếu là có chút linh vật ở thật tốt, nói không chừng ở như vậy dược viên lớn lên linh vật, có thể trợ giúp ta thu dược liệu đâu. Không gian đời thứ nhất chủ nhân, có được cái này không gian khẳng định so hiện tại cái này lớn hơn, tổng không có khả năng chỉ có nàng một người xử lý đi. Hà Thanh Dập sờ sờ nàng tóc dài, cái kia phải đợi tiếp theo nói kết giới mở ra chúng ta mới có thể biết. Hiện tại trước đừng động, có ta giúp ngươi, hiện tại miễn cưỡng còn vội lại đây, tạm thời không nói cái này, ngươi cấp Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn họ dược, nghiên cứu ra tới. Thần Hy quay đầu lại, cười rất đắc ý, hắc hắc. Kia đương nhiên, cơ bản chiêu số, ta đã sờ chín, hiện tại đi ra ngoài cho bọn hắn bắt mạch, sau đó căn cứ bọn họ tình huống thân thể, lượng thân định chế, ta bảo đảm, bọn họ tu vi, nhất định có thể ở trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng tăng lên. Chương 13 mọi người đến linh tuyển. Phần 13. Chương 13 mọi người đến linh tuyển. Hà Thanh Dập đại hỉ, nhìn Thần Hy ánh mắt càng thêm kiêu ngạo. Thần Hy cười ha ha, ở hắn trên trán bẹp một ngụm, sau đó nắm Hà Thanh Dập tay, đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái bọn họ. Lúc này, đã nên tới rồi cấp Từ Dương đổi dược lúc, sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn đối với Từ Dương nghiêm tùng những người này tới nói thật ra là quá hiếm lạ, mọi người đều chờ mong này dược dược hiệu, cho nên mỗi lần tới rồi cấp Từ Dương đổi dược thời điểm, bọn họ đều sẽ một cái không ít tụ ở chỗ này nhìn xem hiệu quả. Này hai dạng đồ vật sử dụng phương thức rất đơn giản, hiện tại liền tính là Từ Dương chính mình cũng có thể trực tiếp sử dụng, nhưng Thần Hy dù sao cũng là lần đầu tiên cấp người bệnh dùng cái này dược, cho nên bắt đầu mấy ngày, nàng vẫn là lựa chọn mỗi lần đều lại đây tự mình cấp Từ Dương đổi dược, thuận tiện nhìn xem hiệu quả. Từ Dương tiểu trong phòng khách, mọi người đã toàn bộ đến đông đủ, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập tiến vào thời điểm, mọi người vội vàng toàn bộ đứng dậy chào hỏi, các trong ánh mắt đều mang theo hưng phấn. Thần Hy đi vào Từ Dương bên người, hỏi, hôm nay có hay không cái gì không thoải mái? Từ Dương cười, thật là có, cùng trước kia giống nhau, ngứa khó chịu. Nói là khó chịu, nhưng kia khỏe môi treo lên, rõ ràng là ý cười. Thần Hy mỉm cười, mọi người đều đi theo lộ ra tươi cười, ngứa, thuyết minh cánh tay thật sự ở trường, đây là Thần Hy phía trước liền nói quá. Thần Hy đi vào Từ Dương bên người, đem hắn cánh tay thượng lụa trắng hủy đi, mọi người đều duỗi đầu vọng lại đây, ba ngày qua đi, Từ Dương cánh tay rõ ràng mọc ra tới một tiểu tiệt, tuy rằng nhìn cảm giác có điểm sởn tóc gáy, nhưng trong lòng mọi người, chung quy là vui sướng. Thần Hy cấp Từ Dương đổi hảo dược lúc sau, liền cùng Hà Thanh Dập ngồi xuống cùng nhau, cười chờ hắn nói chuyện. Hà Thanh Dập đối mọi người nói, đừng lại xem cái kia cánh tay, hơn một tháng lúc sau, hắn khẳng định có thể khôi phục, hiện tại đều ngồi xuống, ta phải cho các ngươi nói chuyện. Mọi người vừa nghe Hà Thanh Dập có việc phân phó, cũng liền không hề vây quanh Từ Dương, vội vàng ở một bên ngồi xong. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, những người này đều là hắn thuộc hạ, cho nên Thần Hy vẫn luôn là làm hắn đi mệnh lệnh những người này, mà nàng chính mình, lại chưa từng trực tiếp lấy một cái chủ nhân thân phận đối bọn họ đã làm cái gì, liền bởi vì nàng biết, những người này là hắn thân binh, hàng năm đi theo hắn, trừ bỏ trên dưới cấp quan hệ, còn có một phần huynh đệ tình nghĩa ở, cùng Hà ra những cái đó thuộc hạ, là bất đồng. Bất quá, nàng chung có một ngày sẽ lấy bọn họ chủ nhân thân phận tồn tại, hiện giờ đúng là tốt nhất thu nạp nhân tâm thời điểm, cho nên, lời nói vẫn là làm Thần Hy tới nói tương đối hảo. Thấy sư huynh nhìn qua ánh mắt, Thần Hy nháy mắt liền minh bạch nam nhân dụng ý, cười cười, cũng không có cự tuyệt, ngược lại đối diện trước này 21 nhân đạo, mấy ngày nay, các ngươi cũng đều nghe nói, ta phía trước vì cấp Từ Dương nghiên cứu chế tạo sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, ngẫu nhiên có một ít kỳ ngộ, chẳng những tu vi nhanh chóng bay lên, ngay cả chế dược thuật cũng đi theo tấn manh tăng lên, hiện tại, ta nơi này có không ít có thể trợ giúp các ngươi nhanh chóng tăng lên tu vi biện. Pháp, ngang nhau dưới tình huống, các ngươi tu vi tăng lên tốc độ, ít nhất so ngày thường mau gấp 3. Mọi người sửng sốt, ngay sau đó là kinh hỉ, còn có. Không thể tin tưởng. Bọn họ những người này là Hà gia bồi dưỡng ra tới tinh anh, từ nhỏ đánh tới có thể nói là ăn vô số thứ tốt, thiên phú đã được đến phi thường cực hạn khai quật, đổi cái không dễ nghe phương thức tới nói, đó chính là đã gặp bình cảnh kỳ, đời này, phỏng chừng cũng cứ như vậy. Bọn họ tu vi còn có thể nhanh chóng tăng lên. Bọn họ trước mắt này tu vi đã là cao thủ trong cao thủ, lại tăng lên, chẳng lẽ có một ngày, bọn họ cũng có thể cùng trưởng quan như vậy. Mọi người ngơ ngác nhìn Hà Thanh Dập, đôi mắt chờ mong, bị không thể tin tưởng che giấu. Những người này tình huống, Hà Thanh Dập tự nhiên là biết đến, Hà gia yêu cầu bọn họ này đó tinh anh, cho nên từ lúc bắt đầu, bọn họ thiên phú phải tới rồi lớn nhất trình độ phát huy, mà hiện tại, muốn lại có điều đột phá, đối bọn họ mà nói, khó như lên trời, sao vừa nghe đến Thần Hy nói như vậy, khó mà tin được là khẳng định. Thần Hy không có lừa các ngươi, bất quá chuyện này các ngươi tạm thời bảo mật, trên giang hồ những cái đó lao yêu quái nếu là đã biết, nói không chừng sẽ cùng nhau lại đây chảo Thần Hy, đến lúc đó liền phiền toái. Những người này tu vi đều ở thập giai đỉnh phía trên, trước mắt toàn bộ tạp ở thiên cảnh nhất giai, chỉ có Từ Dương một người miễn cưỡng đột phá tới rồi thiên cảnh nhị giai, thiên cảnh bên trong, tu vi bay lên thong thả, rất có thể cả đời cũng vô pháp bay lên một cái giai cấp. Những người này tu vi, ở trên giang hồ xem như cao thủ trong cao thủ, bằng không cũng sẽ không theo Hà Thanh dập trời nam đất bắc rửa sạch kỳ môn giang hồ, nhiều năm như vậy lại vẫn là một đám đều tung tăng nhảy nhót chứ. Như vậy tu vi, đối bọn họ mà nói, đã không sai biệt lắm đến mức tận cùng, nhưng mà này đó, ở kỳ môn giang hồ bên trong, như cụ khó có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Trên giang hồ có một ít hàng năm ẩn ở núi sâu rừng già lao yêu quái, trừ bỏ tu luyện mặt khác cơ hồ cái gì đều mặc kệ, mặc dù như vậy, những người đó tu vi cũng bất quá liền cùng Nghiêm Tùng những người này không sai biệt lắm. Nếu là thần hy có thể giúp Nghiêm Tùng đám người nhanh chóng tăng lên tu vi tin tức truyền ra đi, những cái đó lao ra hỏa còn không điên mới là lạ. Việc này cần thiết bảo mật. Những người khác nói bọn họ có lẽ còn sẽ không tin, nhưng Hà Thanh Dập nói bọn họ tuyệt không sẽ hoài nghi, bọn họ những người này tình huống, trưởng quan biết đến không cần bọn họ tự thiếu, trưởng quan nói thần hy có thể giúp bọn hắn, như vậy thần hy liền nhất định có thể giúp bọn hắn. Mọi người ngừng thở, một đám đều đôi mắt chờ mong nhìn thần hy. Thần hy cười, đừng khẩn trương, các ngươi đều là sư huynh bên người tín nhiệm nhất người, ta có cái gì thứ tốt, tự nhiên là trước tăng cường các ngươi. Thiên cảnh tối thượng tu vi bay lên tuy rằng rất khó, nhưng cũng không phải liền bay lên không được, ta trước cho các ngươi điều dưỡng một chút thân thể, chờ các ngươi thân thể cường độ đạt tới tu vi bay lên trình độ, các ngươi lại hạ điểm công phu, tu vi bay lên là tất nhiên sự. Mỗi người tu vi bay lên, kia cũng đến thân thể có thể thừa nhận được mới được, bọn họ những người này thân thể cực hạn đã đạt tới, nếu thân thể gân mạch thừa nhận năng lực không có thể đề cao, thần hy liền dùng dược vật mạnh mẽ cho bọn hắn thân thể giáo huấn linh khí, đề cao bọn họ tu vi nói, bọn họ khẳng định sẽ nổ tan xác mà chết, cho nên hiện tại bước đầu tiên, chính là trước cải tạo bọn họ thân thể. Thần hy vung tay lên, trước mặt trên bàn trà liền bãi đầy tố nhã sứ màu trắng tiểu cái bình, nơi này trang, chính là thần hy thánh linh trong không gian linh tuyển thủy. Đồ vật không gian, những người này đều biết, cho nên trước mặt trống rông xuất hiện nhiều thế này đồ vật, cũng không ai kinh ngạc, mọi người đều tò mò nhìn trên bàn trà đồ vật. Thần hy nói, mở ra, uống hai thi miệng thí. Mọi người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, Nghiêm Tùng nhướng mày, trước hết cầm lấy ly chính mình gần nhất một cái bình, mới vừa mở ra, kia nồng đậm thiên địa linh khí hương khí liền phiêu ra tới, Nghiêm Tùng ánh mắt sáng lên, chạy nhanh uống một ngụm. Như vậy tinh thuần thiên địa linh khí hương khí bay ra, mọi người lại nhìn đến Nghiêm Tùng kia vẻ mặt kinh ngạc cùng hưởng thụ biểu tình. Còn có cái gì không rõ, vội vàng một người một vò tử phân, sôi nổi mở ra uống một ngụm. Này hương vị, lộc cộc lộc cộc, mọi người phủng đàn cùng uống. Hà Thanh Dập cả giận, đừng như uống nhiều quá vô dụng. Mọi người một đốn, vội vàng dừng lại, bẹp bẹp miệng, đem trên môi kia một chút tàn lưu hơi nước cũng cấp liếm tiến trong miệng. Thân Hy buồn cười nói, một ngày uống một chút là được. Thân thể cải tạo mặc dù lại mau cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, các ngươi uống nhiều quá, thân thể cũng hấp thu không được, ngược lại lãng phí tốt như vậy đổ vật. Mọi người vội vàng đem cái bình bảo bối ôm vào trong ngực. Nghiêm Tùng cười vẻ mặt chân chó dạng, hắc hắc. Thiếu phu nhân, cái này thủy là. Rốt cuộc Hà Thanh Dập ở một bên, hắn chỉ là đối thứ này tò mò, không có tham tâm tư, nhưng như cũ không dám hỏi quá nhiều, chính là, thật sự tò mò. Thần Hy nói, linh tuyển thủy, này trong nước, có phi thường tinh thuần thiên địa linh khí, có thể tẩm bổ các ngươi cốt cách gân mạch, tăng cường thân thể thừa nhận năng lực, thời gian lâu rồi, tự nhiên liền khuyết trương các ngươi gân mạch, như vậy thân thể cất giữ linh khí mới có thể nhiều, tu vi mới có bay lên khả năng, yên tâm, thứ này không có bất luận cái gì tác dụng phụ, uống nhiều quá cũng không quan hệ, chẳng qua, thân thể hấp thu là hữu hạn, uống nhiều quá cũng vô dụng. Nhìn mọi người đầy mặt không khí vui mừng, thần hy nói, ta nơi này có rất nhiều, các ngươi uống trước, nhưng dù sao cũng là thứ tốt, không được lãng phí. Nhất định, thiếu phu nhân ngài yên tâm, tốt như vậy đồ vật chúng ta nhưng luyến tiếc lãng phí, chúng ta một ngày uống nhiều ít tốt nhất. Lần này hỏi chuyện chính là Thôi Sơn. Mỗi ngày uống hai khẩu là được, chờ này một vò tử uống xong, ta lại cho các ngươi bắt tay vươn tới, ta cho các ngươi bắt mạch. Sau đó cho các ngươi điều chế một ít phụ trợ dược vật, chờ này linh tuyển thủy uống xong lúc sau, căn cứ các ngươi thân thể chẳng uống, ở quyết định lần sau một ngày uống nhiều ít. Mọi người vừa nghe còn có phụ trợ dược vật, vội vàng ngoan ngoãn bài đội đi vào thần hy trước mặt làm thần hy cho bọn hắn bắt mạch, kia thuận theo bộ dáng, liền kém chiều thần hy vây đuôi. Nhìn những người này bài đội còn đem kia tiểu cái bình gắt gao mà ôm vào trong ngực, Hà Thanh Dập khinh bị nói, nhìn các ngươi về điểm này nhi tiền đồ. Mọi người không cho là đúng, bị mắng cũng một chút không tức giận, ngược lại một đám đối với Hà Thanh Dập hắc hắc hắc ngây ngô cười. Từ Dương buồn cười. Thần hy cấp những người này đem xong mạch, đối bọn họ tình huống thân thể trong lòng hiểu rõ, liền làm cho bọn họ chính mình hưng phấn đi, đi theo Hà Thanh Dập rời đi nơi này. Kia chỗ tương đối hẻo lánh một phòng một sảnh trong phòng, đàn tranh cùng mẫu thân của nàng như cũ ở nơi này. Ba ngày, thần hy không có bất luận cái gì phản ứng, các nàng ăn mặc chi phí không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng này hết thể an tĩnh, đều cho người ta một loại thực quỷ dị, thực cảm giác bất an. Dựa theo đàn tranh ý tưởng, hiện tại thần hy bất quá chính là tưởng lượng các nàng mẹ con làm cho các nàng khuất phục, theo đạo lý lúc này các nàng ăn mặc chi phí đều hẳn là liền giảm bớt mới đúng, chính là cố tình không có bất luận cái gì biến hóa. Đàn tranh tâm lý chính phiền, người hầu đưa tới chầu này đồ ăn. Đồ ăn còn cùng trước kia giống nhau, bốn đồ ăn một canh, không xa hoa, lại cũng không keo kiệt. Hầu gái đem đồ ăn phóng tới trên bàn, lúc này đây lại là khác thường không có trực tiếp xoay người liền đi, mà là cùng đàn tranh nói một câu nói, nhị vị thỉnh trầm dùng, các ngươi có thể trước chuẩn bị một chút, dùng xong đồ ăn lúc sau, chúng ta sẽ phái người đưa nhị vị phản hồi cổ gia nhà cũ. Chương 14 âm cửu phong khiêu khích toàn diện khai chiến. Phần 14. Chương 14 âm cửu phong khiêu khích toàn diện khai chiến. Hầu gái nói xong, không thấy đàn tranh mẹ con sắc mặt, trực tiếp xoay người mang theo người rời đi. Đàn tranh nghe xong lời này, nháy mắt sững sờ ở đường trường, mà đàn tranh mẫu thân, sắc mặt trợn trắng bệnh. Hai mẹ con cũng chưa phản ứng lại đây, nhưng cửa phòng phanh một tiếng đóng lại, đàn tranh mới giật mình tỉnh, từ từ. Trở về. Đàn tranh vội vàng bổ nhào vào cạnh cửa, tưởng mở cửa đi ra ngoài, nhưng mà kia phiến môn lại quan chết khẩn, vô luận nàng cỡ nào dùng sức kéo, kia đạo môn trước sau không chút sức mẻ. Mở cửa, phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài, Đông Phương Thần Hy, ngươi không phải muốn gồm thầu cổ ra sao? Ta biết rất nhiều đồ vật, ta thật sự biết rất nhiều đồ vật, có ta hỗ trợ ngươi nhất định có thể càng thuận lợi, ngươi vì cái gì không tới? Mau trở lại, trở về. Thần Hy thân phận, ở Đông Nam Á vùng cơ hồ nhà nhà đều biết, đàn tranh làm cổ gia nữ nhi, nàng đương nhiên là biết Thần Hy, cổ gia cùng cảnh gia là tử địch, cho nên ở chính mình tỉnh lại kia một khắc. Suy nghĩ đến thần hy ở cổ gia nhà cũ khi đối nàng nói câu kia nguyện trung thành với ta khi, đàn tranh liền nghĩ kỹ rồi chính mình tương lai lộ. Chỉ cần cùng cái này nữ hải tử hợp tác, như vậy nàng không chỉ có thể trả thù cổ gia, còn có thể đạt được tự do, từ đây mang theo mẫu thân rời đi cái kia làm người hít thở không thông gia đình, cho nên mấy ngày này, nàng vẫn luôn đang đợi, chờ thần hy tới cùng nàng nói điều kiện. Nàng thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần thần hy phóng nàng rời đi, nàng liền chỉ mình lớn nhất năng lực giúp nàng dọn đến cổ gia, chính là, hết thảy cũng chưa chiều nàng thiết tưởng phương hướng phát triển. Thần hy thế nhưng muốn chính mình giống cái nô tài giống nhau nguyện trung thành nàng. Nàng muốn chính là tự do, không phải nhận cái chủ tử. Mở cửa, cho ta mở cửa, Đông Phương Thần hy đàn tranh như cũ ở hô to, đem cửa phòng chụp bang bang vang, chính là toàn bộ biệt thự giống như là người đi nhà trống giống nhau, trống giống. Không có một chút thanh âm. Đàn tranh mẫu thân ở phía sau khóc không thành tiếng. Tranh nhi, đường trụ, vô dụng, vô dụng. Đàn tranh không tin, quật cường tính tình lên đây, như cũ không quan tâm vô môn. Đàn tranh mẫu thân biết nữ nhi tính tình, ngồi ở mặt sau trên sofa không hề nhiều lời, một bên chảy nước mắt, một bên suy tư đường ra, kia một mâm đồ ăn, liền như vậy đặt ở nơi đó, ai cũng đã không có ăn cơm tâm tư. Đàn tranh liên tiếp hô hơn 20 phút, ngoài cửa chính là một chút đáp lại đều không có, rốt cuộc, nàng kêu mệt mỏi, cũng thanh tỉnh, an tĩnh lại, lập tức ngã ngồi đến trên sàn nhà, vẫn không núp ních. Trầm mặc thật lâu, đàn tranh ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình mẫu thân, mẹ, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Ngươi nói, nàng có phải hay không ở làm ta sợ? Cảnh thân khẳng định nằm mơ đều muốn đem cổ ra hủy hoại. Đông Phương Thần Hy không đạo lý không cùng ta hợp tác ca. Chẳng lẽ nàng cùng nàng cái kêu biểu ca mặt cùng tâm không hợp, cho nên không hy vọng cổ gia bị cảnh thần thu. Đàn tranh mẫu thân nhìn chính mình nữ nhi thật lâu sau, rốt cuộc sâu kín thở dài, nàng cái này nữ nhi, từ nhỏ tính tình hiếu thắng, nàng cái này làm mẫu thân không có gì đại bản lĩnh, cả đời bị hủy ở cổ gia đại trạch, đứa nhỏ này vẫn luôn đều tưởng thoát khỏi làm cổ gia nữ nhi vận mệnh, từ lúc còn rất nhỏ liền ở nỗ lực. Nhiều năm như vậy, còn thích cổ gia tuy rằng không để bụng nàng, nhưng dù sao cũng là hào môn gia tộc, cũng không kém này một nữ hài tử sinh hoạt tiêu dùng, cho nên nghiêm khắc lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng không có ăn quá nhiều khổ. Hiện giờ nàng việc học có thành tựu, trừ bỏ ở cổ gia không chịu coi trọng ở ngoài, mặc kệ ở nơi nào, nàng đều là trẻ tuổi bên trong người xuất sắc, trên người nàng là có quan hoàn, nàng có kiêu ngạo tư bản. Nhưng mà, chung quy là quá tuổi trẻ. Tranh tranh, chúng ta căn bản là không có cùng nhân gia hợp tác tư bản. Đàn tranh sửng sốt. Đàn tranh mẫu thân tiếp tục nói, ngươi đừng quên, chúng ta hiện tại ở nhân gia trong tay, nàng nếu là không bỏ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta nói không chừng vĩnh viễn cũng vô pháp rời đi nơi này, ngày đó buổi tối nàng thế nhưng xuất hiện ở cổ gia nhà cũ, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao. Đàn tranh mẫu thân nhắm mắt lại, là nàng sơ sót, là nàng bởi vì nữ nhi cùng nàng trong lúc nhất thời thoát đi cái kia làm các nàng sợ hãi địa phương, nghĩ nữ nhi ở y học thượng có như vậy cao thành tựu, đối chính mình lại hiếu thuận, về sau, các nàng hai mẹ con ngày lành liền phải tới. Nhiều năm như vậy, nàng một người ở cổ gia nhà cũ, duy nhất sống sót tín niệm chính là nữ nhi có thể có tiền đồ, đột nhiên đặt tới, nàng vui sướng qua đầu. Tranh tranh, cổ gia đại trạch ngươi là biết đến, toàn bộ đảo đều là cổ gia, hơn nữa chỉ có cổ gia người một nhà ở, ngươi nói, cái kia thiếu nữ là như thế nào quá khứ. Cổ gia trên đảo chính là có phòng ngự, nữ hài tử kia thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở trên đảo, cuối cùng còn có thể đem chúng ta hai cái làm ra tới. Ngày đó thượng đảo khẳng định không ngừng nàng một cái, nàng hẳn là trùng hợp nhìn đến chúng ta, cho nên mới sẽ cứu chúng ta. Nàng cùng chúng ta chi gian cũng không có bất luận cái gì giao thoa, ngươi nói nàng vì cái gì muốn cứu chúng ta. Dựa vào cổ gia cùng cảnh gia ân oán, nàng bình thường nhất phản ứng không nên là khoanh tay đứng nhìn sao. Đàn tranh ngơ ngẩn nhìn chính mình mẫu thân, không nói lời nào. Đàn tranh mẫu thân nhìn phía chính mình nữ nhi, trong lòng có chút bất đắc dĩ, có chút đau lòng. Nàng nhìn thấy chúng ta câu đầu tiên lời nói chính là nguyện trung thành với ta, ta cứu các ngươi đi ra ngoài, chúng ta hai cái vẫn luôn cho rằng nàng là tưởng từ chúng ta trong miệng biết một ít về cổ gia bí mật, nói không chừng, là chúng ta tưởng sai rồi, nàng rất có khả năng nhận thức ngươi, hơn nữa biết ngươi ở y học thượng rất có thành tựu, nàng muốn, là ngươi về sau vì nàng làm việc. Đàn tranh trừng lớn mắt, không thể tin tưởng nói, không có khả năng a, nàng như thế nào sẽ nhận thức ta. Cái kia nha đầu trước kia vẫn luôn sinh hoạt ở Hoa Hạ nội địa, đi Hồng Kông cũng bất quá liền mấy tháng thời gian, kia mấy tháng, cảnh gia đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, nàng hẳn là rất bận mới đúng, nàng như thế nào sẽ chú ý tới nàng cái này nhỏ nhỏ cổ gia nữ nhi. Cổ gia nữ nhi có nhiều như vậy, nàng ở cổ gia một chút cũng không được sủng ái, có chút thành tích cũng đều là ở nước ngoài, bất quá là việc học tốt nhất một chút mà thôi, Đông Phương Thần Hy không có khả năng chú ý tới nàng mới đúng. Điểm này, cổ mẫu cũng không biết, này chỉ là nàng bình tĩnh lại lúc sau một loại cảm giác mà thôi. Cái kia nha đầu kia một đôi sâu và đen sáng ngời đôi mắt, tổng cảm giác có thể nhìn thấu hết thể dường như. Nhìn thoáng qua tuổi trẻ quật cường nữ nhi, cổ mẫu thực đau lòng, nàng nữ nhi kỳ thật thực ưu tú, bất quá so với cái kia Đông Phương Thần Hy, vẫn là kém xa. Nàng nữ nhi, là thông minh, mà cái kia nha đầu, là thông thấu. Đó là một cái am hiểu sâu xã hội sinh tồn chi đạo nữ hài tử. Nhìn thoáng qua một bên kia đã sắp lạnh rất đồ ăn, cổ mẫu bình tĩnh nói, tranh tranh, lại đây ăn cái gì, ăn no mới có sức lực, nữ hài tử kia nếu thật sự phải dùng ngươi, chỉ cần chờ lát nữa ngươi cùng nàng chịu thua, nàng hẳn là sẽ không đem chúng ta đưa về cổ gia. Đàn tranh lại lần nữa mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nói, cùng nàng chịu thua. Mẹ! Ngươi là làm ta từ nay về sau đều đến đi theo nàng nghe nàng bài bố sao? Này sao lại có thể? Đàn tranh có chút kích động lập tức đứng lên, đối với cổ mẫu kịch liệt nói, ta nhiều năm như vậy nỗ lực rốt cuộc là vì cái gì? Còn không phải chúng ta hai cái tự do sao? Hiện tại nếu là theo cái kia Đông Phương Thần Hy, kia đi theo cổ gia có cái gì khác nhau? Ta không cần, ta kiên quyết không cần, mẹ, ta thật vất vả học được bản lĩnh. Ta có năng lực nuôi sống chính mình, vì cái gì? Vì cái gì những người này chính là không chịu buông tha ta? Này không công bằng! Đàn tranh mẫu thân bình tĩnh đi vào trước bàn, bắt đầu dùng cơm. Trên thế giới này không có gì công bằng không công bằng, đã từng ở cổ gia nhật tử, ngươi cảm thấy đó chính là công bằng sao? Cái gọi là công bằng, vĩnh viễn chỉ nắm giữ ở số ít nhân thủ, chúng ta không cái kia năng lực, chỉ có thể khuất phục, lại đây ăn cơm đi. Chỉ mong nữ hải tử kia nhìn chúng chỉ là ngươi y y thuật, như vậy, ngươi chỉ cần an tâm công tác là được, nữ hải tử kia bối cảnh hùng hậu, đi theo nàng, nói không chừng đối với ngươi có chỗ lợi. Nhìn như vậy bình tĩnh mẫu thân, đàn tranh nước mắt giữ lại, mẹ. Hảo hài tử, nghe lời, lại đây ăn cơm, ta nhớ rõ nghe đồn nữ hài tử kêu y y thuật cực hảo, nàng thủ hạ có phương đông dược nghiệp, nhưng không có bệnh viện, nói không chừng nàng là muốn ngươi tương lai ở nàng bệnh viện làm bác sĩ đâu. Không có việc gì, nghe mẹ nó lời nói. Đàn tranh rơi lệ đầy mặt, liều sống liều chết nhiều năm như vậy, nàng chính là hy vọng có một ngày có thể mang theo mụ mụ rời đi cổ gia. Không nghĩ tới cuối cùng, mới vừa chạy thoát hổ, lại rớt vào ổ sói. Chờ hai người ăn xong rồi cơm, lại đợi trong chốc lát, đàn tranh cảm xúc đã bình tĩnh không ít, nàng mụ mụ nói đúng, mặc kệ thế nào, ít nhất, nàng hiện tại quyết không thể hồi cổ ra. Một cái hầu gái đem cửa phòng mở ra, nàng phía sau một người hầu gái lại đây thu thập chén đũa, vẫn luôn đứng ở đằng trước hầu gái không tự ti không kiêu ngạo nói, nhị vị, phi cơ đã chuẩn bị tốt. Nhị vị cùng ta xuất hiện đi. Đàn tranh mẹ con trong lòng run lên, cổ mẫu nói, không cần đưa chúng ta đi trở về, phiền toái ngươi đi theo phương đông tiểu thư nói một tiếng, nàng yêu cầu chúng ta đều đáp ứng, thỉnh nàng không cần đem chúng ta đưa về cổ gia. Cổ mẫu ngữ khí tận lực phóng thấp kém, chính là hy vọng, thần hy có thể lưu lại các nàng. Đàn tranh ở một bên mí môi, không nói gì. Đằng trước hầu gái như là không nghe thấy giống nhau, mặt vô biểu tình nói, nhị vị, phi cơ đã chuẩn bị tốt, chúng ta này liền đưa nhị vị hồi cổ ra. Đàn tranh mẹ còn cả kinh. Cổ mẫu vội vàng nói, không cần phiền thoái, phương đông tiểu thư không phải có việc phân phó chúng ta đi làm sao. Chúng ta nhất định sẽ chiếu nàng nói làm, thì ngươi hiện tại mang chúng ta đi gặp nàng, nàng muốn chúng ta làm cái gì đều có thể. Không thể hồi cổ ra, vô luận như thế nào đều không thể hồi cổ ra. Hầu gái không nói chuyện, đối phía sau người xử cái ánh mắt. Hầu gái phía sau bốn cái người mặc màu đen tây trang mặt vô biểu tình đại hán tiến lên, áp đàn tranh mẹ con liền đi ra ngoài. Đàn tranh sợ hãi, các ngươi làm gì? Buông ta ra, Đông Phương Thần Hy đâu? Ta muốn gặp nàng, ta muốn gặp nàng. Không có người để ý tới đàn tranh mẹ con kêu to, mọi người áp các nàng hai cái vẫn luôn đi vào biệt thự ngoại phi cơ trước, nhìn đến phi cơ, đàn tranh mẹ con là thật sự sợ hãi cực kỳ. Chẳng lẽ các nàng thật sự phải bị đưa về cổ gia? Cổ mẫu thanh âm đã mang theo khóc nức nở, buông ra chúng ta, cầu xin các ngươi, phương đông tiểu thư, ngươi làm chúng ta làm cái gì đều có thể, không cần đem chúng ta đưa về cổ gia, nữ nhi của ta nếu là trở về, đời này liền hủy, cầu xin các ngươi, mau đi theo phương đông tiểu thư nói một tiếng, nàng làm chúng ta làm cái gì đều có thể, không cần đem chúng ta đưa về cổ gia. Đàn tranh là cái kiêu ngạo tính tình, nàng có chút vô pháp tiếp thu mẫu thân như vậy hèn mọn khóc cầu, nhưng cũng càng thêm không tiếp thu được bị đưa về cổ gia, về tới cổ gia, chính mình sẽ gặp phải cái gì, nàng rất rõ ràng. Buông ta ra, buông ta ra. Vô luận các nàng như thế nào kêu to, cuối cùng, vẫn là bị đưa lên phi cơ. Phi cơ chậm rãi cất cánh, đàn tranh cùng cổ mẫu tâm, cũng ngã xuống đáy cốc. Phi cơ ở cổ mẫu tiếng khóc chung nhanh chóng hướng cổ gia tiểu đảo phương hướng bay đi, cổ mẫu khóc một đường, đến cuối cùng, ngay cả đàn tranh, cũng nhịn không được, nàng không nghĩ sẽ cổ gia, kiên quyết không thể trở về. Đối mặt này hai người buồn rầu, phía trước cái kia hầu gái phảng phất là chịu không nổi giống nhau, quát lạnh nói, câm miệng. Phía trước đã cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không biết quý trọng, thật là không biết tốt xấu. Thường đi theo chúng ta phu nhân người nhiều đi. Không kém người một cái. Cổ mẫu tiếng khóc lớn hơn nữa, không phải không phải, chúng ta phía trước là không có tưởng hảo, phía trước chúng ta ở cổ gia bị sợ hãi, nơi đó nhật tử thật sự quá khổ. Nhiều năm như vậy chúng ta mẹ con duy nhất nguyện vọng chính là có thể thoát đi cổ gia tự do sinh hoạt, cho nên ngay từ đầu không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại chúng ta không dám, cầu xin các ngươi mang chúng ta trở về, phương đông tiểu thư muốn cho chúng ta làm cái gì chúng ta liền làm cái đó, cầu các ngươi. Không cần đem chúng. Ta đưa về cổ ra đi. Hầu gái đôi mắt, nhìn về phía đàn tranh. Đàn tranh cắn môi, như là rốt cuộc hạ định rồi nào đó quyết tâm, dứt khoát nói, ta sai rồi, phía trước ta là ở cổ gia ngốc sợ, cho nên một lòng liền nghĩ trốn rất xa, hiện tại ta suy nghĩ cẩn thận, ta nguyện ý đi theo Phương Đông tiểu thư, nàng muốn ta làm cái gì ta liền làm cái đó, không một câu oán hận. Đàn tranh mẫu thân đã quỳ trên mặt đất, cấp kia hầu gái dập đầu, cầu xin các ngươi, không cần đem chúng ta đưa về cổ gia, muốn chúng ta làm cái gì đều được, cầu xin các ngươi, cầu xin các ngươi. Phi cơ như cũ ở phi, đương đàn tranh mẹ con trong trí nhớ ấn tượng sâu nhất đảo nhỏ còn có kia cơ hồ khắc vào trong đầu cổ trạch hình dáng xuất hiện ở phi cơ hạ thời điểm, hai người đã bị dọa phát run. Các nàng ở cổ gia sinh sống như vậy nhiều năm, biết rõ cổ gia những người đó, đặc biệt là đàn tranh phụ thân, này hai mẹ con xem như lại hiểu biết bất quá, đàn tranh đi theo thần hy bên người, mặc dù lại kém, hẳn là cũng so ở cổ gia bị nàng phụ thân trở thành lễ vật đưa cho người cường. Không cần, không cần, chúng ta không quay về, cầu xin các ngươi cổ mẫu dập đầu khái cái chán xanh tím, dần dần liền chảy ra huyết tới. Đàn tranh cũng sợ hãi, rốt cuộc công hạ kiêu ngạo đầu gối, cũng quỳ xuống. Hầu gái nhìn đàn tranh liếc mắt một cái, trong mắt có khinh thường, ngay sau đó lương bạc mở miệng nói, tiểu cô nương, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, trên thế giới này giống ngươi như vậy có điểm tay nhỏ nghệ người, nhiều đi. Còn không phải là cái gì y khoa đại học cao tài sinh sao. Ở chúng ta phu nhân trong mắt kia cái gì đều không phải, bất quá là xem ngươi đáng thương, chúng ta phu nhân thiện tâm tưởng cho ngươi một cái cơ hội thôi, ai ngờ các ngươi thế nhưng không biết điều. Hừ, đàn tranh hai mẹ con nước mắt xôn xao lưu. Hầu gái khoe miệng, gợi lên một mạt quỷ dị tươi cười, chúng ta phu nhân nếu thật sự phải dùng ngươi, kỳ thật, đem ngươi đưa về cổ gia. Chờ cổ gia lợi dụng xong rồi ngươi, lại đem ngươi lộng trở về, cũng là giống nhau. Một câu, hoàn toàn đả kích đàn tranh đáy lòng kia một tia hy vọng, làm nàng rõ ràng minh bạch chính mình địa vị, chính mình tình cảnh. Đàn tranh đã nói không nên lời lời nói, ngốc ngốc ngã ngồi ở một bên. Cổ mẫu tiếng khóc lớn hơn nữa. Phi cơ ở cổ gia trên đảo nhỏ không lượn vòng một vòng, hầu gái xem đàn tranh đã dọa không sai biệt lắm, liền làm người trở về địa điểm xuất phát. Đàn tranh mẹ còn tiếng khóc một đốn, không đem các nàng đưa về cổ gia. Thấy lại làm người đều lạnh một khuôn mặt, đàn tranh hai mẹ con vừa mới thật sự là bị dọa sợ, lúc này cũng không dám mở miệng hỏi nhiều, hai người dựa vào cùng nhau, tâm tình thấp thỏm chờ phi cơ rớt xuống. Phi cơ trở lại biệt thự trước, rớt xuống sau đàn tranh mẹ con liền bị người mang theo xuống dưới, lúc này đây, các nàng bị đưa đến biệt thự hậu viện một cái tương đối xa xôi trong phòng. Này một loạt phòng ở là chút tạp vật phòng, hiện giờ thu thập hai gian ra tới cấp đàn tranh mẹ con trụ. Tạp vật phòng hoàn cảnh, có thể nghĩ. Nhà ở thấp bé, thả chỉ có hai gian, một gian phóng chút sinh hoạt dùng như vậy dày đặc, đặc biệt là tìm kiếm âm cửu phòng. Chúng ta người chính là rất có kinh nghiệm, ngươi đừng lo lắng, đi trước đem những cái đó tình báo nhìn, nói không chừng là có thể có chút manh mối đâu. Hà Thanh dập đi một bên xử lý những cái đó tình báo. Thần Hy đi bên kia nghiên cứu chính mình đồ vật. Kỳ thật tương đối mà nói, sự tình nhiều nhất vẫn là Thần Hy, trong không gian vài thứ kia thật sự quá nhiều, nàng tưởng toàn bộ hiểu rõ quả thực khó như lên trời, hơn nữa những cái đó dược liệu yêu cầu thu hoạch xử lý, mỗi lần Hà Thanh dập vội xong rồi chính mình sự tình đều phải hoa thật nhiều thời gian giúp nàng. Thời gian ở trong không gian, từng ngày qua đi. Đồng nhiên, Thần Hy cảm giác được ngoại giới thư phòng ngoại có người, Thần Hy cùng Hà Thanh dập liếc nhau, vội vàng ra không gian trở lại trong thư phòng. Phanh phanh phanh thực dồn dập tiếng đập cửa. Tiến vào. Hà Thanh dập trầm giọng nói. Thư phòng môn bị mở ra, tiến vào chính là Thần Hy thường xuyên nhìn thấy cái kia mặt chữ điển trung niên nam nhân. Hắn mới vừa vào cửa liền vội vàng nói. Thiếu chủ, chúng ta một cái khác căn cứ người lọt vào đánh bất ngờ, thương vong thảm trọng, có không ít trọng thương người bị đưa đến bên này. Hà Bình tiên sinh đã qua đi. Phòng y y tế. Thần Hy cùng Hà Thanh dập đuổi tới phòng y y tế thời điểm, ở ngoài cửa lớn liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, vào cửa vừa thấy, hai người đôi mắt nháy mắt co rụt lại. Người rất nhiều, đại khái 4-50 cái, giờ phút này phòng bệnh không đủ dùng, mọi người liền đơn giản đắp một ít giường đệm làm những người này nằm ở mặt trên, mỗi gian trong phòng đều trên đầy, Hà Bình chính mang theo một chúng y tu tự cấp những người này trị liệu. Từ Dương Nghiêm Tùng Thôi Sơn bọn người vẻ mặt phẫn nộ đứng ở một bên. Trước mắt những người này, nếu là dựa theo Thần Hy không có đột phá phía trước, liền toàn bộ phế đi. Bọn họ cơ hồ mỗi người đều là thiếu cánh tay gãy chân, những người này tu vi đều không tồi, lục giai đến bát giai, kỳ môn giang hồ bên trong có thể có như vậy tu vi, hơn nữa đang lúc thịnh năm, rất khó đến, bị như vậy thường, ý nghĩa tiền đồ tận hủy. Miệng vết thương thượng kia đen như mực huyết, trúng độc, cùng Từ Dương lúc ấy giống nhau như lúc, như thế tương tự bị thương hình thức, mọi người trong lòng cơ hồ có thể khẳng định, Âm Cửu Phong. Khẳng định là Âm Cửu Phong. Bọn họ đều ở tìm hắn, hắn thực lực còn không có khôi phục, lúc này chẳng những không né lên, thế nhưng còn đánh tới cửa tới, đây là ở khiêu khích sao. Hà Thanh dập lạnh mặt, cả người hàn khí phốc phốc phốc ra bên ngoài bạo, hắn trăm triệu không nghĩ tới, Âm Cửu Phong thế nhưng sẽ chủ động ra tới khiêu khích hắn. Từ Dương đi vào hắn bên người, đông lạnh nói, nhất định là lần trước hắn đã thương ta làm ngươi khổ sở, thậm chí bó tay không biện pháp, như vậy thành công khoái cảm kích thích đến hắn. Lần này đem những người này thương thành như vậy, chính là cố ý làm cho người xem. Nghiêm Tùng đám người xem Hà Thanh Dập kia băng hàn sắc mặt, dọa không dám nói lời nào, bọn họ trong lòng đều minh bạch, Âm Cửu Phong đây là ở khiêu khích, lần trước phế đi trưởng quan bên người nhất đắc lực trợ thủ, kết quả trưởng quan bó tay không biện pháp. Lần này lại lần nữa dùng đồng dạng phương thức phế đi hắn thủ hạ người, trưởng quan như cũ bó tay không biện pháp, những người này tương lai vĩnh viễn đều chỉ có thể là phế nhân. Thời gian dài đi xuống, Hà gia bên này khẳng định nhân tâm hoảng sợ. Kỳ môn giang hồ nhiều năm như vậy qua đi, bởi vì quỷ tu có vô hạn thọ mệnh, cho nên ở Hà gia truyền thừa huyết mạch thức tỉnh những cái đó năm, quỷ môn này đó tu giả khẳng định đều là trốn tránh Hà gia gia chủ, rốt cuộc chỉ cần chờ Hà gia gia chủ thọ mệnh tới rồi, như vậy bọn họ liền an toàn. Cho nên lúc này đây, Hà Thanh Dập truyền thừa huyết mạch thức tỉnh, trời sinh đối tà đạo có áp chế tính, cho nên trong mấy năm nay đối kỳ môn giang hồ rửa sạch chung, vẫn luôn là Hà Thanh Dập truy, Âm Cửu Phong trốn. Chỉ cần tránh đi Hà Thanh Dập mũi nhọn, Hà Thanh Dập căn bản không có biện pháp hoàn toàn diệt quỷ môn. Ở Hà Thanh Dập phía trước, Hà gia đã thật lâu không có xuất hiện truyền thừa huyết mạch người thừa kế, quỷ môn ở cùng Hà gia đối chiến chung, có thể nói vẫn luôn ở vào ưu thế, thẳng đến Hà Thanh Dập xuất hiện. Âm Cửu Phong liền vẫn luôn ở vào bị động trạng thái. Hiện tại, Âm Cửu Phong sống lại, còn nhất cử phế bỏ Hà Thanh Dập bên người nhất đắc lực can tướng. Hắn đây là bị áp lực lâu lắm, đã gấp không chờ nổi muốn cùng Hà Thanh Dập toàn diện khai chiến. Hà Bình là Hà gia y thì tu đoàn đội trung thực lực tối cao y thì tu. Hắn bị Hà Thanh Dập điều tới rồi nơi này, cho nên này đó trọng thương người bệnh liền toàn bộ bị an bài tới bên này cấp Hà Bình trị liệu. Loại chuyện này Hà Thanh Dập đắp không thượng thủ. Từ Dương Nghiêm Tùng đám người cũng chỉ có thể ở một bên nhìn, Thần Hy gia nhập bọn họ, cấp những người này xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương thực rõ ràng, đều là bị người sống sờ sờ đem cánh tay hoặc là chân trực tiếp xé rách, có thể tưởng tượng cái loại này đau đớn. Ở hơn nữa những người này đều là tu giả, mất đi chân cùng cánh tay tương đương đời này liền hủy. Như vậy đả kích, đối sở hữu bị thương giả tới nói, đều là một cái tâm lý khiêu chiến. Thần Hy trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng trên mặt lại tận lực làm chính mình thoạt nhìn ôn hòa dễ thân, vừa mới đã chịu nghiêm trọng sinh lý cùng trong lòng đả kích người bệnh, bọn họ yêu cầu an ủi, yêu cầu ôn hòa che chở. Nhiều như vậy người bị thương, chúng y đi tu toàn bộ lại đây cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, rất nhiều người đều chỉ là tạm thời ăn trước chút ngăn đau giải hòa độc dược, dư lại xếp hàng chờ bác sĩ tới rửa sạch miệng vết thương. Thần Hy thuốc giải độc muốn so Hà Bình dược hiệu hảo rất nhiều. Dù sao cũng là dùng thánh linh trong không gian linh tuyển thủy chế tạo ra tới, trước kia ở Từ Dương bị thương trúng độc khi, Thần Hy còn cần dùng ngân châm phụ trợ mới có thể ức chế độc tố lan tràn, mà hiện tại, nàng chỉ cần cấp người bệnh ăn chính mình tân chế nội dùng giải độc hoàn, sau đó lại ở miệng vết thương thượng giải một ít ngoại dụng giải độc phấn, liền có thể hoàn toàn giải kia độc tố. Như vậy xuống dưới, tốc độ liền nhanh không ít, 10 phút sau. Bị thương những người này trên người độc tố liền đều chậm rãi giải, dư lại công tác, Hà Bình mang theo người lại làm, liền phải nhẹ nhàng nhiều. Mắt thấy mọi người trên người kia đen như mực huyết dần dần biến thành bình thường màu đỏ, Hà Bình có chút không thể tin được, chính hắn chính là một cái phi thường lợi hại y y tu. Võ học tu vi không tính cỡ nào xuất sắc, nhưng y học thượng tạo nghệ, hắn dám nói, so với dược môn môn chủ Trần Cảnh Niên, hắn cũng không kém nhiều ít. Hắn chế tạo ra tới những cái đó giải độc dược vật, dược hiệu cùng Thần Hy so sánh với, kém xa. Đã từng Thần Hy ở Thanh Thị bị Âm Cửu Phong đả thương, Hà Bình từng gặp qua Thần Hy, cũng là biết Thần Hy thân phận, nàng là Trần Cảnh Niên đệ tử đích truyền, chính là mặc dù là như vậy, nàng mới bao lớn, sao có thể chế tạo ra tốt như vậy dược. Lúc này người bị thương quá nhiều, không chấp nhận được Hà Bình nghĩ nhiều, hơn nữa thiếu chủ Hà Thanh Dập ở một bên nhìn, mọi người tuy rằng kinh ngạc với thần hy những cái đó dược dược hiệu, nhưng lúc này cũng không dám phân tâm, một đám đều tập trung tinh lực cấp mọi người làm phẫu thuật xử lý miệng vết thương. Thần hy cũng gia nhập bọn họ. Một cái buổi chiều, liền như vậy qua đi, chờ mọi người miệng vết thương lý xong, sắc trời đã đen, người bị thương toàn bộ ngủ, an bài người tốt ở bên này nhìn. Hà Bình mang theo sở hữu y tu trở về nghỉ ngơi, thần hy cùng Hà Thanh Dập từ dương đám người đi Hà Thanh Dập thư phòng. Trong thư phòng, Hà Thanh Dập lạnh mặt ngồi ở bàn làm việc sau, này một buổi chiều, sắc mặt của hắn liền không hòa hoãn quá, thần hy ngồi ở hắn bên cạnh. Từ dương bọn người ở, bọn họ trong lòng rất rõ ràng, Hà Thanh Dập lần này xem như tức điên. Cụ thể tình huống là cái gì? Hà Thanh Dập lạnh lùng nói. Mọi người nhìn về phía từ dương. Loại chuyện này, giống nhau đều là Từ Dương phụ trách. Nghĩ chuyển quay lại tới những cái đó tin tức, Từ Dương sắc mặt không tốt lắm, nhưng vẫn là nói, đã chứng thực, xác thật là âm cửu phong, bất quá những người này không phải hắn tự mình động thủ, hắn mang theo không ít cao thủ qua đi, lúc ấy cái kia căn cứ đang muốn hạ mưa rào có sấm chớp, toàn bộ không trung mây đen giăng đầy, âm cửu phong mang theo mấy cái lợi hại quỷ tu đống nhiên xông ra. Làm thủ hạ của hắn đối chúng ta người tiến hành rồi tàn sát, bất quá âm cửu phong hạ lệnh, không cho. Đem chúng ta người giết chết, toàn bộ lưu trữ nửa cái mạng, chỉ cần thiếu cánh tay thiếu chân là được, âm cửu phong vẫn luôn ở một bên nhìn. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, này âm cửu phong chính là cố ý. Từ Dương tiếp tục nói, bọn họ đả thương người thủ pháp cùng ngày đó hắn đả thương ta là giống nhau, miệng vết thương trên dưới độc, những cái đó quỷ tu giết đỏ cả mắt rồi. Có không nắm giữ hảo độ, chúng ta người giữa, có chút bị đường trường đánh chết, có rất nhiều sau khi bị thương chúng độc quá sâu mà chết, hiện tại vết thương nhẹ người lưu tại bổn căn cứ, còn từ địa phương khác điều những người này qua đi hỗ trợ. Bởi vì Hà Bình tiên sinh ở chỗ này, cho nên liền đem một ít trọng thương vô pháp cứu trị người đưa tới bên này, hy vọng Hà Bình tiên sinh có thể giữ được bọn họ mệnh. Hà Thanh Dập trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy, đi vào bên cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ âm u sắc trời, lạnh lùng nói, xem ra nhiều năm như vậy bị ta đuổi theo đánh, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn thắng ta. Từ Dương nói tiếp, không sai, ở ngươi phía trước, âm cửu phong đối thượng Hà Gia vẫn luôn ở vào ưu thế, phải nói hắn đã thật lâu không có gặp được hướng ngươi như vậy mạnh mẽ đối thủ, cố tình Hà Gia truyền thừa huyết mạch đối toàn bộ tà đạo công pháp đều có áp chế tính, hắn không thể nề hà, nhiều năm như vậy đều bị chúng ta đuổi theo đánh. Hiện giờ hắn thế nhưng có thể mượn dùng người sống thân thể sống lại, này ở kỳ môn giang hồ trong lịch sử là xưa nay chưa từng có, liền như vậy một cái hành. Động, đủ hắn kêu gọi toàn bộ giang hồ tà đạo. Hà Thanh Dập cười, Hà gia thống trị kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm, âm cửu phong đây là tưởng lật đổ Hà gia chính thống địa vị. Nói các ngươi ý tưởng. Hà Thanh Dập lúc này, thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Mọi người nhìn nhau. Vẫn là thói quen tính từ kia mấy cái dẫn đầu người tới nói chuyện. Nghiêm Tùng giờ phút này kia thường xuyên treo ở trên mặt cười nhạt đã biến mất không thấy, thay thế chính là vẻ mặt đông lạnh, trưởng quan, quỷ tu đều là nhân loại qua đời lúc sau lưu lại một mặt tàn niệm, bọn họ bản thân đến từ chính nhân loại, sở theo đuổi, tự nhiên cũng là cùng trần thế gian nhân loại là tương đồng, âm cửu phong lần này có thể mượn dùng phiền nhân thân thể sống lại, còn không biết là hoa bao lớn công phu mới làm được đâu. Trước kia, quỷ tu chỉ có thể tá túc thi thể, bọn họ là vô pháp tồn tại dưới ánh mặt trời, chính là hiện tại. Nghiêm Tùng nói tới đây, khoe miệng có một tia cười khổ, ta phỏng trừng toàn thế giới quỷ tu vì có thể được đến sống lại cơ hội, đều sẽ gấp không chờ nổi nguyện trung thành âm cửu phong. Nếu loại này sống lại công pháp có thể được đến rộng khắp phổ cập nói, suy nghĩ một chút, mãn đường cái đều là một ít bị thay đổi tim sống lại quỷ tu, kia sẽ là một kiện cỡ nào khủng bố sự tình. Kia tuyệt đối là toàn nhân loại tai nạn. Mà làm kỳ môn giang hồ tà đạo công địch Hà gia, liền chỉ có một bị lật út kết cục, bọn họ những người này, cũng đều đừng nghĩ sống. Đôi mắt siêu tiểu luôn là đầy mặt đáng khinh thôi sơn, lúc này bỗng nhiên cả lơ phất phơ cười, à. Xem ra, chúng ta là muốn cùng hắn toàn diện khai chiến lâu. Mọi người liếc nhau, toàn bộ nhìn về phía bên cửa sổ đứng Hà Thanh Dập. Kia cao lớn thân ảnh, vẫn luôn là bọn họ cây trụ. Lúc này, tự nhiên là muốn hắn tới làm quyết định. Thần Hy ôn ôn lương lương thanh âm truyền đến, kỳ thật, các ngươi đã sớm toàn diện khai chiến không phải sao. Hà Thanh Dập xoay người, nhìn về phía Thần Hy tinh xảo nhu hòa khuôn mặt nhỏ. Thần Hy cười nói, kỳ môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, truyền thừa huyết mạch trời sinh đối sở hữu giang hồ tà đạo công pháp đều có áp chế tính, vốn chính là như nước với lửa tồn tại, huống chi nhiều năm như vậy, sư huynh ngươi mang theo người toàn diện rửa sạch kỳ môn giang hồ, đêm này đó tà đạo môn phái đánh toàn bộ hướng nam chạy trốn, này đã chính là toàn diện khai chiến, chẳng qua, lúc ấy chúng ta vẫn luôn chiếm cư chủ động, chúng ta ở truy, bọn họ đang lẩn trốn, hiện tại nhân gia không chạy thoát, vừa lúc tỉnh chúng ta truy tung thời gian, nhân gia chủ động đưa tới cửa tới làm người đánh. Từ Dương Nghiêm Tùng đám người khỏe miệng vừa kéo, nhìn Thần Hy kêu ý cười ôn hòa khuôn mặt nhỏ, đột nhiên không biết nên nói cái gì hảo. Ha ha a Hà Thanh Dập đống nhiên thấp giọng nở nụ cười, nhìn về phía Thần Hy kia trước sau rừng ở trên người hắn ôn nhu ánh mắt, cười nói, không sai, kỳ thật đã sớm khai chiến, nếu hắn muốn đánh, vậy đánh đi. Hắn tuyệt không sẽ thua. Từ Dương có chút lo lắng nói, chính là, thật muốn như vậy đánh, chúng ta tổn thất có thể to lắm, quỷ môn những cái đó ra hỏa vốn chính là quỷ, biến mất đối thế giới này cũng có thể thiếu một chút tai họa, chính là chúng ta thủ hạ người, kia chính là sống sờ sờ người. Tuy rằng chỉ cần là chiến tranh, liền tránh không được thương vong, nhưng bởi vì Hà gia truyền thừa huyết mạch đặc thù tính, một khi Hà gia truyền thừa huyết mạch thức tỉnh người thừa kế xuất hiện, tà đạo người trong vẫn luôn là kẹp chặt cái đuôi làm người, rất ít chủ động khiêu khích Hà gia. Hà Thanh Dập cái này không người có thể địch thiếu chủ, mang theo bọn họ những người này mãn thế giới sát sát sát băm băm băm, những người đó cũng chỉ là nghĩ cách chạy trốn, căn bản là không có đem hết toàn lực phản kháng. Dưới loại tình huống này, Hà gia thương vong, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng Âm Cửu Phong như vậy một náo, Hà gia tổn thất, phòng trừng khẳng định phải dùng thảm trọng tới hình dung. Nghiêm Tùng cũng cau mày, trưởng quan, Hà gia tổng hợp thực lực rất mạnh, nhưng đỉnh tầng cao thủ thiếu thốn, dưới loại tình huống này chúng ta đối thượng toàn bộ giang hồ tà đạo, vậy ngươi áp lực liền quá lớn. Hà gia người đều là người liền có nhất định thọ mệnh, cho nên đỉnh tầng cao thủ tích lũy thời gian cũng bất quá chính là 100 nhiều năm, mà tà đạo bất đồng, quỷ môn những cái đó quỷ tu thọ mệnh là vô hạn, chỉ là bọn hắn tu vi bay lên tốc độ tương đối chậm mà thôi. Ký môn giang hồ nhiều năm như vậy qua đi, tuy rằng Hà gia vẫn luôn tồn tại, tuy rằng Hà gia vẫn luôn ở đối này đó tà đạo tiến hành treo cổ, nhưng toàn bộ kỳ môn trong chốn giang hồ, tà đạo cao thủ đứng đầu như cũ có rất nhiều, mà Hà gia, bởi vì phía trước truyền thừa huyết mạch thức tỉnh trình độ quá thấp, Hà gia không có cường hữu lực đương ra người che chở, đỉnh tầng cao thủ tiêu hao rất rất nhiều. Nguyên bản những cái đó quỷ tu chung cao thủ đứng đầu, chỉ cần trốn đi chờ đến Hà Thanh Dập thọ mệnh đi đến cuối, bọn họ liền liền an toàn không ít, mà hiện tại bất đồng. Âm Cửu Phong sống lại thành công, những cái đó ngàn năm lão quỷ môn, vì có thể sống lại, khẳng định sẽ đi theo Âm Cửu Phong, lấy Âm Cửu Phong cùng Hà Thanh Dập tân đoán, này đó cao thủ đứng đầu, phỏng trừng sẽ toàn bộ nhào hướng Hà Thanh Dập. Nghiêm Tùng nói này đó, Hà Thanh Dập đều minh bạch, hắn không nói gì, mà là thẳng tắp nhìn về phía Thần Hy, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, sợ sao? Âm Cửu Phong cái kêu biến thái lại điên cuồng ra hỏa. Hắn tưởng đối phó Hà Thanh Dập, có khả năng nhất suối quẩy, chính là Thần Hy. Thần Hy chớp chớp mắt, sợ hữu dụng sao? Ha ha ha ha, Hà Thanh Dập cười ha ha, ngồi vào Thần Hy bên người không coi ai ra gì đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực. Ta liền biết, ta Thần Hy, nhất định là bất đồng, ha ha ha ha. Vô luận đối mặt cái dạng gì nguy hiểm, đều có người bồi cảm giác thật sự thực hảo. Ký môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập. Hà Thanh Dập là Hà gia thiếu chủ, Âm Cửu Phong là quỷ môn thiếu chủ, này hai người, trời sinh đó là tử địch. Hiện giờ Âm Cửu Phong thành công sống lại, như vậy một cái mở rộng quỷ môn cơ hội, hắn nhất định sẽ không bỏ qua, bị Hà Thanh Dập đuổi theo đánh nhiều năm như vậy, hắn nhất định gấp không chờ nổi muốn trả thù, lúc này, sợ. Căn bản vô dụng. Cảnh thần trên người độc chỉ có 5 năm thời gian, bọn họ sát Âm Cửu Phong là tất nhiên. Phía trước còn lo lắng hắn biến thành nhân loại trốn đi sẽ trì hoãn 5 năm thời gian, hiện tại hắn tìm tới mua tới, vừa lúc. Không cần lao lực tâm tư tìm kiếm, nếu chung quy muốn ngươi chết ta sống, vậy đánh đi. Dưới loại tình huống này thấy Hà Thanh Dập còn có thể cười đến như vậy vui vẻ, mọi người đều nhịn không được khỏe miệng vừa kéo. Thấy Hà Thanh dập như vậy, Thần Hy lại là thực vui vẻ, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, nàng đều nguyện ý bồi hắn, chỉ cần hắn không hề đem nàng trở thành một cái bút bê sứ giống nhau giấu đi liền hảo. Thần Hy nhìn Hà Thanh dập nói, sư minh, Hà gia phải đối phó Âm Cửu Phong, duy nhất khiếm khuyết chính là cao thủ đứng đầu số lượng, nói không chừng, ta sẽ trở thành một cái cơ hội, ở mặc kệ chiến đấu tôi luyện chung, lại có ta dược vật tiến hành phụ trợ, có lẽ có thể dùng nhanh nhất tốc độ sáng tạo một đám đỉnh tầng cao thủ ra tới. Quỷ môn người dựa vào là thời gian dài tích lũy, mà Hà gia người chỉ có thể dựa các loại dược đan phụ trợ, trước kia Hà gia ở y tu phương diện có khuyết tật, hiện tại có ta trên đỉnh, phương diện này khuyết tật, liền không tồn tại. Hà Thanh dập một đôi đen nhánh đôi mắt, sáng lấp lánh nhìn Thần Hy, Thần Hy nói không sai, thánh linh không gian, chính là bọn họ lớn nhất lợi thế. Hà gia truyền thừa huyết mạch bên trong khuyết tật, nói không chừng có Thần Hy tồn tại, liền có thể hoàn toàn giải trừ. Từ Dương nhìn Thần Hy không nói chuyện, hắn thừa nhận, Thần Hy ở y học thượng xác thật có thường nhân khó có thể với tới thiên phú, nhưng tu vi tăng lên không phải một ngày hai ngày sự tình, Thần Hy hiện tại liền tính lại lợi hại, nàng một người, cũng không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn cứu lại toàn bộ Hà gia đỉnh tầng cao thủ số lượng. Hà gia trải qua trăm ngàn năm tích lũy, thiên tài địa bảo vô số, cứ như vậy, nhiều năm như vậy cũng liền bồi dưỡng ra bọn họ này mấy cái thiên cảnh cao thủ, giữ lại, vẫn là muốn dựa thời gian tích lũy mới được. Không phải mọi người, đều có thể giống Thần Hy như vậy bỗng nhiên ở trong một đêm là có thể từ bát giai đỉnh trực tiếp lẻn đến thập giai đỉnh. Chính là xem Hà Thanh dập bộ dáng, hắn bỗng nhiên liền không đành lòng đả kích hắn, mấy năm nay hắn quá kỳ thật thực khổ, tuy rằng vẫn luôn đang nói sợ Thần Hy có nguy hiểm, mà không cho Thần Hy đi theo hắn, nhưng là Từ Dương trong lòng cũng hiểu được, không có cái nào nam nhân bên ngoài liều mạng thời điểm sẽ không hy vọng có thể có cái thực lực tương đương người bồi chính mình, Thần Hy có thể đi theo hắn bên người, hắn trung quy, vẫn là vui vẻ. Hà gia địa vị biết đến người không ít, ở kinh thành những cái đó đại thế gia chung, có không ít muốn gả cho Hà Thanh dập tiểu thư đều là tu giả, thậm chí có không ít, còn đều nói chính mình tu vi có bao nhiêu cỡ nào lợi hại. Nhưng mà các nàng, lại đều chỉ nghĩ Hà gia vinh quang, chỉ nghĩ ở kinh thành chờ Hà Thanh dập lang bạt ra cái gì quang vinh sự tình sau đó trở về cùng nàng chia sẻ, mà chưa bao giờ nghĩ tới muốn bồi hắn chia sẻ. Cái kia Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Vũ, chính là trong đó điển hình. Nguyện ý bồi hắn cùng sinh cùng tử, chỉ có Thần Hy một cái. Tính, bọn họ cùng Âm Cửu Phong là tử địch, chú định ngươi chết ta sống, bi quan tồn tại cũng là quá. Lạc quan tồn tại nhật tử như cũ muốn quá, dứt khoát liền lạc quan điểm nhi đi. Khiến cho hắn đối cái này nữ hải tử ôm có kỳ vọng, nàng sẽ trở thành Hà gia ở toàn bộ kỳ môn giang hồ chính tà đối chiến chung, lớn nhất chuyển cơ. Nghĩ thông suốt hết thảy, Từ Dương khẩu khí liền nhẹ nhàng một ít, nhưng nghiêm túc như cũ, kế tiếp muốn làm cái gì? Nếu quyết định muốn cùng Âm Cửu Phong toàn diện khai chiến, như vậy lần này Âm Cửu Phong tới cửa khiêu khích sự, liền không thể như vậy tính. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía Từ Dương, người sau cho hắn một cái lẫn nhau đều hiểu biểu tình. Hà Thanh Dập hiểu ý cười, Từ Dương không hổ là hắn thủ hạ nhất đắc lực trợ thủ, quả nhiên vẫn là hắn ý tưởng, nhất có thể cùng được với hắn. Hà Thanh Dập nhíu mày suy tư trong chốc lát, mới nói, những cái đó bị thương người dùng Thần Hy sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn liền sẽ không có việc gì, bất quá tạm thời Thần Hy có bổn sự này sự tình vẫn là không thể bại lộ đi ra ngoài. Liền các ngươi mấy cái biết là được, phía trước cho các ngươi cái kia linh tuyển thủy, cũng đừng làm người khác biết. Từ Dương, ngươi cánh tay hiện tại đã ở chậm rãi mọc ra tới, điểm này nhi chú ý làm tốt che giấu. Kia mấy chục cái bị thương người, chờ thương tình ổn định liền đem bọn họ tiến đi, cách ly lên dùng sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, tuyệt đối không thể bại lộ Thần Hy thân phận. Từ Dương sắc mặt một túc, là nghĩ đến kế tiếp phải làm sự, Hà Thanh dập sắc mặt phát lệnh. Ánh mắt chung mang theo sát khí, đi điều tra rõ, lần này cùng Âm Cửu Phong cùng đi tàn sát chúng ta căn cứ người giữa, có hay không là gần nhất mới vừa đầu nhập vào Âm Cửu Phong, bọn họ đều là ai? Mọi người trong mắt đống nhiên liền dần hiện ra hưng phấn ánh mắt, những cái đó ra hỏa cũng dám đánh tới cửa tới, bọn họ liền biết, trưởng quan khẳng định sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Phân phó xong rồi này đó, Hà Thanh Dập liền làm cho bọn họ đều đi ra ngoài làm chính mình sự tình. Có điều tra rõ lúc sau lập tức tới báo. Trong thư phòng lại lần nữa an tĩnh lại, Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, sư minh, đỉnh tầng cao thủ bồi dưỡng không phải một sớm một chiều sự tình, mặc dù có ta dược đan làm phụ trợ cũng như cũ như thế, ngươi nói, có thể hay không đem bọn họ đều đưa đến ta trong không gian đi tu luyện. Chương 16 một cái không lưu. Phần 16. Chương 16 một cái không lưu. Thánh linh trong không gian linh khí tinh thuần nồng đậm, phi thường thích hợp tu giả tu luyện, hơn nữa không gian một năm bên ngoài một ngày, như thế thật lớn thời gian kém, hơn nữa có nàng dược đan phụ trợ, Hà gia bên này khẳng định có thể ở trong thời gian ngắn nhất sáng tạo ra một đám đỉnh tầng cao thủ ra tới, như vậy bọn họ ở đối thượng âm cửu phong thời điểm, liền sẽ không ở vào bị động. Không được. Hà Thanh Dập kiên quyết phản đối, thánh linh không gian quá mức chân quý, tuyệt không có thể bị ngoại giới người biết. Ngay cả những cái đó sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, cũng không thể bị ngoại giới người biết, ngươi an tâm nghiên cứu ngươi dược đan, này đó bảo mật công tác giao cho ta, đối phó âm cửu phong sự tình lòng ta hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng. Sinh mệnh không gian ngay cả hắn cái này Hà gia thiếu chủ đời này cũng liền gặp qua thần hy này một cái, chính hắn cái kia tuy rằng cũng là sinh mệnh không gian, nhưng cực không ổn định, căn bản là không thể giống thần hy như vậy tùy tâm sở dục đi vào. Thần hy thánh linh không gian giống như là một cái đã từng chủ nhân lưu lại một mảnh tỉ mỉ sửa sang lại tốt dược viên, nơi đó mặt thiên tài địa bảo đều là thành phiến sinh trưởng, mà hắn đâu. Nơi đó hoàn toàn giống như là một thế giới khác, có bà bối, cũng bất quá là bởi vì linh khí nồng đậm mà hình thành sản vật, hắn phải tốn thời gian đi tìm mới được, cùng thần hy thánh linh không gian, căn bản không so. Như vậy chân quý đồ vật, quyết không thể làm ngoại giới người biết thần hy có. Bằng không kỳ môn giang hồ những người đó sẽ điên rồi. Từ Dương Nghiêm Tùng những người này tuy rằng là hắn thân tín, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, hiện tại hắn thủ hạ đỉnh tầng cao thủ không nhiều lắm, thần hy hiện tại thập giai đỉnh tu vi hắn cũng lấy không ra nhiều ít tu vi so nàng cao người tới bảo hộ nàng, chính hắn cũng không thấy đến là có thể thời khắc ở thần hy bên người, vì thần hy an toàn suy nghĩ, thánh linh không gian vẫn là không cần bại lộ hảo. Thần Hy chính mình cũng biết thánh linh không gian nếu bại lộ nàng khẳng định sẽ có nguy hiểm, chính là hiện tại sư huynh có phiền thoái, nàng có điều kiện này lại không lấy ra tới đầy đủ phát huy tác dụng, nàng tổng cảm thấy đáng tiếc. Sư huynh, cùng lắm thì chúng ta gạt Từ Dương bọn họ, không gian kia tỏa trong lâu ta đơn độc thu thập một gian nhà ở ra tới, đem Từ Dương bọn họ lộng đi vào làm cho bọn họ chính mình đã tọa tu luyện, tới rồi thời gian lại đem bọn họ làm ra tới. Liền cùng bọn họ nói là một bí mật tụ linh trận pháp, ta không cho bọn họ nhìn đến không gian toàn cảnh là được, nơi đó mặt hoàn cảnh, như vậy đại thời gian kém, đối với Từ Dương bọn họ như vậy tu vi người có rất lớn trợ giúp. Hà Thanh Dập vẫn là không đồng ý, hắn tín nhiệm Từ Dương bọn họ không giả, nhưng có một số việc không thể công khai chính là không thể công khai, chính hắn cái kia không gian, Từ Dương cũng bất quá là biết hắn có một bí mật địa phương, thích hợp dưỡng thương. Có một ít chân quý dược thảo, đối với tùy thân không gian, hơn nữa vẫn là sinh mệnh không gian điểm này nhi, Từ Dương chính là một chút cũng không biết. Thánh linh không gian tồn tại, nếu là có thể, hắn hy vọng thần hy đời này đều đừng làm người khác biết. Thấy sư huynh như vậy phản đối, thần hy chỉ có thể từ bỏ. Kỳ thật, nếu âm cửu phong không có sống lại, không có đối kỳ môn giang hồ tà đạo có lớn như vậy kêu gọi lực, Hà gia ở vũ lực thượng như cũ có thể áp chế tà đạo nói. Như vậy thánh linh không gian nàng muốn cả đời đều không bại lộ, vẫn là có khả năng. Chính là trước khác nay khác, âm cửu phong sống lại, còn muốn cùng sư huynh không chết không ngừng, thậm chí thần hy đều tại hoài nghi, âm cửu phong có hay không muốn thay thế được Hà gia ý tứ. Kỳ môn giang hồ chính tà lưỡng đạo, Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, càng có rất nhiều chính đạo đứng đầu, nhưng Hà gia truyền thừa huyết mạch đối sở hữu tà đạo công pháp đều có áp chế tính. Cho nên Hà gia mới có thể có như vậy siêu nhiên địa vị. Ma quỷ môn, đó là tà đạo đệ nhất đại phái, ở phía trước liền đối toàn bộ giang hồ tà đạo có nhất định kêu gọi lực, hiện tại âm cửu phong mượn dùng phàm nhân thân thể thành công sống lại, những cái đó không biết ở đâu cái âm ú trong một góc tu luyện ngàn năm lão quỷ, vì có thể lại một lần có được sinh mệnh, khẳng định sẽ đối âm cửu phong duy mệnh là tử. Dưới loại tình huống này, âm cửu phong chưa chắc liền không có muốn thay thế được Hà gia ý tứ, phải biết rằng, hắn thọ mệnh là vô hạn, tương lai cổ mạc tư thân thể này lao hóa, hắn còn có thể lại đổi một cái đuổi xác lại lần nữa sống lại, mà Hà Thanh Dập, hắn thọ mệnh là hữu hạn. Trần thế gian vinh hoa phú quý, mới là nhất hấp dẫn người, Âm Cửu Phong nghĩ mọi cách sống lại, còn không phải là vì hưởng thụ nhân gian sung sướng sao. Thay thế được Hà gia là phương thức tốt nhất. Mà cái này, là thần hy quyết không cho phép phát sinh. Âm Cửu Phong như vậy làm, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng là phải có sở chuẩn bị. Hắn xem xong rồi trong thư phòng tình báo, liền làm thần hy đi thánh linh trong không gian vội nàng chính mình sự tình, mà hắn, tắt đi làm chút an bài. Nhìn sư huynh rời đi bóng dáng, thần hy có chút bất đắc dĩ. Nàng có thể bồi ở hắn bên người, hắn thực vui vẻ, nhưng bản chất, hắn là sẽ không làm nàng có một chút ít nguy hiểm. Âm Cửu Phong sống lại phương thức, khẳng định sẽ trở thành hắn ngưng tụ kêu gọi lực lớn nhất lợi thế. Trên thế giới này như vậy nhiều quỷ tu, bọn họ khẳng định đều là hy vọng có thể sống lại, chỉ có được người thân thể, mới có thể hưởng thụ nhân gian để cho người sung sướng đồ vật, mới có thể càng mau tăng lên tu vi. Âm Cửu Phong là bọn họ hy vọng. Bị Hà gia đánh nhiều năm như vậy, hiện tại nếu Âm Cửu Phong muốn thay thế được Hà gia, như vậy những cái đó quỷ tu khẳng định vỗ tay tỏ ý vui mừng, thậm chí, liền những cái đó tả tu cũng là như thế. Hà gia bên này, nên làm sao đâu? Nàng thánh linh không gian, chế tạo ra tới cực phẩm dược đan, chính là tốt nhất ngưng tụ kêu gọi lực công cụ, chính là, sư huynh không cho nàng bại lộ, sợ nàng có nguy hiểm. Nàng là Đông Phương Thần Hy, Đông Phương gia nữ nhi, cảnh gia ngoại tôn nữ, rất nhiều người đều biết thân phận của nàng, nếu là nàng trở thành kỳ môn giang hồ tà đạo cái đích cho mọi người chỉ trích, như vậy nàng những cái đó các thân nhân, liền nguy hiểm. Sư huynh ứng đối Âm Cửu Phong đã có vội, phân biệt không được cũng đủ cao thủ quay lại bảo hộ nàng người nhà. Thần Hy du mắt, suy tư ứng đối biện pháp. Mấy ngày này Hà Thanh Dập vẫn luôn rất bận, những cái đó bị đưa tới 4-50 cái thiếu cánh tay gãy chân người, thương tình đã cơ bản ổn định, mệnh đều bảo vệ, hiện tại chỉ an tâm dưỡng thương là được. Thần Hy đã sớm chế hảo cũng đủ sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn, Hà Thanh Dập an bài những người này rời đi, đưa đến bí ẩn địa phương ngăn cách. Sau đó dùng thần hy sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn trị liệu. Nhìn những người đó bị phi cơ tiễn đi, thần hy biết, Hà gia chính trực dùng người hết sức, những người này không thể liền như vậy bạch bạch phế đi, cho nên sư huynh mới có thể đem bọn họ ngăn cách trị liệu mà không phải tạm thời khiến cho bọn họ bảo trì tàn phế trạng thái bạch bạch dưỡng. Sinh cốt cao cùng sinh cơ phấn kỳ thật sớm hay muộn đều sẽ bị người ngoài biết, chẳng qua có này đó sự kiện giảm sóc. Sư huynh mới có thể có nhiều hơn thời gian làm chuẩn bị tốt có cũng đủ nắm chắc. Mặc dù nàng có thể chế một ít cao cấp dược đan thân phận bại lộ, thậm chí mặc dù nàng có thánh linh không gian sự tình bại lộ, hắn cũng có thể có cũng đủ năng lực bảo hộ nàng. Âm Cửu Phong sống lại đối quỷ tu kích thích thật sự quá lớn, quỷ tu có kỳ môn giang hồ 100.000 năm thời gian tích lũy, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu đỉnh tầng cao thủ ngay cả Hà gia biết đến cũng không đủ chuẩn xác. Sư huynh là lo lắng. Có một ngày, hắn vẫn là muốn vận dụng đến nàng thánh linh không gian. Hắn là tưởng, vạn nhất nếu là có như vậy một ngày, hắn đến có biện pháp bảo nàng an toàn. Thần Hy đứng ở thư phòng bên cửa sổ, nâng đầu vẫn luôn nhìn phi cơ đi xa, biến mất không thấy. Quay đầu, thấy hắn tuấn lãng kiên nghị sườn mặt. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa vang lên. Hà Thanh Dập từ tình báo văn kiện trung ngẩng đầu, tiến vào. Từ Dương tiến vào sau, đối Hà Thanh Dập nói. Đã điều tra xong. Hắn nói, là phía trước Hà Thanh Dập làm hắn cha Âm Cửu Phong mang đi tập kích bọn họ căn cứ những cái đó cao thủ. Đều có này đó. Hà Thanh Dập ánh mắt mang theo một tia sắc khí. Từ Dương nói, sở hữu thuộc hạ trung, chỉ có hai cái là tà tu, dư lại đều là Âm Cửu Phong thủ hạ quỷ tu. Quả nhiên, Hà Thanh Dập trong mắt sát khí càng sâu, Âm Cửu Phong lúc này mới vừa sống lại. Này đó tà tu nhóm liền dám can đảm chạy ra công nhiên khiêu khích Hà gia. Nào hai cái? Một cái nhị lưu bang phái, một cái vô danh tiểu bang phái đương ra người. Nhị lưu bang phái chính là Hồng gia. Đây là một cái tà tu trung truyền thừa gia tộc. Trước mắt gia tộc con cháu hơn nữa thu đệ tử tổng cộng đại khái 200 người. Hiện tại Hồng gia gia chủ tên là Hồng Sâm, tu vi cửu giai đỉnh, 80 tuổi. Hồng gia gia tộc truyền thừa có hơn 200 năm. Lần này là Âm Cửu Phong cho hắn chỗ tốt, cho nên mới sẽ đi theo Âm Cửu Phong. Phía trước Hồng Sâm tu vi chỉ có cửu giai sơ cấp, là Âm Cửu Phong giúp hắn vọt tới cửu giai đỉnh. Đến nỗi dư lại cái kia, một cái không chớp mắt tiểu bang phái, tu vi thất giai đỉnh, lần này đi theo Âm Cửu Phong, là đi mua nước tương, bất quá cũng đã thương chúng ta thủ hạ không ít tu vi so với hắn thấp người, ta đã phái người đi xử lý. Hà Thanh Dập làm Hà gia thiếu chủ, không có khả năng sự tình gì đều từ hắn tự tay làm lấy, một cái không chớp mắt tiểu bang phái, Từ Dương hoàn toàn có quyền lợi trực tiếp thu thập. Lần này Âm Cửu Phong sống lại, hơn nữa chủ động khiêu khích Hà gia không tầm thường, cái kia Hồng Sâm, cần thiết giao từ Hà Thanh Dập tự mình xử lý. Từ Dương nói xong, liền chờ Hà Thanh Dập hạ mệnh lệnh. Hà Thanh Dập môi mỏng phun ra bốn chữ, một cái không lưu. Từ Dương đôi mắt xẹt qua một tia hiểu rõ, hắn liền biết sẽ là kết quả này, lấy Hà gia ở kỳ môn giang hồ bên trong địa vị, đối với tà đạo, chỉ có Hà gia rửa sạch bọn họ phân, mà bọn họ trừ phi là ở trong tối, nếu không cũng không dám công nhiên khiêu khích Hà gia, cái này tiền lệ, tuyệt không có thể khai. Cho nên, giết gà dọa khỉ là cần thiết. Từ Dương nói, ngày mai chính là kia Hồng Sâm 80 đại thọ, lần này hắn được Âm Cửu Phong trợ giúp, thành công đột phá cửu giai đỉnh, là Hồng gia hơn 200 năm trong lịch sử tu vi tối cao người, lần này tiệc mừng thọ chuẩn bị làm mạnh tay, ngày mai tiệc mừng thọ, có không ít tà tu đều trở về tham gia tiệc mừng thọ, rất là long trọng. Ý tứ thực rõ ràng, ở tiệc mừng thọ phía trước giết sạch bọn họ, thực mau liền sẽ bị tới tham gia tiệc mừng thọ người nhìn đến. Tin tức thực mau là có thể truyền khắp toàn bộ giang hồ tà đạo, bọn họ liền truyền tin tức công phu, đều tỉnh. Tìm được bọn họ hiện tại đang ở nơi nào? Hà Thanh Dập hỏi. Bởi vì mấy năm nay hắn đối kỳ môn giang hồ rửa sạch, không ít tà đạo bang phái đều thoát đi hoa hạ bản đồ, bọn họ tránh ở núi sâu rừng già không quay về tác loạn, Hà Thanh Dập cũng liền không có hoa quá nhiều sức lực đi rửa sạch bọn họ, hắn càng nhiều tinh lực, đều dùng ở quỷ môn thượng. Hiện tại muốn tiêu diệt cái nào tà tu bang phái, đến nói trước bọn họ tạm thời hang ổ mới được. Từ Dương nói một cái địa chỉ. Hà Thanh Dập túi đầu tiếp tục đi xem hắn tình báo, chỉ một câu nhàn nhạt truyền đến, chuẩn bị tốt phi cơ. Ngày hôm sau, phi cơ sớm đã chuẩn bị ổn thỏa, Từ Dương tới cùng Hà Thanh Dập nói một tiếng, lúc này đây, vì an toàn, Hà Thanh Dập chuẩn bị tự mình mang đội. Tuy rằng tạm thời còn không có tìm được Âm Cửu Phong cụ thể rơi xuống, nhưng Hà Thanh Dập rời đi căn cứ này hắn cũng một chút cũng không lo lắng, lấy hắn đối Âm Cửu Phong hiểu biết, hắn làm một kiện khiêu khích chuyện của hắn lúc sau, Âm Cửu Phong tuyệt đối sẽ chờ xem hắn làm ra phản ứng, cho nên ở hắn chọn Hồng gia phía trước, Âm Cửu Phong là sẽ không có cái gì động tác, hắn rời đi nơi này, căn cứ cũng an toàn thực. Nhưng là Hồng gia bên kia, Hà Thanh Dập không xác định Âm Cửu Phong cái kia kẻ điên có thể hay không chạy tới xem náo nhiệt, cho nên vì thủ hạ những người này an toàn, hắn vẫn là tự mình mang đội hảo. Hà Thanh Dập đi theo Thần Hy nói một tiếng, làm nàng ở trong không gian đợi, để người vào nhất. Ai ngờ mới vừa một mở cửa, hắn liền thấy được một cái quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Trước mắt thiếu nữ, ước chừng 18-19 tuổi, dáng người đầy đặn, đường cong là lướt, khuôn mặt tinh xảo, tóc dài thẳng tắp, kia hơi hơi thượng trọn khoe mắt, lộ ra một cổ lánh diễm cùng cuồng ngạo, xem người thời điểm. Có loại bệ nghệ thiên hạ chi tư, đặc biệt là tóc đen bên trong kia một nắm nhiễm hồng tóc dài, như là nhảy lên ngọn lửa, đem thiếu nữ trên người kia cổ nhiệt liệt cùng không ai bị nổi bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đây là Phương Tử Tinh, 18-19 tuổi Phương Tử Tinh, thiên phú dị bẩm thiên tài thiếu nữ, Phương Tử Tinh. Nếu không phải Hà Thanh Dập đối Thần Hy thật sự quá quen thuộc, nếu không phải Hà Thanh Dập gặp qua Thần Hy trước kia làm Phương Tử Tinh khi hóa trang, giờ phút này hắn khẳng định sẽ cho rằng trước mắt thiếu nữ, cùng Thần Hy hoàn toàn là hai người. Thần Hy Hà Thanh Dập có chút ngơ ngẩn. Thần Hy nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, làm bộ bất đắc dĩ cười nói, Sư Minh, ngươi thật là quá không cho mặt mũi, nhân gia ngụy trang lâu như vậy, ngươi liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Ngươi xuyên thành làm như vậy cái gì? Hà Thanh Dập trong mắt, là tràn đầy không tán đồng, hắn đã ẩn ẩn đoán được Thần Hy muốn làm gì. Thần Hy nhìn hắn bình tĩnh cười cười, chỉ có như vậy, mới có thể càng phương tiện A. Không được, người đi theo ta bên người đã đủ nguy hiểm, đừng lại đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Thánh linh trong không gian như vậy nhiều đồ vật chờ ngươi đi nghiên cứu. Hà gia yếu nhất cũng chính là y tu phương diện. Ngươi thanh thản ổn định cho ta nghiên cứu y thuật là được, giữ lại sự tình giao cho ta. Hà Thanh Dập thái độ thực kiên quyết. Thần Hy nhìn hắn không nói chuyện, nàng biết, sư huynh bất quá chính là không nghĩ làm nàng mạo hiểm. Mà giống hắn nói như vậy đóng cửa làm xe căn bản là không thể thực hiện được. Y dị thuật tuy rằng lợi hại, nhưng ở kỳ môn giang hồ, vũ lực mới là sinh tồn căn bản. Nàng tưởng có một ngày có thể không kéo sư huynh lui về phía sau, vũ lực giá trị thượng cần thiết bay lên. Tăng lên vũ lực biện pháp tốt nhất, chính là chiến đấu, chính là rèn luyện. Nàng không tiếp xúc kỳ môn giang hồ, mặc dù có tái hảo tu luyện hoàn cảnh, tương lai sức chiến đấu cũng cường không đến chỗ nào đi, Thu Gia Gia giao cho nàng như vậy nhiều đồ vật, thánh linh trong không gian như vậy nhiều cổ võ bí tịch, nàng nếu là không hảo hảo vận dụng, quá đáng tiếc một chút. Quan trọng nhất, sư huynh yêu cầu giúp đỡ. Sư huynh, dùng ta nguyên lai thân phận, phiền toái quá nhiều, ta sợ người nhà của ta nhóm sẽ đã chịu trả thù, cho nên hiện tại thay đổi cái thân phận. Đã từng ở kỳ môn giang hồ thí luyện thời điểm trên giang hồ không ít người liền biết Phương Tử Tinh tồn tại, ta hiện tại tu vi là thập giai đỉnh, càng thêm xác minh Phương Tử Tinh thiên tài thiếu nữ ngôn luận, huống chi Phương Tử Tinh cũng là y y võ song tu, cho nên ta có thể quang minh chính đại dùng y y thuật của ta. Đã từng Đông Phương Thần Hy chỉ có bát giai đỉnh tu vi, mà hiện tại ta là thập giai đỉnh, muốn đã lừa gạt Âm Cửu Phong cũng không phải không có khả năng, ngươi sư muội không thấy được cũng chỉ có Đông Phương Thần Hy một cái, hà ra như vậy đại nội tình, tự nhiên có thể bồi dưỡng ra tới một cái giống ta như vậy thiên tài. Mấy năm nay thời gian, trên giang hồ không ít người đều đang tìm kiếm Phương Tử Tinh rơi xuống, hiện tại ta lấy hà ra thiếu chủ sư muội thân phận xuất hiện, mới càng có thể làm người tin phục. Trên thế giới này, ra ta như vậy một thiên tài, ta có khả năng nhất xuất xứ, chính là hà ra. Này xác thật là một cái che giấu tung tích hảo biện pháp, Phương Tử Tinh thân phận hợp tình hợp lý, những người đó chính là tưởng hoài nghi, đều tìm không thấy lấy cớ. Đã từng Đông Phương Thần Hy bất quá là một cái bình thường gia đình xuất thân kiểu tiểu thư, mặc dù Đông Phương gia đã từng mạnh mẽ bồi dưỡng nàng, mặc dù nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, mặc dù nàng ở kinh thương thượng có bao nhiêu ngạo nhân thiên phú, này hết thảy đều không thể làm nàng ở 17 tuổi chạy chữa võ song tu. Tu vi đạt tới thập giai đỉnh, chỉ có là bị Hà gia bồi dưỡng ra tới, là Hà gia thiếu chủ sư muội Phương Tử Tinh mới có khả năng. Đông Phương Thần Hy khi còn nhỏ thân thể không tốt, nàng học quá nhiều đồ vật, nàng khi còn nhỏ ở Nam Hồ Trấn lớn lên là sự thật, 15 tuổi đến 17 tuổi kia 2 năm càng là ở thanh thị vượt qua, nàng cùng vốn là không có đủ thời gian tiếp thu Hà gia huấn luyện, cho nên mặc dù Đông Phương Thần Hy đã từng kêu Hà Thanh dập vi sư huynh, mọi người cũng không thấy đến liền sẽ cùng hiện tại Phương Tử Tinh liên hệ đến cùng nhau, Thần Hy cảm thấy, dùng Phương Tử Tinh thân phận đi ra ngoài, không thể tốt hơn. Có Hà gia làm chỗ dựa, sẽ có không ít người không dám chọc nàng, liền tính nàng thật chọc tới ai, nàng thân nhân cùng các bằng hữu cũng sẽ không đã chịu lan đến, nàng có thể yên tâm. Nay hết thảy, Hà Thanh Dập đều hiểu, nhưng như cũ không nghĩ làm nàng rơi vào nguy hiểm bên trong. Ngươi muốn làm cái gì? Hà Thanh Dập hỏi. Thần Hy bình tĩnh nói, đi ra ngoài sông vào một lần, tận lực rời đi ngươi che chở, ngươi cùng Âm Cửu Phong sớm hay muộn có một trận chiến, hiện tại Âm Cửu Phong sống lại, ngươi yêu cầu càng nhiều đỉnh tầng cao thủ, từ Dương Nghiêm Tùng bọn họ có ta Linh Tuyển Thủy cùng Dược Đan phụ trợ, là tốt nhất bồi dưỡng đối tượng, kế tiếp ngươi nhất định sẽ làm bọn họ nhiều đi ra ngoài rèn luyện, chỉ có ở sinh tử chi chiến chung, tu vi tăng lên mới nhanh nhất, ta cũng tưởng gia nhập bọn họ. Không được. Hà Thanh Dập quát. Ngươi tưởng bảo hộ ta tới khi nào? Chờ đến ngươi đem Âm Cửu Phong giết sao? Một cái Âm Cửu Phong đã chết, còn sẽ có cái thứ hai cái thứ ba, tà đạo như vậy nhiều năm lịch sử, trên thế giới này rốt cuộc tồn tại nhiều ít tà đạo cao thủ ngươi biết không? Ngươi vẫn luôn cùng ta nói Âm Cửu Phong là quỷ môn thiếu chủ, như vậy quỷ môn lão môn chủ ở đâu? Ở ta quyết định muốn đứng ở bên cạnh ngươi, thậm chí là quyết định phải làm ngươi bạn gái kia một khắc, này đó nguy hiểm ta liền sớm hay muộn muốn đối mặt, muốn chạy trốn đều trốn không thoát, hiện tại ta có như vậy ngạo nhân thiên phú, có thánh linh không gian nơi tay, đây là ta lớn nhất ưu thế, chỉ cần ta nguyện ý nỗ lực, đừng nói Âm Cửu Phong, liền tính là quỷ môn lão môn chủ, hắn cũng chưa chắc có thể đem ta thế nào. Ta tổng không thể vẫn luôn trốn tránh. Ta có lẽ có thể trốn tránh, chính là Đông Phương gia cùng cảnh gia những người đó đâu. Bọn họ hướng chỗ nào trốn? Ngươi một người có thể bảo hộ được mọi người sao? Sư huynh, như vậy ngươi sẽ mệt chết. Đây là Thần Hy lần đầu tiên dùng tương đối nghiêm khắc khẩu khí cùng Hà Thanh Dập nói chuyện, tuy rằng không đành lòng, nhưng cũng cần thiết nói. Người nam nhân này chính là thích đem hết thảy đều ôm đến trên người mình, người khác có nguy hiểm hắn sẽ lo lắng, chính hắn chẳng lẽ liền sẽ không có nguy hiểm. Hà gia truyền thừa huyết mạch không phải vấn năng. Thật cho rằng hắn một người là có thể đối phó được toàn bộ giang hồ tà đạo. Mặc dù hắn có thể làm được, nàng cũng sẽ không làm hắn một người đi đối mặt sở hữu nguy hiểm. Ta Hà Thanh dập ửng đỏ hốc mắt, nhìn Thần Hy nói không nên lời lời nói, trầm mặc hồi lâu, chỉ có thể đem Thần Hy gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Ở hắn trong ấn tượng, Thần Hy chính là mọi người phụng ở lòng bàn tay bà bối, nàng từ nhỏ đánh tới đều là ở nhà người che chở hạ lớn lên, nàng nhất hẳn là sinh hoạt địa phương, chính là kia không nhiễm một hạt bụi biệt thự, có người hầu sai sử, có người nhà làm bạn. Như vậy kiều nộn Thần Hy, hắn như thế nào bỏ được đem nàng phóng tới kỳ môn giang hồ bên trong đi trải qua gió táp mưa xa. Hắn là Hà gia thiếu chủ, quý vì toàn bộ kỳ môn giang hồ chủ tử, hắn bảo hộ quá nhiều người, tự nhiên cũng tưởng bảo hộ Thần Hy. Hà gia trừ bỏ gia gia, dư lại cơ hồ đều là chút cùng hắn không liên quan người, thậm chí là một ít không đem hắn đương người người, hắn bên ngoài vào sinh ra tử lao lực tâm tư được đến địa vị cùng vinh quang, đến ít nhiều nhất hẳn là hắn Thần Hy mới đúng. Chính là hiện tại, ngược lại là những cái đó hắn chán ghét người ở hưởng thụ hắn đánh hạ Giang Sơn, mà hắn nhất để ý bảo bối, lại muốn cùng hắn cùng nhau bên ngoài vào sinh ra tử, thế giới này, thật sự hảo không công bằng. Trung ý gì là Thần Hy nhất am hiểu, cũng là nàng sở thích tồn tại, hắn nghĩ, có thể đem Thần Hy đái tại bên người, làm nàng bồi hắn, trường chút kiến thức, lớn nhất tinh lực như cũ dùng ở nghiên cứu Trung ý gì thượng, có nguy hiểm liền trốn đến trong không gian hảo. Như vậy, nàng có thể giúp được hắn, hắn sẽ không cô độc, nàng cũng sẽ không có nguy hiểm. Đã từng đáp ứng quá nàng đãi nàng ra tới rèn luyện một phen, chính là ngoài miệng nói là một chuyện, thật sự làm ra tới lại là một chuyện khác, hắn chung quy là luyến tiếc nàng chịu khổ. Thần Hy dựa vào Hà Thanh dập ngực, nghe hắn cường hữu lực tim đập, ngoan ngoan nói, sư minh, ta phúc lớn mạng lớn vận khí đại, tuyệt không sẽ có việc, bị thân mụ ở đại tuyết thiên ném ở đường cái biên. Cố tình ở đông chết cuối cùng một khắc gặp đau ta yêu ta ba ba, rơi vào trong nước hơi kém chết đuối, kết quả vẫn là bị ngươi cái này cũng không lo chuyện bao đồng ra hỏa quản một hồi nhàn sự cấp cứu, thân thể kém thành kia phó quỷ bộ dáng, kết quả hiện tại thân thể lại tốt không thể lại hảo. Gặp được tà tu một cái so một cái lợi hại, thậm chí liền kỳ môn giang hồ đứng đầu đại ma đầu đều bị ta gặp, ta đến bây giờ không thuận theo cũ tung tăng nhảy nhót. Ta như vậy một cái có phúc người, tuyệt không sẽ chết. Tương lai chúng ta nhất định sẽ kết hôn sinh con cháu mãn đường. Như vậy tốt đẹp tương lai, Hà Thanh Dập từ trước là tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện tại, những lời này từ Thần Hy trong miệng nói ra, hắn thế nhưng cầm lòng không đậu bắt đầu chờ mong lên. Thần Hy nói rất đúng, nàng ở lựa chọn cùng hắn ở bên nhau kia một khắc, liền chú định vô pháp đứng ngoài cuộc. Buông ra Thần Hy, nhìn trước mắt này quen thuộc lại xa lạ mặt mày, cho dù lại luyến tiếc, hắn cũng không thể nề hà, Thần Hy một khi quyết định sự tình, đôi khi, hắn căn bản thay đổi không được. Thở dài, Hà Thanh Dập chỉ có thể nắm tay nàng, đi thôi. Đương Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay đi vào bên ngoài từ dương bọn họ trước mặt thời điểm, mọi người đều là ngẩn ra. Trước mắt dung nhan, bọn họ vẫn là quen thuộc, rốt cuộc lúc ấy ở kỳ môn giang hồ thí luyện thời điểm, bọn họ đều ở đây, chẳng qua trước mắt Thần Hy, so với phía trước lớn 2 tuổi. Bề ngoài thành thục rất nhiều, khí thế thượng cũng muốn so ngay lúc đó Phương Tử Tinh muốn sắc bén rất nhiều.